Chương 580, hợp chiến Nguyên Tông. Kịch chiến Mục Phong cùng Cửu Thiên đột nhiên tách ra, ánh mắt đồng thời nhìn phía đột nhiên này bay tới nam nhân. Người này toàn thân áo đen, dáng người khôi ngô, mặt như đao gọt, một cặp mắt tam giác làm cho người ta một loại dữ tợn hung ác chi ý, thân tử lăng không mà đứng, lơ lửng nhìn qua Mục Phong cùng tất cả mọi người. Người này tản ra năng lượng khí tức cường đại, đã không tại nguyên đan cảnh giới cấp bậc này, bất ngờ là một Linh Hải Nguyên Tông. Linh Hải Nguyên Tông, Cửu Thiên nhìn qua nam nhân này, sắc mặt ngưng trọng, tất cả mọi người cảm nhận được vị này đột nhiên xông đến nam nhân cường đại. Linh Văn thí luyện chi địa, làm sao lại có Linh Hải Nguyên Tông? Trong lòng Phương Ngộ thất kinh, đồng thời truyền âm cho Mục Phong, để cho Mục Phong cẩn thận một chút. Vị Nguyên Tông cường giả này nhìn qua Mục Phong, Cửu Thiên cùng tất cả mọi người, đem dung mạo của bọn hắn, thu hết vào mắt. Cuối cùng ánh mắt của hắn, khóa ổn định ở trên thân Mục Phong cùng dương cánh. Văn sư điện bốn đạo thủ lĩnh, thiên tài văn đạo sư Mục Phong, Thiên Linh Tông thiên tài văn sư Dương Cánh, rất tốt, hai người đều ở chỗ này. Nguyên Tông cường giả này tự lẩm bẩm, trong con ngươi đột nhiên bạo phát sát cơ lạnh như băng. Chỉ thấy hắn ánh mắt đại phóng, trong cơ thể thanh sắc cương nguyên lực bào, đột nhiên biến thành một đạo thanh sắc tàn ảnh thẳng hướng phía dưới cách hắn gần đây Dương Cánh. Không được, Thiên Linh Tông đội ngũ biến sắc, lộ ra vẻ kinh hoàng, Nguyên Tông cường giả này, vậy mà đối với nhân mã của bọn hắn đột nhiên đánh tới. Linh Hải Nguyên Tông này, trong lòng bàn tay một đạo thanh sắc quang nhận ngưng tụ mà ra, bàn tay vẽ một cái, trực tiếp đánh tới Dương Cánh. Dương Cánh sắc mặt đại biến, như thế nào cũng không có nghĩ đến, Nguyên Tông cường giả này sẽ đối với đột nhiên hắn ra tay. Dương Cánh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một đạo quyển trục hiển hiện, tưởng xé rách quyển trục. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Nguyên Tông cường giả này lạnh như băng nói ra, đồng thời một cỗ cường hãn nguyên lực uy áp lập tức bao phủ lên trên thân Dương Cánh, trấn áp Dương Cánh thân thể vì một trong cương. Mà lúc này, một ít đạo thanh sắc quang nhận đã xé xé trời khí phá không cắt tới. Phốc phốc, thanh giao thế bất khả đáng, chém giết tại Dương Cánh thân hình, Dương Cánh thân hình trực tiếp bị chém giết hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Dương Cánh, kia Thiên Linh Tông cường giả hắn gầm thét, Cửu Thiên cũng là một tiếng khẻ kêu, giận dữ hét, ngươi là người phương nào, vì sao giết Thiên Linh Tông đệ tử ta? Nam Nguyên Đan đại thiên vị cường giả Thiên Linh Tông lập tức ngăn cản ở những người khác trước mặt, kiêng kỵ tức giận nhìn qua Linh Hải Nguyên Tông này. Nam tử này đánh chết Dương Cánh sau này, cũng không có lại tiếp tục đánh chết mặt khác Thiên Linh Tông đội ngũ, một đôi ánh mắt lạnh lẽo ngược lại là nhìn phía Mục Phong. Mục Phong thấy đối phương trông lại, trong lòng lòng cảnh giác nổi lên, mà hắn lúc này đã là khôi phục bình thường hình thái. Kế tiếp, liền là ngươi rồi. Linh Hải Nguyên Tông này cười lạnh một tiếng, trong tay nguyên lực bắt đầu khởi động, thân thể đột nhiên biến thành một đạo cuồng bạo lưu quang đuổi giết mà đến, màu xanh quang nhận ẩn chứa cường đại phong chi chân ý thuấn sát tới, tê liệt chi lực kinh người. Tưởng giết ta, không có đơn giản như vậy. Mục Phong gầm nhẹ, lần nữa tu la hóa, rút ra sau lưng cổ kiếm, huy động cổ kiếm, kiếm văn đan dệt bộc phát, một đạo kim sắc phù quang kiếm khí bổ đánh tới Linh Hải Nguyên Tông này. Này uy thế của một kiếm lực, đã không dưới Linh Hải Nguyên Tông một kích, đại thành kiếm ý thêm với một kiếm này, nhuệ khí bức người, chạm đánh vào Linh Hải Nguyên Tông này công kích, đem đối phương thanh giao chém vỡ bạo tạc nổ tung. Linh Hải Nguyên Tông này hơi kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Mục Phong nguyên đan ngũ trọng tu vi khí tức, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế một kích. Là linh khí ấy ư, văn sư điện đối với người quả nhiên coi trọng. Người này lạnh lùng tự nói, quanh thân cường đại nguyên lực lần nữa di động, tiếng gió gào thét, màu xanh gió nguyên ở chung quanh ngưng tụ ra từng đạo thanh sắc phong nhận, xé rách hết thảy. Các hạ giết ta Thiên Linh Tông người, chẳng lẽ sẽ không cho một điểm giải thích sao? Cửu Thiên phẫn nộ nói ra, trong tay nhiều hơn một chuôi màu vàng chiến đao nắm chắc, đao này phát ra kinh người lợi hại mũi nhọn. Linh văn quấn quanh, cũng là một thanh linh đao. Một đao chém ra, màu vàng đao mang xé liệt thiên đấy, ánh đao kinh hồng nhất hiện. Đối phó Mục Phong thời điểm hắn cũng không sử dụng linh khí, hắn đường đường Tiềm Long bảng thiên kiêu, đối phó một cảnh giới thấp hơn mình hạ chi nhân còn muốn sử dụng linh khí, coi như là thắng, trong lòng chính hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khoái ý. Phá hư văn chém, Mục Phong gầm nhẹ, cũng tương tự hướng Nguyên Tông cường giả này phát ra công kích, ánh kiếm màu vàng óng cuốn tới. Hai người đều sử dụng linh khí mà chiến, bộc phát thực lực không thể khinh thường, cái này mặt người sắc ngưng lại, bên cạnh nói đạo thanh giao gào thét, biến thành hai cỗ thanh giao phong bạo vét sạch hai người, đánh về phía hai người công kích, chặn lại hai người này liên thủ một giết. Các vị, liên thủ một đánh đi, bằng không thì, không ai một mình chống đỡ được một vị Linh Hải Nguyên Tông. Phương Ngộ đối với người của Thiên Linh Tông nói ra, đồng thời, hắn đã tại xây dựng chiến trận. Thiên Linh Tông chi nhân gật đầu, người này đột nhiên giết ra lấy mạnh hiếp yếu. Đánh chết bọn hắn Thiên Linh Tông đệ tử, bọn hắn còn dùng nói cái gì đấu võ đạo nghĩa. Giết, một Thiên Linh Tông nguyên đan đại thiên vị cường giả gầm nhẹ, giơ đao trước tiên đánh tới. Giết, bốn người khác gầm nhẹ, tương tự cùng một chỗ đánh tới Linh Hải Nguyên Tông kia, bảy người vây công này một người. Linh Hải Nguyên Tông này đấm ra một quyền, màu xanh hổ gầm quanh quẩn, quyền thế như mãnh hổ xuống núi đẩy lui Cửu Thiên, cuồng bạo quyền sức lực đánh Cửu Thiên nhổ ra ngụm máu tươi. Hắn tưởng nhất cổ tác khí, đánh chết Cửu Thiên thời điểm, năm Thiên Linh Tông cường giả giết tới, kim sắc trưởng ấn, đao mang màu lam, năm đạo cường hãn công kích đánh tới. Nam tử này thân ảnh nhanh lùi lại trốn tránh những công kích này, mà Mục Phong huyết sắc cương nguyên lực bắt đầu khởi động, hóa thành mấy trăm huyết sắc văn kiếm, hội tụ vì dòng thác kiếm khí đánh thẳng tới. Đáng giận, Linh Hải Nguyên Tông này gầm thét, một thanh trường kiếm nắm chắc, một kiếm nổi giận bổ ra, một kiếm này uy lực làm cho người ta sợ hãi, cũng là linh khí phát ra một kích, đưa hắn lực công kích phát huy đến cực hạn. Kiếm quang chém nát dòng thác kiếm khí, Mục Phong thân hình nhanh lùi lại, lồng ngực bị xé mở một cái miệng máu. Không thể dây dưa, trước hết giết tiểu tử này. Nam tử này trong nội tâm lạnh lùng nói, thân ảnh tiếp tục thẳng hướng Mục Phong, kiếm ra, cương nguyên di chuyển, tiếng gió hú cuồn cuộn, kiếm khí bay thẳng đấu bò. Giống, bất quá lúc này rít lên một tiếng, Phương Ngộ khống chế 8 con giao long cuồn cuộn đánh tới, 8 giao long trong miệng thốt ra cường hãn sóng xung kích, hội tụ cùng một chỗ hình thành một đạo giải lụa màu xanh lam đánh tới, uy lực kinh người. Linh trận, 8 giao phúc hải trận, giải lụa màu xanh lam như là sóng thần đánh tới, trực tiếp đánh bể Nguyên Tông cường giả này công kích, Nguyên Tông này sắc mặt đại biến, thân ảnh nhanh lùi lại, đồng thời huy kiếm ngăn cản một kích này uy năng. Giết, Mục Phong thấp giọng gào thét, đồng thời chém ra một kiếm. Kiếm văn bộc phát uy lực cường đại chém nát Nguyên Tông này cương nguyên hộ thể. A, Linh Hải Nguyên Tông này hét thảm một tiếng, thân hình bị đánh mở một đạo cự đại miệng máu, tươi sống huyết cuồng phun, thân thể sau đó biến thành một luồng ánh sáng xanh dương bỏ chạy mà đi, phá không bay đi. Mục Phong thấy đối phương đào tẩu, trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra, người này đánh chết dương cánh về sau, liền nhằm vào tới mình, chẳng lẽ là cùng tự có cừu hận gì phải không? Thế nhưng là nếu là như vậy, hắn đánh chết Thiên Linh Tông cử động của Dương Cánh lại khiến người ta khó hiểu, trong lòng Mục Phong tất cả đều là nghi hoặc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 581, Phong Phú Thu Hoạch, đột nhiên này đánh tới Linh Hải Nguyên Tông, giống như đoạn sự việc xen giữa, bất quá đoạn này sự việc xen giữa, để cho Mục Phong, Cửu Thiên, cùng người của Thiên Linh Tông đều trầm muộn. Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện Linh Hải Nguyên Tông? Hắn lại là cái kia nhất phương thế lực chi nhân, kích giết bọn chúng đi Dương Cánh Thiên Linh Tông, hiển nhiên cùng Thiên Linh Tông không là bằng hữu, sau đó rồi hướng Mục Phong Văn Sư Điện ra tay, rõ ràng cũng không phải người của Văn Sư Điện. Chẳng lẽ nói, Linh Văn này thí luyện chi địa, còn giấu cái gì thần bí thế lực, chuyên môn giết Văn Sư Thiên Tài. Linh Hải Nguyên Tông này xuất hiện, cho trong lòng mọi người đều bôi lên một tầng bóng ma, hôm nay nếu không phải Thiên Linh Tông, cùng Văn Sư Điện Mục Phong, Phương Mộ cộng đồng đối phó Linh Hải Nguyên Tông này. Một mình đến xem, chỉ sợ không có người sẽ là Linh Hải Nguyên Tông này đối thủ. Còn chiến sao, Mục Phong nắm cổ kiếm, nhìn qua Cửu Thiên nói ra, hai bọn họ, có thể còn không có phân ra một cái thắng bại. Mục Phong lồng ngực đã bị thương, bất quá, cũng không có đả thương cùng nội tạng, không ảnh hưởng hắn chiến đấu lực. Cửu Thiên đồng dạng bị người nọ công kích đánh trúng, bị thương thế. Cửu Thiên nhìn qua Mục Phong, sắc mặt có chút khó coi, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ là hắn biệt khuất nhất một trận chiến. Chuyển đi tất nhiên trở thành chê cười, chính mình đường đường trên Tiềm Long bảng võ đạo thiên kiêu, vậy mà không có dọn dẹp một cái tiểu chính mình nhiều tuổi tiểu tử. Bất quá, Mục Phong cùng Phương Ngộ Văn Đạo thực lực đích xác không thể coi thường, tiếp tục đấu nhất định sẽ có thương vong, ai biết Nguyên Tông cường giả kia có thể hay không lại đột nhiên đánh trở lại. Hừ, lần này tha cho các ngươi một lần, đi. Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vung tay lên, mang theo Thiên Linh Tông một đám người ly khai, một trận tranh đấu nhờ như vậy đầu hổ đuôi rắn chấm dứt. Bất quá Linh Hải Nguyên Tông kia đột nhiên giết ra, đã trở thành Thiên Linh Tông, cùng trong lòng đám người Mục Phong một cái kết. Gặp người của Thiên Linh Tông ngựa rời đi, trong lòng Mục Phong nhẹ nhàng thở ra, cùng bọn họ nếu thật cứng rắn va chạm đến cuối cùng nhất, khả năng thật sự là lưỡng bại câu thương kết cục. Hơn nữa âm thầm, nói không chừng vừa rồi Linh Hải Nguyên Tông kia còn chưa đi xa, lúc nào cũng có thể quay lại. Cũng may Cửu Thiên không ngốc, cũng kiêng kỵ vừa rồi người nọ, không có cùng Mục Phong cứng rắn va chạm xuống dưới. Mục Phong, người thế nào? Cát Minh Tuyết vội vàng đã chạy tới, nhìn qua thương thế của Mục Phong quan tâm hỏi, nàng liền vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đến ra nước thuốc bôi lên tại Mục Phong miệng vết thương. Huynh đệ, tổn thương không sao chứ? Phương Ngộ cũng qua tới hỏi, không có gì đáng ngại. Mục Phong lắc đầu, thân thể của hắn cường hãn, không phải là chính diện cứng rắn được Nguyên Tông cường giả một kích, còn giết không được hắn. Người nói, vừa rồi Nguyên Tông kia nhân vật đến cùng là lai lịch gì? Làm sao sẽ vừa xuất hiện cũng không khỏi lộn xộn nói đúng trả cho chúng ta, bất quá xem ra, khẳng định không phải là người của Thiên Linh Tông. Phương Ngộ cau mày nói, không rõ ràng lắm, có thể là sinh hoạt tại Linh Văn này người của thí luyện chi địa cũng nói không chính xác. Mục Phong nói ra, vậy cũng không có lý do vừa xuất hiện liền đối với trả cho chúng ta a, à, mọi người không thù không oán, hơn nữa người này mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng, đúng rồi, người nói có khả năng hay không lúc trước tiến vào nơi này thí luyện đệ tử, ở chỗ này đột phá thành Nguyên Tông. Phương Ngộ nói, Mục Phong nghe vậy trong ánh mắt hào quang lập tức phát sáng lên. Rất có thể, cửa vào trận pháp cấm Nguyên Tông truyền tống vào, bất quá, lần trước hoặc lúc trước người tiến vào, có lẽ gì ở lại nơi này, tu luyện cho tới bây giờ đột phá đến Nguyên Tông. Mục Phong đoán được, bất quá ra hỏa này, vì cái gì đối với chúng ta di chuyển sát thủ đâu. Phương Ngộ hít suy tư, nếu như là văn sư điện địch nhân lưu người ở chỗ này ngựa, đột phá đến Nguyên Tông, đối với chúng ta hạ sát thủ không phải là không được, ta cảm giác, người này xuất hiện, sau lưng tất nhiên còn liên quan âm mưu gì, việc này, không có đơn giản như vậy. Mục Phong nói ra, hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì. Bị các ngươi nói hay lắm dọa người a, người kia còn sẽ trở về sao? Cát Minh Tuyết sắc mặt hơi tái, có chút kinh sợ, một tay nắm chắc Phương Ngộ cánh tay. Ta một kiếm kia, chắc đúng hắn đã tạo thành thương thế không nhẹ, trong thời gian ngắn chỉ sợ người nọ là sẽ không trở về gây phiền toái cho chúng ta rồi. Mục Phong an ủi, được rồi, không nói nữa, vừa phá trận pháp này, để cho ta đám nhìn xem chỗ này trong động phủ có thứ gì. Mục Phong cười nói, chọn khai thoại đề, sau đó tiến vào trận pháp lỗ hổng, ba người cùng chung tiến nhập chỗ này tu luyện động phủ. Tòa lâu vũ này trong huy hoàng đại khí, trang trí phú quý, không phải người bình thường có thể ở lại được rất tốt. Mục Phong ba người tiến nhập trong động phủ này cẩn thận thăm dò, không bao lâu, Phương Mộ tại một gian trong tu luyện mật thất phát hiện một cánh cửa ngầm. Này cửa ngầm trên còn có khắc đạo văn bảo hộ, hai người phá giải hồi lâu mới cởi bỏ, mở ra cửa ngầm về sau là một cái lối đi, bước vào bên trong đó một mực hướng đi xuống hơn 10 mét, đi tới một gian trong tầng hầm ngầm. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh hào quang óng ánh, gian phòng này trong tầng hầm ngầm, vậy mà bầy đầy linh thạch như là rác rưởi bình thường ném đầy đất, số lượng nhiều, không dưới hơn ngàn khối, ngũ quang thập sắc, thật sự là xinh đẹp. Oa, tốt nhiều linh thạch, Cát Minh Tuyết kinh hô, vẻ mặt kinh hỉ, Mục Phong cùng Phương Ngộ đều có chút kinh ngạc, Phương Ngộ cười to nói, nếu là để cho Cửu Thiên tên kia biết rõ nơi đây có nhiều như vậy tốt linh thạch, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Mục Phong nhìn qua đông đảo linh thạch, thật là một đống tài phú kinh người. Minh Tuyết, kiểm lại một chút linh thạch, trong chốc lát ba người chúng ta chia đều. Mục Phong cười nói, ta cũng có sao, có thể là ta lực gì cũng không có ra đây. Cát Minh Tuyết có chút ngượng ngùng nói, ha ha, chúng ta là đồng bạn, phát hiện thứ tốt tự nhiên không có khả năng một người độc hưởng. Phương Ngộ cũng vui vẻ nói, Cát Minh Tuyết nghe vậy trong nội tâm cảm động, so với Cát Tuyền bọn hắn, Mục Phong hai người càng giống là của nàng thân nhân bằng hữu. Cát Minh Tuyết kiểm kê linh thạch đi, Mục Phong Phương Ngộ ánh mắt bốn phía nhìn lại, chỉ thấy một loạt trên giá sách, để đặt phần đông quyển trục. Hai người liếc nhau, dường như đều đoán được cái gì, liền vội vàng tiến lên đi lấy ra quan sát. Những quyển trục này trên thình lình ghi lại đều là đạo văn. Mục Phong mở ra một cái quyển trục, phía trên là ghi chép một chủng linh trận đạo văn cùng phương pháp bố trí, hay vẫn là luồng phược linh trận. Mục Phong đại hỉ, mở ra những thứ khác quyển trục, ghi lại đều là linh văn, phần lớn là trận văn, số ít là kia linh văn của hắn. Đây, đây là, Mục Phong nhìn qua trong tay quyển trục, trong lòng trở nên kích động, này tấm quyển trục phía trên ghi chép bất ngờ là một loại đấu chiến cổ văn. Đấu chiến cổ văn, cầm long trưởng, bốn dưới bậc phẩm chiến văn, tu luyện viên mãn, một trưởng bạt núi hám địa, phía trên như vậy viết. Trong lòng Mục Phong kích động, đây là hắn ngoại trừ trăm kiếm về chảy cùng vạn kiếm hỏa hoàng bên ngoài, nhìn thấy loại thứ ba đấu chiến cổ văn. Ha ha, Mục huynh, phát phát linh văn, đều là linh văn. Phương Mộ cười to, nhìn qua những quyển trục này kích động không thôi. Trên giá sách tổng cộng 10 chục cuốn tranh, toàn bộ đều là linh văn quyển trục, ghi chép đều là linh văn. Cái động này phủ chủ nhân trước, chỉ sợ không phải một tên đơn giản linh văn sư. Mục Phong đoán được, có thể có như thế cất chứa. Bình thường tứ giai hạ phẩm linh văn sư cũng không có lớn như vậy tài phú. Nguyệt Nhi, người dùng nguyên thần chi lực, giúp ta đem ít linh văn này ghi chép hai phần ở trong ngọc giản. Mục Phong ám tự truyện âm, sau đó lấy ra một đống ngọc giản trống, Hy Nguyệt dùng nguyên thần chi lực dò xét ít linh văn này về sau, toàn bộ khắc lục tại trong ngọc giản. Đem khắc lục ngọc giản phân cho Phương Ngộ cùng Cát Minh Tuyết, mọi người một người được một phần, sau đó lại một người phân ra hơn 400 khối linh thạch, ba nhân tài cảm thấy mỹ mãn ly khai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 582, Nguyên Đan Lục Trọng, Nhập Linh Văn Thí Luyện Chi Địa ngày thứ 9, có càng ngày càng nhiều đại thế lực đệ tử, thiên tài văn sư bị đánh chết. Thời gian dần trôi qua, có đào thoát chi nhân, đem tin tức này truyền lại mà ra. Rất nhiều đại thế lực các đệ tử không tại chia làm tiểu đội hình di chuyển, mà là hội tụ cùng một chỗ, đem cường giả lực lượng ngưng làm một thể, ngăn cản này cổ thế lực không rõ đối với sự tiến công của bọn hắn. Mà này cổ thế lực không rõ, cũng được tiến vào linh văn thí luyện chi địa trong đội ngũ, trong lòng một đoàn vẻ lo lắng, không biết lai lịch, cũng đều là nguyên tông cường giả. Nếu là thông thường tiểu đội nhân mã gặp phải chỉ có một con đường chết. Mà Mục Phong ba người, một đường phá văn đi về phía trước, thời gian dần trôi qua, hướng tòa thành thị này ở chỗ sâu trong tới gần. Càng đến gần ở chỗ sâu trong, các loại đạo văn càng là cường hãn, tứ giai trung phẩm đạo văn thậm chí đều xuất hiện, Mục Phong ba người cũng càng cẩn thận, gặp phải tứ giai trung phẩm linh văn, ba người đều là né tránh mà ra, không dám đi chạm đến mũi nhọn. Tứ giai trung phẩm đạo văn, Mục Phong cùng Phương Ngộ đều không có thực lực cưỡi văn, vạn nhất là cái gì đánh giết loại đạo văn, nếu chạm đến, bùng nổ uy lực cũng không phải là hai người có thể ngăn cản. Ba người cùng những người khác bất đồng, không có chuyên tâm tận lực đi tìm kiếm bảo tàng, Mục Phong Phương Ngộ đều này đây tăng lên mình văn đạo tu vì làm chủ, gặp phải bốn dưới bậc phẩm đạo văn, hai người đều sẽ dừng bước dụng tâm lĩnh ngộ, cường hóa chính mình đối với văn đạo tu vi và cảm ngộ. Mục Phong ngồi xếp bằng ở một cao ốc phía trên, khi hắn hư không phía trước, có một đoàn quấn quanh phù quang kim sắc hỏa diễm nhảy lên. Này trong ngọn lửa, ẩn chứa cường đại phù đạo uy năng, đây là một đoàn phù văn hình thành phù hỏa, uy lực cường hãn, thiêu đốt lực kinh người, nho nhỏ một đoàn liền ẩn chứa đốt giết nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả phòng ngự kinh người độ ấm. Mục Phong tâm thần lĩnh ngộ lấy đạo phù này văn hình thành kim phù hỏa diễm, nguyên lực hình thành phù văn, ở trong lòng bàn tay liên tục xen lẫn. Nếu là có thể lĩnh ngộ ra đạo văn này, hắn liền có thể luyện chế ra uy lực mạnh mẽ hỏa phù. Phương Ngộ ở phía xa, chuyên tâm luyện tập một loại linh trận, mà Cát Minh Tuyết đang tập trung tinh thần nghiên cứu một cuốn vừa tìm được không lâu đan phương. Ba người tự mình tu luyện, một mảnh hài hòa. Bất quá tại ba người tầm 10 dặm bên ngoài địa phương, lại truyền tới một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ, một đám nhân mã đang tại vây giết một con dị thú. Này đám nhân mã nhân số có 40, 50 người, trong đó cường giả nguyên đan đại thiên vị thì có hơn 10 người, hơn 10 nguyên đan đại thiên vị cường giả này đang tại hợp lực đuổi giết con dị thú này. Con thú này cao tới 7-8 mét, dài cũng có hơn 10 mét, ngoại hình thân lằn, toàn thân bao trùm hồng lân, cái đuôi thon dài, trên che kín gai xương. Vung quét ở giữa có thể kích thích cường đại nguyên lực kinh khí, cuồng bạo hỏa thuộc tính cương nguyên lực quấn quanh này dị thú toàn thân, tựa như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Bạo viêm long tích, long rắn mối loại hung thú trong thực lực rất mạnh mẽ một loại hung thú. Xem này đầu tu vi của bạo viêm long tích, thình lình đạt đến linh hải cảnh tình trạng. Ầm ầm, từng đạo mạnh mẽ công kích đã rơi vào trên người của bạo viêm long tích này, nhưng thì không cách nào đối với bạo viêm long tích này tạo thành tổn thương quá nhiều. Người này phòng ngự lực quá cường hãn, giống bạo viêm long tích gào thét, một đuôi nhanh nhập tia chớp quật mà ra, cuồng bạo kình khí chấn động. Bành, một nguyên đan đại thiên vị cường giả bị đuôi rồng quật mà ở bên trong, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng cùng kình khí trực tiếp đem người này rút giết, chấn động xương vỡ vụn, nội tạng nghiền nát, thân thể bay đụng mười mấy mét, rơi trên mặt đất trực tiếp đã không có sinh cơ. Còn có một người tưởng công kích bạo viêm long tích con mắt, bạo viêm long tích một chảo thò ra, chảo sức lực ẩn chứa cuồng bạo công giết tới lực, trực tiếp đập vỡ lấy người đánh tới nó đôi mắt công kích. Bành, bạo viêm long tích thân thể bạo hướng mà ra, thân hình tuy rằng khổng lồ, tốc độ nhưng là quá kinh người, một chảo sát phạt chi lực cuồn cuộn quét ra, trực tiếp đem người này xé rách đánh chết. Những người khác dọa thân thể liền lùi lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, cùng bọn họ không phải là một cấp bậc. Giống, bạo viêm long tích gầm thét, rồng ngâm thét dài. Bạch, bạch, mà lúc này trong đám người, có mấy linh văn sư hợp lực xây cất từng đạo linh văn xiềng xích cuồn cuộn quét ra. Xiềng xích quấn quanh hướng về phía bạo viêm long tích, khóa lại đùi cùng cổ, kiềm chế con thú này. Cơ hội tốt, giết. Một tên thanh niên gầm thét chỉ huy nói, người này không là người khác, đúng là Thiết Khiếu. Này đám nhân mã, cũng là trong văn sư điện người. Văn sư điện vệ môn lần nữa xách vũ khí sát phạt mà ra, sắc bén đao mang kiếm khí bổ đánh tới bạo viêm long tích. Bạo viêm long tích phun ra màu đỏ hỏa cầu đánh về phía đánh tới công kích, đánh vào một người trong đó bên trên, đem người nọ nổ cái xác không hồn đốt thành tro. Có công kích đã rơi vào trên vảy rồng cũng chỉ là bổ ra miệng máu, không có tạo thành tổn thương quá nhiều. Công kích này nhiệt xúc cửa cốc, có người hét lớn, công kích của bọn hắn chuyển mà tiến công hướng về phía cái mông của bạo viêm long tích này, ở đâu phòng ngự lực yếu chút, thế nhưng là cái kia đuôi rồng càn quét lúc giữa, dọa những người này căn bản không dám tới gần công kích. Bạo viêm long tích điên cuồng giãy giụa, có đánh gãy linh liệm tư thế, dọa văn sư điện mọi người sắc mặt trắng bệch, này linh hải cảnh hung thú, so với nguyên tông còn khó đối phó. giúp ta vây khốn nó. Bất quá lúc này, một đạo lạnh tiếng quát truyền đến, ba đạo nhân ảnh phá không bay tới. Văn sư điện mọi người nghe vậy một hồi kinh ngạc, nhìn lại lập tức nhận thức ra trong đó hai người. Là Phương Ngộ cùng Mục Phong, là hắn, mọi người kinh ngạc, mà Thiết Khiếu vừa thấy Mục Phong, ánh mắt hơi trầm xuống. Tiểu tử này tại sao còn không chết, Phương Phương bọn hắn làm ăn cái gì không biết. Mục Phong hét giận dữ bay tới, cương nguyên lực tuôn ra vào trong tay cổ kiếm ở bên trong, cổ kiếm quấn quanh phù quang, kiếm văn gia trì. Chém, Mục Phong một kiếm phẫn nộ bổ xuống, một kiếm này bộc phát kinh người kiếm ý cùng kiếm uy, cổ kiếm mang theo sáng chói kiếm quang chém giết tại trên đuôi của Bạo Viêm Long Tích này. Phốc phốc, một kiếm này hung hăng bổ chém vào đuôi dài bên trên, máu tươi bắn tung tóe, cổ kiếm chém vào xương cùng, cả cái đuôi bị chém mà đứt, Bạo Viêm Long Tích rú thảm, điên cuồng gầm thét. Cơ hội tốt, giết. Mặt khác điện vệ gặp Mục Phong nhất kiếm chảm cắt đuôi mong, các loại cuồng bạo công kích không biết xấu hổ đánh về phía người ta sau hậu môn. Bạo Viêm Long Tích sau hậu môn cũng không có lân giáp bảo hộ, bị oanh bạo ra một đám mưa máu, còn có một người, nhất thương phẫn nộ đâm mà ra, từ sau hậu môn đâm sát nhập vào Bạo Viêm Long Tích trong cơ thể, phá hư nội tạng. Bạo Viêm Long Tích hét dài một tiếng, thân hình ầm ầm khi đến, bị chết thật sự là biệt khuất, bị một đám tu sĩ cây hoa cúc chật ních núi. Ầm, Bạo Viêm Long Tích nằm trên mặt đất, hấp hối, tươi sống huyết cuồng tuôn, còn chưa chết. Mục Phong ba người rơi trên mặt đất, đi về phía này đầu Bạo Viêm Long Tích. Mục Phong một kiếm đâm nhập long rắn mối đầu lâu, đã xong đối phương thống khổ. Theo sau bàn tay duỗi ra đối phương long thì miệng vết thương, Bạo Viêm Long Tích huyết khí trong cơ thể thiêu đốt trào vào Mục Phong trong cơ thể. Huyết khí cuồn cuộn trong ẩn chứa năng lượng kinh người, hấp thu huyết khí thời điểm, thiếu niên tóc trắng cũng trở thành huyết phát, cỗ năng lượng này hóa thành tinh thuần nguyên lực dũng mãnh vào nguyên đan. Hai khối nguyên đan điên cuồng vận chuyển, hấp thu rất nhiều tinh lực chuyển hóa nguyên lực, Bạo Viêm Long Tích kia to lớn thi thể cũng ở những người khác ánh mắt kinh ngạc trong khô đét lại. Mục Phong trong cơ thể truyền đến một hồi nổ vang gào thét, khí thế vừa tăng. Nguyên đan lục trọng, phá, cảm tạ phúc tạp, Lạc Vũ mê bỏ niêm phong, đa tạ tiểu long khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 583, cởi mở, ra hỏa này, đột phá, cỗ khí thế này là, nguyên đan lục trọng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Mục Phong khí thế điên cuồng phát ra gấp đôi, đột phá nguyên đan lục trọng chi cảnh. Gia hỏa này, tu luyện đến cùng là công pháp gì, chẳng lẽ là ma công? Thiết Khiếu nhìn phía bị Mục Phong hấp thu khô quắt Bạo Viêm Long Tích thi thể cũng là một trận kinh dị, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghe đồn U Châu Huyền Minh giáo người tu luyện chính là quỷ dị ma công, Thiết ca, người nói cái này Mục Phong sẽ không cũng là tu luyện ma công a? Một văn sư tại Thiết Khiếu bên tai thấp giọng nói, hừ. Ai biết tiểu tử này trước kia đến cùng là lai lịch gì, ta nhìn hắn tuyệt không phải xuất thân cái gì vắng vẻ chi địa, nói không chừng là thế lực khác gian tế cũng không nhất định. Thiết Khiếu lạnh giọng nói, hận không thể đem Mục Phong bôi đen. Mục Phong hấp thu cỗ này Bạo Viêm Long Tích huyết khí, tu vi đột phá đến nguyên đan lục trọng, cũng đạt tới nguyên đan trung thiên vị cảnh giới, thực lực lại mạnh hung hãn rất nhiều. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mục Phong nhìn phía Thiết Khiếu, dẫn theo trong tay cổ kiếm, từng bước một lạnh lùng đi hướng Thiết Khiếu, trên mặt nổi lên sát cơ. Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Thiết Khiếu một tiếng quát chói tai, nhìn qua Mục Phong lạnh như băng nói. Làm gì, Thiết Khiếu, là ai an bài Vương Phương bọn hắn giết ta, ngươi không phải không biết à? Mục Phong lạnh như băng nói. Thiết Khiếu nghe vậy hơi biến sắc mặt, Mục Phong vậy mà đã biết việc này, nói rõ Vương Phương bọn hắn đã động thủ, bất quá, Vương Phương bọn hắn đâu? Chẳng lẽ bị Mục Phong giết? Thiết Khiếu cũng không quá tin tưởng Mục Phong có đánh giết nguyên đan đại thiên vị cường giả thực lực. Cái gì Vương Phương giết ngươi, ta làm sao biết, Vương Phương không phải phụ trách bảo vệ ngươi điện vệ sao? Thiết Khiếu đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngươi không thừa nhận không quan hệ, giữ mệnh lại là được. Mục Phong lạnh như băng nói, thân thể đột nhiên bịch một tiếng, biến thành một đạo tàn ảnh, rút kiếm trực tiếp thẳng hướng Thiết Khiếu. Mục Phong cũng dám ở trước mặt mọi người đánh giết Thiết Khiếu. Một kiếm này bổ tới, lôi đình kiếm mang gào thét giết tới. Một kiếm này uy lực dọa người, nguyên đan thất trọng người tu luyện cũng khó cản một kích này. Ngăn trở hắn, dừng tay, Thiết Khiếu kinh sợ giống to, mà cái khác điện vệ cường giả cũng liền bận bịu ngăn tại Mục Phong trước người. Trong đó một tên điện vệ đấm ra một quyền, đồng dạng là lôi đình thuộc tính nguyên lực quyền mang đánh vào Mục Phong kiếm mang bên trên, một tiếng ầm vang, đem kiếm mang trực tiếp oanh sát vỡ vụn, biến thành kiếm khí tiêu tán. Người này một thân áo bào đen, đầu chọc, dáng người khôi ngô, tướng mạo biêu hãn, thể nội khí tức cuồng bạo. Rõ ràng là một nguyên đan đại thiên vị cường giả. Mục văn sư, ngươi muốn làm gì? Cái này nguyên đan cường giả nghiêm nghị quát tháo. Mà cái khác nguyên đan điện vệ cũng chạy tới, bảo hộ ở thiết khiếu chung quanh. Mục Phong dừng bước, sắc mặt có chút trầm xuống, hôm nay cái này thiết khiếu, chỉ sợ không phải dễ giết như vậy. Mục Văn Sư, ngươi muốn cùng Thất Thao qua sao? Những người khác cũng uống trách mắng. Mục Phong, ngươi dám giết ta, đây chính là tàn sát đồng môn, thế nhưng là tội chết. Thiết khiếu âm thanh lạnh lùng nói, một đỉnh tội mũ cũng hướng Mục Phong chụp tới. Mục huynh, trước nhẫn nhất thời chi khí, hiện tại ngươi liền xem như muốn giết hắn, cũng khó có thể ra tay. Phương Mộ tới, lôi kéo Mục Phong bả vai truyền âm nói. Mục Phong huyết mâu nhìn qua thiết khiếu, trong con ngươi lạnh lẽo sát ý không che giấu chút nào, như là một đầu muốn vệ nhân thái cổ hung thú, trong đôi mắt ẩn chứa sắc bén chi khí, nhìn đến thiết khiếu cũng nhịn không được lui lại hai bước, trong lòng lạnh lùng. Tiểu tử này, là thật muốn giết ta. Thiết khiếu trong lòng thất kinh, hắn đối Mục Phong sát ý, cũng càng dày đặc hai điểm. Nhớ kỹ, cũng không phải là tất cả mọi người e ngại sau lưng ngươi chi thế, thiên tử giận dữ thây nằm vạn dặm, thất phu giận dữ, bỏ một thân can đảm máu phun ra năm bước. Thiếu niên kiếm chỉ thiết khiếu, trong miệng lãnh ngạo nói, cỗ này hung ác chi khí, làm cho tất cả mọi người đều là một trận liếc nhìn. Không khỏi một lần nữa dò xét thiếu niên này, hắn không chỉ là một thiên tài đạo văn sư, đồng thời còn là một cái dám tranh trời tranh mệnh bất khuất võ giả. Thiết khiếu sắc mặt đỏ lên, bị Mục Phong tức giận đến nói không ra lời, thân thể run nhè nhẹ, bị Mục Phong trước mặt mọi người làm nhục như vậy, trong lòng của hắn như thế nào chịu được, hận không thể lập tức sai người giết Mục Phong. Thế nhưng là chính như phụ thân hắn lời nói, Mục Phong là tứ điện chi chủ tuyển nhận nhập điện thiên tài, không có vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, ai cũng không thể tùy tiện đánh giết Mục Phong. Mục Phong nói xong, không để ý tới đám người kinh ngạc ánh mắt, thu kiếm vào vỏ, một mình rời đi, cũng không cùng văn sư điện người một đạo. Cát Minh Tuyết không chút do dự đuổi theo, Phương Mộ quan sát văn sư điện bên trong người, có chút xoắn suýt, không biết là nên cùng Mục Phong một đạo, vẫn là cùng văn sư điện một đạo. Nếu như cùng Mục Phong cùng rời đi, vậy hắn cũng liền mang ý nghĩa, sau này đều là cùng Mục Phong đứng chung một chỗ, ở vào thiết khiếu đều đối địch chi mặt. Cái này liên quan đến một cái đứng đội trận doanh vấn đề. Ai, ta lúc nào, cũng biến thành nhát gan như vậy sợ phiền phức rồi. Phương Ngộ đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, sau đó ánh mắt nhất định, hướng Mục Phong thân ảnh đuổi theo. Phương huynh, suy nghĩ kỹ càng, mà lúc này, phía sau một thanh âm truyền đến, nói chuyện chính là trước đó rời đi Tôn Khả, mà thiết khiếu cũng là sắc mặt âm trầm nhìn qua Phương Ngộ. Phương Ngộ bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại, cười nói, đúng sai, người dù sao cũng phải có mình kết luận, có một số việc, không thể trái lương tâm, mà lại, hắn coi ta là huynh đệ. Phương Ngộ nói xong, cũng không quay đầu lại nhanh chân truy hướng về phía Mục Phong, ba người thân ảnh dần dần đi xa đi. Rất tốt, Phương Ngộ, người vậy mà lại lựa chọn đứng tại Mục Phong một phương, người yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Thiết khiếu nhìn qua Phương Ngộ đuổi theo thân ảnh, nắm chặt nắm đấm, trong lòng băng lãnh thầm nghĩ. Mục Phong, văn sư điện đối ngươi không tốt sao? Nếu là bọn họ đối ngươi không tốt, rời đi chính là, làm gì còn lưu tại văn sư điện bên trong, thiên phú của ngươi, cái kia thế lực không muốn đoạt lấy. Ba người sóng vai mà đi, Cát Minh Tuyết hỏi, vì Mục Phong bênh vực kẻ yếu. Không phải là đối ta không tốt, ở nơi nào, đều khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút tiểu nhân. Mục Phong lắc đầu. Văn sư điện tổng thể mà nói, đối với hắn cũng không tệ lắm, nên cho ban thưởng không có một tia hà khắc. Bất quá sau này là phải cẩn thận đề phòng thiết khiếu tên kia. Phương Ngộ cau mày nói. Mục Phong nghe vậy nhìn phía Phương Ngộ, có chút cảm động, Phương Ngộ còn có thể bốc lên đắc tội thiết khiếu danh tiếng đi theo mình, có thể thấy được người này trọng nghĩa. Phương huynh, chỉ nói là liên lụy ngươi. Mục Phong thấp giọng nói. Này, huynh đệ ở giữa, nói cái gì kéo không liên lụy, thiết khiếu cũng không dám làm gì ta, lão sư ta dù sao cũng là trận sư điện chủ. Phương Ngộ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý nói. Mục Phong hiểu ý cười một tiếng, cũng không tại nhiều nói, đem tình nhớ kỹ ở trong lòng liền có thể, nam nhân ở giữa nói đến quá nhiều, đến cùng liền lộ ra mềm mại làm ra vẻ. Hi hi, hai người các người đại nam nhân, cũng không thể quên ta, mặc dù ta là nữ hài tử, người ta cũng không sợ cái gì thiết khiếu đâu. Cát Minh Tuyết cười nói, một cái tay cầm nắm Mục Phong tay, một cái tay cầm nắm ở Phương Mộ tay. Ha ha ha ha, hai người nghe vậy hào phóng cười một tiếng, thân hình biến mất tại khô hoang đường đầu. Nhân sinh trên đường, vậy sẽ không có tiểu nhân, cũng sẽ gặp phải thật bằng hữu, chân quý lập tức, phần nhân tình này, mưa gió đồng hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 584, Thượng Cổ Dị Thiềm. Mà tại một mảnh trong thành khu, một trận đại chiến thảm liệt ngay tại trình diễn bộc phát. Lục đạo bóng người, chính huyết chiến một dáng người gầy gò áo bào đen nam nhân, phía dưới còn có mấy người tại quan sát. Cái này áo bào đen nam nhân khí tức cường đại, thình lình cũng là một linh hải nguyên tông, Bên ngoài thân phun trào màu trắng hàn băng nguyên lực, công sát ở giữa, Hàn Phong gào thét, tay cầm hai thanh màu trắng trưởng dao găm. Mà sáu người kia đều là nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả. Đám người này rõ ràng là dược sư điện bên trong một đội nhân mã. Bạch, hai đạo lạnh lẽo hàn băng hào quang lóe lên, cái này nguyên tông cường giả, thân pháp như điện, thuấn sát hướng về phía một nguyên đan đại thiên vị cường giả, một chủy thủ phá vỡ đối phương cương nguyên hộ thể, một chủy thủ hoạch hướng đầu lâu. Phốc phốc, kia dược sư điện vệ hoảng hốt, sau đó một cái đầu lâu ném đi, máu tươi đều bị đông cứng thành hàn băng, thi thể rơi xuống giữa không trung. Giết, một người gầm thét, một quyền cuồng bạo đánh phía cái này nguyên tông. Cái này nguyên tông cười lạnh, trở tay một trưởng vỗ ra, Hàn Phong gào thét, ba đạo hàn băng trưởng ấn ngưng tụ đánh ra, bành bành bành làm vỡ nát người này cương nguyên hộ thể cùng công kích, chấn động đến người này thổ huyết quang ra ngoài, đồng thời chủy thủ trong tay chia làm một đạo bạch quang động giết mà ra, trực tiếp xuyên thấu đầu người này sọ, đánh giết trong chớp mắt. Ghê tởm, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Phía dưới trong mấy người, Dược Xuyên nhìn qua kia thế không thể đỡ Linh Hải Nguyên Tông, cắn chặt hàm răng, mặt béo tức giận đến vặn vẹo lộ ra dữ tợn. Dược Xuyên sư đệ, chúng ta vẫn là mau bỏ đi a. Một Dược Vương Điện đệ tử kinh hoàng nói, kia mấy tên Dược Sư Điện cao thủ, hiển nhiên không phải người này đối thủ. Ngươi để cho ta vứt bỏ đồng bạn. Dược Xuyên lạnh lùng nhìn về phía hắn, mập mạp thế nhưng là trọng nghĩa. Thế nhưng là chúng ta lưu tại nơi này cũng không giúp được một tay a. Người này cười khổ, hắn mặc dù là Dược Xuyên sư huynh, bất quá tại Dược Vương Điện bên trong địa vị, còn lâu mới có được Dược Vương thân truyền đệ tử, Dược Xuyên cao. A, lại một người rú thảm, lại có điện vệ bị cái này Nguyên Tông đánh giết, điện vệ chỉ còn lại có ba người. Còn lại ba người đau khổ trèo chống ngăn cản cái này Nguyên Tông cuồng bạo công kích. Dược Xuyên công tử, các ngươi mau bỏ đi đi. Trong đó một tên điện vệ hét lớn, rút lui, hôm nay, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Cái này gầy gò nam tử nhe răng cười, lại một quyền ẩn chứa cuồng bạo mà lạnh lẽo hàn băng chân ý oanh sát ra, đem một người đánh cho thổ huyết mà bay. Mụ nội nó, muốn ăn định lão tử Dược Xuyên, lão tử cũng muốn vỡ nát ngươi một cái răng. Mập mạp Dược Xuyên lộ ra một tia dữ tợn, chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, thể nội một cỗ kinh người thượng cổ huyết mạch chi lực tuôn ra, cuồng bạo nguyên lực tràn ngập Dược Xuyên thân thể. Chỉ gặp hắn thân thể vậy mà một chút xíu bành trướng mà lên, khí thế cũng tại một chút xíu cuồng bạo lên cao, trên thân gân xanh bạo trống mà ra, tay chân trở nên thô to, như là một cái khí cầu một chút xíu bành trướng. Dược Xuyên sư đệ chẳng lẽ muốn, chung quanh những người khác gặp Dược Xuyên bộ dáng này, lộ ra chấn kinh chi sắc, tựa hồ biết Dược Xuyên muốn làm gì. Dược Xuyên bành trướng to lớn, áo bào đều bị nứt vỡ, cánh tay, trên lưng, trên đùi, vậy mà bốc lên ra từng khối đủ mọi màu sắc u cục, nhìn thật sự là dọa người. Tay chân ở giữa sinh ra chân màng, lợi chảo, cả người, tựa như một cái cự đại hình người độc oa, nhìn có chút kinh khủng. Oa, Dược Xuyên biến thành hình người độc oa một tiếng huýt dài, khí thế kinh người, nguyên bản nguyên đan ngũ trọng tu vi, điên cuồng phát ra đến nguyên đan đại thiên vị. Bành, hình người cự con ếch bịch một tiếng bốn chân phát lực, xông về kia chiến đấu bên trong nguyên tông cường giả. Quái vật gì, cái này nguyên tông cường giả thấy một lần này hình người cự con ếch, lập tức giật nảy mình. Oa, mà cự con ếch trong miệng, một đạo thật dài bóng mâu hướng cái này nguyên tông nôn đến, cái này rõ ràng là một đầu thật dài đầu lưỡi, bất quá đầu lưỡi lại là bén nhọn sắc bén màu đen gai độc, phía trên có kinh người khí độc lượn lờ. Lăn đi, cái này nguyên tông cường giả một trường bổ ra, hàn băng trưởng kình chụp về phía cái này ngũ sắc độc oa, bất quá bị kia lưỡi mâu một kích mà phá, khí độc ăn mòn nguyên lực, kinh người khí độc cuốn tới. Cái này nguyên tông cường giả hơi biến sắc mặt, thân ảnh nhanh lùi lại. Mà ngũ sắc độc oa lưỡi dài một quyển, mang theo cuồng bạo độc nguyên càn quét mà đến, khí độc cuồn cuộn, ăn mòn hết thảy. Cái này nguyên tông song chủy chém giết mà ra, vô số đạo cuồng bạo hàn băng đao kình chém giết hướng về phía ngũ sắc độc oa, ngũ sắc độc oa vung chảo ngăn cản, bị xé nứt ra từng đạo miệng máu. Giết, mà cái khác ba tên dược sư điện vệ gầm thét thẳng hướng nguyên tông, đánh gãy công kích của hắn. Cái này nguyên tông giúp tay đối phó cái này ba tên điện vệ. Gào thét, ngũ sắc độc oa gào thét, toàn thân ngũ sắc khí độc phát ra, chỉ gặp kia ra túi độc bên trong, bắn ra từng đạo ngũ sắc nọc độc ngưng tụ thành độc tiễn bắn giết hướng cái này nguyên tông. Kia nguyên tông ngăn cản ba người liên thủ công kích, kia đông đảo độc tiễn phóng tới, vội vàng trốn tránh ngăn cản, bất quá vẫn là bị một đạo độc tiễn đâm rách hộ thể xuất vào bên hông. A, cái này nguyên tông một tiếng hét thảm, mũi tên độc kia trong nháy mắt biến thành một cỗ kinh người khí độc tràn vào hắn thể nội, ăn mòn hắn tiểu nhân sinh cơ. Ghê tởm, cái này nguyên tông hoảng hốt, vội vàng dùng nguyên lực áp chế khí độc, thân thể phá không mà chạy. Phá hư văn trảm, bất quá lúc này, hắn trốn phương hướng một đạo kim sắc phù quang kiếm mang phá không chạm giết mà đến, trùng điệp phách chạm tại cái này nhân thân bên trên. Người này một tiếng hét thảm, lồng ngực bị đánh ra to lớn miệng máu, thân thể rơi xuống trường không, hung hăng nện ở đại địa bên trên. Những người khác là một trận kinh ngạc, chỉ gặp đối diện ba đạo nhân ảnh bay tới, trong đó một tên tay cầm pha tạp cổ kiếm, chính là Mục Phong ba người. Kia Nguyên Tông bị đánh rơi vào đại địa, cái khác ba tên điện vệ vội vàng bay xuống, trường đao gác ở người này trên cổ. Kia ngũ sắc độc oa, nhìn qua Mục Phong ba người, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bay tới miệng nói tiếng người. Mục Phong huynh đệ, các ngươi sao lại tới đây? Ngươi là ai? Thật buồn nôn, đi xa một chút. Cát Minh Tuyết dọa đến tránh sau lưng Mục Phong, Mục Phong cũng là một mặt đề phòng nhìn qua cái này ngũ sắc độc oa. Bất quá cẩn thận nhìn rõ ràng độc oa nhân loại diện mạo về sau, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi là Dược Xuyên? Mục Phong kinh hô, hắc hắc, là mập mạp ta, thế nào, có phải hay không dọa ngươi nhảy một cái a, oa. Dược Xuyên cười nói, ngươi là Dược Xuyên, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Mục Phong cả kinh nói. Dược Xuyên quan sát mình dị hóa tay chân, cười khổ nói, việc này một lời khó nói hết, khi còn bé ta cùng đi một chỗ bí cảnh tìm thuốc, gặp phải một đầu ngũ thải cổ thiềm, sư phó cùng đầu kia thượng cổ dị thú ngũ thải cổ thiềm đại chiến, mà ta trúng độc cóc. Đầu kia cổ thiềm tu vi cũng là cực cao, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, thụ cực nặng tổn thương, bị sư phụ ta đánh giết, sư phó vì cứu ta, dùng độc thiềm tinh huyết vì ta lấy độc trị độc, kết quả độc thiềm tinh hồn cùng tinh huyết vậy mà cải biến thể chất của ta. Dung nhập huyết mạch của ta, ta dẫn phát huyết mạch chi lực liền có thể biến thành bộ dáng này. Mục Phong cùng Phương Ngộ Cát Minh Tuyết nghe xong đều là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Dược Xuyên lại còn thân có loại này dị thiềm huyết mạch. Bất quá bộ dáng này nhìn thật đúng là có một chút dọa người, có chút buồn nôn. Mà Mục Phong gặp Dược Xuyên bộ dáng này, nhưng trong lòng thì nhớ tới một người khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 585, Linh Văn Phù Sư, tỷ, Mục Phong trong đầu, một đạo ôn nhu bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt hiển hiện. Mục Linh Nhi lúc đầu cũng là nhân tộc mới là, thế nhưng là ly biệt thời điểm, Linh Nhi biến hóa hình thái, hiển nhiên thể nội còn có khác huyết mạch chi lực. Nàng phải chăng cũng là như Dược Xuyên, là bởi vì cái gì ngoại vật cải biến, để chính nàng huyết mạch phát sinh biến hóa đâu. Mục Phong trong lòng từ nghĩ đến, vừa nghĩ tới Mục Linh Nhi, Mục Phong ánh mắt bên trong liền toát ra một vòng tưởng niệm cùng đau thương. Mục Phong, người đang suy nghĩ gì đấy? Cát Minh Tuyết gặp Mục Phong có chút xuất thần, ở trước mắt phất phất tay. Không có gì, đúng, hảo hảo kiểm tra một chút tên kia. Mục Phong ánh mắt nhìn phía cái kia bị hắn bổ tổn thương Nguyên Tông cường giả. Dược Xuyên hình thể vụt nhỏ lại, trên người ngũ thải túi độc biến mất, người cũng khôi phục bình thường hình thái, chỉ là có chút lúng túng là, áo bảo phá, liền thừa một kiện đồ lót bọc vào thân, trêu đến Cát Minh Tuyết đỏ mặt thét lên. Khôi phục người thái về sau, Dược Xuyên cũng là một mặt mỏi mệt. Thần sắc uể oải, hiển nhiên hắn kích phát cổ thiềm huyết mạch, cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Phủ thêm một kiện mới áo bào, mấy người đi hướng kia bị Dược Vương điện vệ áp ở Nguyên Tông cường giả. Cái này Nguyên Tông tay chân gân mạch đã bị đánh gãy, sắc mặt biến thành màu đen, chúng Dược Xuyên trước đó độc cóc, mệnh không lâu cũng. Cái này mặt người sắc âm lãnh nhìn qua Mục Phong, Dược Xuyên mấy người, hắn chẳng thể nghĩ tới, đã vậy mà lại đưa tại mấy cái này tiểu tử trong tay. Nhìn về phía Dược Xuyên trong con ngươi còn có vẻ kiêng dè. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cái gì thế lực? Mục Phong băng lãnh hỏi. Đây cũng không phải là hắn gặp phải cái thứ nhất trận giết lịch luyện văn sư Nguyên Tông. Lão tử nhận thua, giết ta đi, các ngươi sẽ không ở ta chỗ này được cái gì tin tức. Người này cười lạnh, a, còn cùng bàn ra kiên cường. Dược Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, đoạt lấy một điện vệ trường kiếm, thổi phù một tiếng hung hăng cắm vào người này trên đùi, đau đến hắn rên lên một tiếng thê thảm, còn người gắt gao nhìn chằm chằm Dược Xuyên. Nói hay không? Dược Xuyên băng lãnh hỏi, nam nhân lạnh lùng, không nói một lời, vẫn rất kiên cường, Dược Xuyên khí cười, còn muốn lại bù một kiếm, Mục Phong tới nói, để cho ta tới cùng hắn chơi đùa. Nhất định phải làm cho cái này ba tôn mở miệng, ta muốn biết, đến cùng là ai giống đối phó ta. Dược Xuyên gật đầu tránh ra, Mục Phong nhìn qua nam nhân, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Trên ngón tay của hắn bốc cháy lên một sợi huyết sắc hỏa diễm, Mục Phong cong ngón búng ra, tu la huyết diễm bắn vào nam tử này đùi. Nam tử một tiếng rú thảm, cái này huyết diễm xuất vào hắn giữa hai chân, đem hắn đùi bên trong huyết dịch trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, đem huyết dịch ấm lên, như là một cỗ lăn dầu chảy xuôi tại trong cơ thể mình, thống khổ khó chịu đến cực điểm. A, giết ta, giết ta. Nam nhân này trên mặt đất lật đi lật tới kêu lên thảm thiết, toàn thân huyết dịch bị huyết diễm thiêu đốt ấm lên, chảy xuôi toàn thân, như là liệt diễm đốt cháy, thống khổ đến nam nhân này khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Ngươi có thể không nói, bất quá, ta cam đoan. Ngươi sẽ nhìn thấy mình một chút xíu thiêu đốt thành cho tàn. Mục Phong lạnh lùng nói, Nam tử này trên đùi huyết nhục bắt đầu thiêu đốt, một chút xíu hóa thành cho tàn, nhìn kinh khủng đến cực điểm. Cát Minh Tuyết có chút không đành lòng nhìn, nghiêng đầu qua đi. Cái khác Dược Sư Điện nhân vọng hướng về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng có chút kính sợ, cái này tứ đạo khôi thủ thật đúng là hung ác a. A, ta không chịu nổi, ta nói, người này thống khổ hét lớn. Mục Phong nghe vậy bàn tay duỗi ra, kia một cỗ bắn vào thể nội huyết diễm bị Mục Phong thu hồi. Nam tử đau thân thể run rẩy, trên mặt còn có hoảng sợ chưa tán, vừa rồi cái loại cảm giác này hắn chỉ sợ cả đời đều không thể quên được. Các ngươi là cái gì thế lực người? Là ai phái các ngươi tới giết chúng ta? Tầm nhìn ở đâu, còn có bao nhiêu các ngươi dạng này người? Mục Phong băng lãnh hỏi. Chúng ta là, Bạch, nam tử này đang muốn nói lúc, một đạo phù quang phá không phóng tới, ẩn chứa cuồng bạo uy lực. Không tốt, mau lui lại. Mục Phong gầm thét, người chung quanh biến sắc, thân hình nhanh lùi lại. Ầm ầm, phù này chỉ riêng xuất vào nam tử thể nội bạo tạc mà đến, một cỗ cuồng bạo bạo tạc uy lực quét sạch hướng về phía tứ phương, đem cái này nguyên tông cường giả nổ thành bột mịn. Mục Phong bọn người bị khí lãng làm cho lui lại, mà lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, dừng bước tại trước mặt mọi người. Đám người nhìn đám người này, sắc mặt âm trầm, Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hưng, các ngươi có ý tứ gì? Đám người này rõ ràng là người Chu gia, người cầm đầu là tên người mặc áo mãng bào màu xanh nam tử, dáng người thon dài, ánh mắt âm lệ. Người này tên Chu Hưng, Chu gia một linh phù sư, phù đạo tu vi cường đại. Người này trước đó không lâu mới đánh giết ta Chu gia mấy tên đệ tử. Ta vừa rồi nhịn không được liền xuất thủ đánh giết vì ta Chu gia đệ tử báo thù, các vị Dược Sư Điện bằng hữu chớ trách. Chu Hưng nhìn Dược Sư Điện bọn người, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hỗn đản, người kia là chúng ta bắt được, các ngươi có tư cách gì giết hắn? Dược Xuyên phẫn nộ nói, Mục Phong nhìn phía Chu Hưng ánh mắt cũng có chút âm lãnh. Vừa rồi đạo phù kia văn uy lực, đủ để chính diện đánh giết một nguyên đan đại thiên vị cường giả. Mà lại đúng là bọn họ muốn hỏi khéo tình báo thời điểm xuất thủ. Đây có phải hay không là có chút đúng dịp. Gần nhất có lưu truyền, Linh Văn thí luyện chi địa xuất hiện nguyên tông cường giả lạm sát các thế lực đệ tử, người người đến mà vây quét Chu Diệt, ta đánh chết hắn, là vì bị hắn hãm hại người báo thù, có lỗi gì sao? Chu Hưng chắp hai tay sau lưng từ tốn nói, đôi mắt bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Có phải hay không báo thù ta không biết, ta liền sợ là có chút người, nghĩ che giấu cái gì? Mục Phong bình tĩnh nói, Chu Hưng nghe vậy nhìn phía Mục Phong, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ. Nguyên lai là văn sư điện tứ đạo thiên tài Mục Phong, nghe nói Mục văn sư phù đạo tu vi cũng là bất phàm, đang muốn có cơ hội cùng Mục văn sư luận bàn một chút. Chu Hưng đẩy ra chủ đề, nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói. Thật xin lỗi, không hứng thú, ta không cùng không phải bằng hữu của ta người luận bàn, bởi vì không phải bằng hữu, ta sợ ta thu lại không được tay, tạo thành thương vong gì sẽ không tốt. Mục Phong bình tĩnh nói, hiển thị rõ lãnh ngạo, tiểu tử, người nghiêu bức cái gì? Ta Hưng ca thế nhưng là tứ giai linh phù sư, hắn muốn cùng ngươi luận bàn, là để mắt ngươi. Một Chu gia đệ tử bất mãn Mục Phong cuồng ngạo, lạnh nói ra tiếng nói. Mục Phong nghe vậy ánh mắt phát lạnh, trong tay phù quang lượn lờ, từng đạo kim sắc phù văn xen lẫn, nguyên lực hóa phù, trực tiếp bắn giết hướng về phía tên kia Chu gia đệ tử. Kia Chu gia đệ tử sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, những người khác cũng tan ra bốn phía. Oanh, đạo phù quang kia bạo tạc, biến thành một cỗ kim sắc hỏa diễm bạo phát ra. Cuồn cuộn hỏa diễm nhiệt độ kinh người. Tứ giai linh phù, Chu gia đám người cảm thụ đạo phù kia văn bạo tạc uy lực, chấn kinh nhìn phía Mục Phong vậy mà cũng có thể ngưng hóa linh phù, vậy hắn phù đạo tu vi. Tứ giai linh phù sư thì ngon sao, ta nói chuyện cùng hắn thời điểm, kia có phần ngươi chen miệng. Mục Phong băng lãnh nói, kia Chu gia đệ tử sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, tức giận đến thân thể run rẩy, đồng thời trong lòng cũng có một vệt kinh hãi chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 586, Thu Vũ Đạo Cung. Dùng nguyên lực trực tiếp tạo dựng phù văn kích phát, đây là tứ giai phù văn sư một lớn đặc điểm, tứ giai phía dưới phù sư, không có ngưng tụ ra linh hồn chi dịch không cách nào làm được. Chu Hưng cũng là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này đạo văn thiên phú, đích thật là có chút dọa người, hắn tại Mục Phong ở độ tuổi này thời điểm, cũng bất quá mới là tam giai phù văn sư. Có ý tứ, cứ như vậy. Ta còn thực sự muốn cùng ngươi đọ sức đọ sức. Chu Hưng nhìn qua Mục Phong nói, trong đôi mắt, bốc cháy lên một cỗ chiến ý. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn phù quang chớp động, nguyên lực xen lẫn thành văn, bàn tay vạch một cái, một đạo phù quang gào thét chém giết hướng về phía Mục Phong. Phù văn biến thành một đạo dài hơn một trượng màu lam đao mang, đao khí bức người, sắc bén chi ý tràn ngập, trực tiếp phách chạm hướng Mục Phong. Mục Phong trong tay phù quang ngưng tụ, đồng dạng là vạch một cái, một đạo kim sắc kiếm văn thành hình chém ra, kiếm văn phách trảm hướng về phía Chu Hưng phủ văn đao khí. Oanh, kiếm văn cùng đao văn đối bính, không khí phát ra phốc phốc xé rách âm thanh, kiếm khí đao khí xung kích quét sạch, đem hai người tóc dài thổi dương mà lên. Chu Hưng hai tay lắc một cái, có là hai đạo phù quang bắn ra, biến thành hai thanh công sát chiến màu ám sát mà đến, xé liệt không khí, phát ra từng chuỗi tiếng nổ đùng đoàng. Mục Phong hai tay ngưng tụ phù văn, vẫy tay vạch một cái, phù quang bộc phát, biến thành hai đầu hỏa giao gào thét oanh kích mà ra, kim sắc chiến mâu khí tức cuồng bạo, vậy mà trực tiếp xé rách hỏa giao, ám sát hướng về phía Mục Phong. Cái này Chu Hưng phù đạo tu vi, vẫn là mạnh lên Mục Phong một bậc, Mục Phong mặt không đổi sắc, song trưởng bên trong lôi ấn ngưng tụ, gào thét đập giết mà ra, ầm ầm hai tiếng làm vỡ nát kim sắc chiến mâu, bất quá công sát chi lực vẫn là chấn động đến Mục Phong lui về sau hai bước. Chu Hưng cười ngạo nghễ, nói, ngươi là mới vào linh giai đi, hỏa hầu còn kém xa lắm đâu. Sinh ra sớm 2 năm, chuyển động đạo ngươi phát ngôn bừa bãi. Mục Phong lạnh lùng nói, Chu Hưng sắc mặt có chút khó coi, nói, trong mắt của ta, miệng của ngươi, so ngươi đạo văn lợi hại hơn chút, văn sư thiên tài, không gì hơn cái này, chúng ta đi. Chu Hưng lạnh lùng nói xong, mang theo người Chu gia đi xa, không có cùng Mục Phong đám người này dây dưa không nghỉ ý tứ. Ghê tởm, vương triều đều đã diệt, còn tưởng rằng là bọn hắn Chu gia thiên hạ đâu. Dược Xuyên nhếch miệng, khinh thường nói. Mục Phong nhìn qua bọn này người Chu gia rời đi, lại hơi liếc nhìn kia bị đánh giết thành thịt nát thi thể, đôi mắt bên trong tinh chớp động, suy tư điều gì, người Chu gia đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Mà lúc này, cái này linh văn thí luyện chi địa phía trên mấy vạn mét hư không bên trong, mấy khỏa tản ra tinh thần chi lực to lớn sao băng không biết kinh lịch bao nhiêu năm chuyển động, cùng cái này dị không gian bên trong trang sáng vừa vặn trùng điệp một tuyến. Mấy khỏa sao băng thình lình tách ra từng đạo phù quang, lượn lờ sao trời, phù quang hóa thành từng cái đạo văn, tràn vào kia một vầng minh nguyệt bên trong. Trăng sáng bạo phát ra sáng chói bạch quang, như là mặt trời lóa mắt, đạo đạo quang hoa rơi tại đại địa bên trên, đem trọn tòa thành thị chiếu lên tươi sáng. Ngao ô, hoang vu trong thành thị, rất nhiều hung thú đối nguyệt gào thét, tiến vào linh văn thí luyện chi địa đạo văn sư, cùng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía trên bầu trời trăng sáng. Đây là xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra, trên trời trăng sao làm sao lại đột nhiên như thế sáng tỏ? Mau nhìn, kia trăng sao bố cục, có đạo văn xen lẫn. Vô số người kinh ngạc nhìn qua phía trên bầu trời đêm trăng sao, chỉ gặp kia trăng sáng cùng chung quanh vị trí của ngôi sao, thình lình đan dệt ra một bộ to lớn trận đồ, lấy trăng sáng làm trung tâm, sao trời làm cơ sở. Bạch, bạch, bạch, từng đạo phù quang lượn lờ màu xanh nhạt ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống, xuất vào toàn bộ thành trì bên trong đông đảo nơi hẻo lánh. Ầm ầm. Đại địa oanh minh, toàn bộ thành trì rung động, bạo phát ra từng đợt quang mang, chỉ gặp kia trung tâm thành trì vị trí, xuất hiện một tòa cự đại truyền tống trận pháp, cái kia trận pháp bên trong, kim quang sáng chói, một tòa cự đại cung điện từ truyền tống trận pháp bên trong chậm rãi lên không. Cung điện này toàn thân màu xanh nhạt, tựa như dùng bạch ngọc chế tạo, phát ra đạo đạo bạch sắc quang mang, có phù quang lượn lờ, bay lên bầu trời, lơ lửng tại thành thị trong bầu trời đêm, đẹp luân mỹ huyễn. Mà phía trên tòa cung điện này tấm biển phía trên, thình lình có bốn chữ lớn phát ra kim quang. Thu Vũ Đạo Cung, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tại thành thị các nơi, nhìn qua lơ lửng ở trên bầu trời màu trắng cung điện, trong con ngươi lộ ra vẻ chấn động. Vậy là, Thu Vũ Đạo Cung, Thu Vũ Đạo Cung, không phải là Thu Vũ Tông Sư tu luyện Đạo Cung sao? Thu Vũ Đạo Cung, ha ha ha ha, Thu Vũ Tông Sư Đạo Cung rốt cục xuất thế, đại cơ duyên a. Thu Vũ Tông Sư bảo tàng, chẳng lẽ ngay tại Thu Vũ Đạo Cung bên trong sao? Trong truyền thuyết thu dấu tứ đạo văn điển, phải chăng cũng ra mắt dấu ở cái này Thu Vũ Đạo Cung bên trong? Mọi người nhìn qua kia lơ lửng ở trên không trung, phát ra quang mang cung điện khổng lồ kinh hô, có người mừng rỡ như điên, mắt lộ ra tham lam, có người kích động không thôi, cho rằng là cơ duyên của mình đến. Thu Vũ Đạo Cung, nhất định là Thu Vũ Tông Sư tu hành đạo cung, bên trong tất nhiên có Thu Vũ Tông Sư lưu lại bảo tàng, đạt được hắn, ta Đông Phương gia tộc tất nhiên siêu việt Phan Sư Điện. Một đám người mặc kim ô văn bào thân ảnh nhìn qua trên không Thu Vũ Đạo Cung, ánh mắt lửa nóng. Trong đó một tên có được Đông Phương gia đích hệ huyết mạch, một đầu tóc vàng thanh niên ánh mắt cực nóng vô cùng. Hắn gọi Đông Phương Ánh Dạng Đông, Đông Phương gia nguyên đan cảnh giới đạo văn sư bên trong, kiệt xuất nhất văn sư thiên tài, bản thân cũng là nguyên đan đại thiên vị cường giả. Đi, Đông Phương Ánh Dạng Đông vung tay lên, mười mấy tên Đông Phương gia đệ tử phá không mà đi, bay về phía kia Thu Vũ Đạo Cung chỗ phương hướng. Thu Vũ Đạo Cung, nghe đồn Trung Thu Vũ Tông Sư lưu lại sao? Nói không chừng, thu dấu tứ đạo văn điển ngay tại trong đó. Một cái khác nhóm lớn nhân mã cũng nhìn qua trong bầu trời đêm Thu Vũ Đạo Cung. Phong ca, đây chính là chúng ta Khương gia đạo văn cơ hội vùng lên. Một thanh niên đối một vị thanh y nam tử nói. Khương Phong nhìn qua Thu Vũ đạo cung, thấp giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đạt được Thu Vũ đạo cung bên trong bảo tàng. Rõ, Khương gia mấy chục nhân mã, cũng hội tụ hướng về phía Thu Vũ đạo cung. Trong lúc nhất thời, tại Linh Văn thí luyện chi địa các nơi đám người, nhìn qua kia trong sáng như ngọc Thu Vũ đạo cung ánh mắt cực nóng. Lần lượt từng thân ảnh hóa thành kinh hồng lưu quang, bay lượn hướng về phía kia Thu Vũ đạo cung. Mục Phong, Phương Ngộ, Cát Minh Tuyết, Dược Xuyên cùng một loại dược sư điện nhân mã cũng nhìn qua nơi xa trên không to lớn bạch ngọc cung điện, mắt lộ ra rung động. Thu Vũ đạo cung, thật sự là xinh đẹp, Cát Minh Tuyết kinh diễm nói. Thu Vũ đạo cung, không phải là trong truyền thuyết Chu Vũ Vương triều trong lịch sử thứ nhất đạo văn sư Thu Vũ tông sư lưu lại. Phương Ngộ cũng kinh ngạc nói, đã sớm nghe nói Linh Văn thí luyện chi địa có Thu Vũ tông sư bảo tàng, thế nhưng là nhiều năm qua không người tìm được, xem ra cái này truyền ngôn cũng không phải là hư giả, Thu Vũ tông sư bảo tàng xuất thế. Dược Xuyên chấn kinh nói, Thu Vũ tông sư, Thu Vũ đạo cung. Mục Phong nhìn qua viễn không bạch ngọc đạo cung tự lẩm bẩm, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe nói Thu Vũ tông sư nhân vật này. Người này nghe nói là Chu Vũ Vương triều đều đạo văn sư truyền kỳ, cũng là Chu Vũ Vương triều trong lịch sử thứ nhất đạo văn sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 587, Trăm Văn Bậc Thang, Thu Vũ Tông Sư đồng thời cũng là trong lịch sử Chu Vũ Vương triều cái thứ nhất xuất hiện lục giai linh văn đại tông sư, đạo văn thông thiên nhân vật, tinh thông, đan, phù, trận, khí tứ đạo, bản thân tu vi cũng là nhất đại võ đạo cực kinh. Mặc kệ Chu Vũ Vương triều tuế nguyệt trôi qua, vương triều thay đổi, người này chi thành tựu, bị hậu nhân một mực ghi khắc cho tới hôm nay, có thể thấy được Thu Vũ Tông Sư tại Chu Vũ Vương triều đều đạo văn sư trong suy nghĩ có chút như thế nào địa vị. Linh Văn thí luyện chi địa mở ra, rất nhiều nhất lưu thế lực lớn trong lòng nhất là lo nghĩ vẫn là Thu Vũ Tông Sư lưu lại bảo tàng, trong truyền thuyết hắn suốt đời đạo văn cất giữ, Thu Vũ tứ đạo văn điển. Mỗi một vị đạo văn sư đều có một bản mình văn điển cất giữ. Bên trong ghi chép bọn hắn đời này tu hành các loại đạo văn, đó là bọn họ trưởng thành kinh lịch. Đi thôi, nếu là cơ duyên, vậy chúng ta cũng làm đi tranh một chuyến. Mục Phong thu hồi ánh mắt cười nói, cái này nhất định phải tranh a. Dược Xuyên hưng phấn nói, Mục Phong mấy người, theo Dược Sư Điện đám người này ngựa, cùng nhau bay về phía kia Thu Vũ Đạo Cung chỗ. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới, cái này Thu Vũ Đạo Cung vậy mà lại tại lần này mở ra xuất hiện, hẳn là đây là thiên ý sao? Chu gia đệ tử bên trong, Chu Hưng nhìn qua phía trên Thu Vũ đạo cung, thì thào nói, đôi mắt bên trong tách ra hào quang lóa mắt. Nếu là có thể đạt được Thu Vũ tông sư bảo tàng, tuyệt đối sẽ là chúng ta Chu gia lại lập vương triều một sự giúp đỡ lớn. Chu Hưng bên người, một bao phủ tại áo bào đen bên trong nữ tử nói. Người này, rõ ràng là trước đó xuất hiện qua Linh Hải tông sư. Nhất định phải đạt được Thu Vũ bảo tàng, Chu Hưng ánh mắt cực nóng nói, vô cùng kiên định. Thu Vũ đạo cung như là một vầng minh nguyệt treo ở chân trời, phát ra màu xanh nhạt ánh sáng hoa, đạo cung ngọc gạch ngọc ngói phía trên, có thể thấy được từng đạo phù quang lưu chuyển, lượn lờ tại toàn bộ cung điện, tựa như tiên cung bí cảnh. Cung điện này chi lớn, đến chỗ gần nhìn mới biết, cao tới ngàn trượng, phía trước có trăm giai cầu thang đá bằng bạch ngọc nối thẳng phía trên đại điện cửa vào, diện tích to lớn, bên trong có ẩn chứa đông đảo tiểu điện, huy hoàng hùng vĩ. Từng đạo bóng người bay tới, một cỗ thế lực từ bát phương hội tụ, nhìn qua Thu Vũ đạo cung, trong đôi mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Quá đẹp, cung điện như thế này, liền không nên là phàm nhân ở lại. Một vị băng tâm cốc nữ tử sợ hãi thán phục nói. Thu Vũ tông sư vốn cũng không phải là phàm nhân, nói nghe đồn nói hắn thọ nguyên hao hết vẫn lạc, bất quá ta càng muốn tin tưởng, hắn đã thành tựu tiên thần chi đạo, phá giới mà đi. Một vị băng tâm cốc đạo văn sư sợ hãi than nói. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người tụ đến, trong hư không, đã có mấy trăm người. Chỉ sợ ngoại trừ vẫn lạc tại Linh Văn thí luyện chi địa bên trong nhân mã, nhìn thấy cái này Thu Vũ đạo cung người đều tới đi. Mà Thu Vũ đạo cung lơ lửng tại thiên không như thế chói mắt sáng chói, lại có ai nhìn không thấy hào quang của hắn đâu. Đám người hội tụ càng ngày càng nhiều, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới, thời gian dần trôi qua, nhân số đạt đến 7-800 số lượng, còn có không thể tới, chỉ sợ đều là vĩnh viễn an nghỉ tại Linh Văn thí luyện chi địa bên trong người. Mấy trăm nhân mã hội tụ, thế lực khắp nơi đạo văn các thiên tài tề tụ hư không, trong đó Linh Vân Sư cũng không tại số ít. Một cái kia thế lực, không có một chút nguyên đan cảnh giới thiên tài Linh Vân Sư. Người mặc dù hội tụ đông đảo, bất quá lại là không người nào dám tùy ý tới gần nơi này Thu Vũ đạo cung. Mọi người hội tụ các phương, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Thu Vũ đạo cung, có thế lực lẫn nhau nhìn nhau, tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Khác biệt thế lực ở giữa, tất nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, đây là không cần chất vấn. Khí thế thật là mạnh mẽ, cái này đạo cung, tựa hồ bản thân liền là một kiện linh khí. Văn sư điện Thiết Khiếu, nhìn qua Thu Vũ đạo cung cả kinh nói. Không sai, cái này Thu Vũ đạo cung, đích thật là một kiện linh khí. Văn sư điện bên trong một linh khí sư ngưng trọng nói. Khí thế như vậy linh khí, không biết là đẳng cấp gì, chắc hẳn sẽ không thấp hơn ngũ giai a. Thiết Khiếu rung động nói. Ngũ giai, người thật sự là xem thường Thu Vũ tông sư, hắn tu luyện đạo cung, làm sao có thể mới ngũ giai linh khí. Bên cạnh một cái khác thế lực người cười lạnh nói. Hắn là Thiên Linh Tông một vị linh khí văn sư, mau nhìn, có nhân mã bay về phía Thu Vũ đạo cung. Mà lúc này có người kinh hô, chỉ gặp cái nào đó thế lực lớn bên trong, phái ra hai người bay về phía tới gần Thu Vũ đạo cung, dò xét tình huống. Hai người này bay về phía Thu Vũ đạo cung, cẩn thận từng ly từng tí, linh văn thí luyện chi địa khắp nơi đều là nguy hiểm, huống chi là trong truyền thuyết Chu Vũ Vương triều thứ nhất đạo văn sư tu luyện hành cung. Hai người này cẩn thận từng ly từng tí bay lên, mà ánh mắt của những người khác cũng hội tụ tại trên người hai người này, chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mục Phong, Phương Mộ, Cát Minh Tuyết Dược Xuyên mấy người cũng là cách viễn không quan sát. Hai người bay vào kia cầu thang đá bằng bạch ngọc phạm vi, đột nhiên, không trung một cỗ cường hãn áp bách chi lực cuốn tới, hai người một tiếng kinh hô, bị lực lượng khổng lồ áp bách rơi về phía dưới cầu thang đá bằng bạch ngọc, thùng thùng hai tiếng rơi đập tại cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên. Hai người ngã xuống tại đệ nhất giai vị trí, mà cái này mỗi một giai thềm đá đều rộng mấy chục mét, hết thảy không dưới mấy chục đạo thềm đá. Trên thềm đá không có cấm bay pháp trận, có người kinh ngạc nói, cấm bay pháp trận, một loại tại trong trận pháp, nguyên đan không cách nào chống cự đại địa đưa tới pháp trận, người tu luyện không cách nào phi hành, bản thân mà nói, đến là không có cái gì tính công kích. Hai cái đồ đần, Thu Vũ tông sư đạo cung vậy mà nghĩ bay sông mà vào, thật sự là bất kính. Có đạo văn sư thấp giọng mắng, người ta đã xây dựng bậc thang, vậy thì không phải là để ngươi bay đi lên, mà là để ngươi đi lên. Hai người đứng tại đệ nhất giai, đi thẳng về phía trước. Rất mau tới đến đệ nhị giai trước đó, hai người vừa mới bước vào đệ nhị giai, còn không có đi mấy bước, chung quanh trong hư không nửa đường đạo kim văn chớp động, một trận cuồng bạo đao khí cuốn tới, đạo đạo đao quang chớp động bổ tới, tràn đầy thuấn sát chi ý. Hai người sắc mặt đại biến, huy động đao kiếm ngăn cản, thân thể vội vàng chạy về phía đệ tam giai, cũng may hai người tu vi không thấp, những đạo văn này lực công kích cũng không phải là rất mạnh, hai người chặn lại công kích, bước lên đệ tam giai. Đệ tam giai bên trên cũng không có đạo văn xuất hiện, hai người khẽ buông lỏng khẩu khí, tiếp tục bước lên đệ tứ giai, bất quá vừa mới đạp vào đệ tứ giai, cường hãn hơn đạo văn biến thành công kích đánh tới, hai người liều mạng ngăn cản giết tới đệ ngũ giai, mà đệ ngũ giai bên trên, đồng dạng không có đạo văn công kích. Bước vào đệ lục giai thời điểm, cuồng bạo kiếm mang sen lẫn đánh tới, hai người tại tiếng hét thảm bên trong, bị kiếm mang rảo sát thành mảnh vỡ. Đây là tam giai trung phẩm đạo văn, uy lực nhưng đánh giết nguyên đan thất trọng phía dưới người tu luyện. Hai người bất quá là nguyên đan ngũ trọng cảnh giới dò đường pháo hôi, làm sao ngăn cản được công kích. T, từng đạo hấp khí thanh vang lên, đám người chấn kinh nhìn phía kia thạch ngọc đài giai, nấc thang kia phía trên, vậy mà ẩn chứa đông đảo uy lực mạnh mẽ đạo văn. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hai người kia đi tới lục giai liền bị đánh giết, mà kia bạch ngọc bậc thang, thế nhưng là có trăm đạo nhiều. Không hổ là Thu Vũ tông sư tu luyện đạo cung, người tầm thường, muốn gặp hắn một mặt chỉ sợ đều là khó khăn trùng điệp a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 588, Trung Anh phá văn, trăm giai ngọc đài trăm đạo văn, Thu Vũ tông sư khi còn sống đạt tới đạo văn cảnh giới, đích thật là được xưng tụng tông sư hai chữ. Đám người chấn kinh chi tại, càng nhiều hơn chính là đối Thu Vũ tông sư đạo văn tu vi rung động. Trăm văn bậc thềm ngọc, có ý tứ, chư vị, vậy liền để chúng ta tới nhìn một chút, ai trước đạp vào kia bậc thềm ngọc chi đỉnh. Người Chu gia ngựa bên trong, Chu Hưng cười lớn một tiếng, thân hình phá không mà đi, Chu gia đại đội nhân mã theo sát phía sau. Chúng ta Khương gia cũng sẽ không thua người Chu gia. Khương Phong cười lạnh, mang theo người nhà họ Khương ngựa sau đó. Có ý tứ, vậy liền ở chỗ này phân cái đạo văn cao thấp. Đông Phương Thần Huy cười to, thân hình tùy theo bay đi, người nhà họ Đông Phương ngựa cũng biến thành đạo đạo lưu quang xông về kia trăm văn ngọc đài giai. Từng vị đạo văn thiên tài tràn đầy tự tin, mang theo gia tộc của mình trong thế lực văn sư phóng tới ngọc đài giai. Mục huynh, vậy chúng ta lại đến tỉ thí một trận như thế nào, nhìn lần này, ai trước đạp vào bậc thềm ngọc chi đỉnh. Phương Mộ phóng khoáng cười nói, ha ha, kia thua nhất định không phải là ta. Mục Phong cười to, cũng đừng quên mập mạp ta thế nhưng là Dược Sư Điện trăm năm vừa gặp thiên tài. Dược Xuyên cười nói, vậy ta cho các người ba cái cố lên tốt. Cát Minh Tuyết cười nhạt nói, tươi đẹp như ánh sáng. Ba người cũng hóa thành lưu quang bay xông về kia trăm văn ngọc đài giai, có trước đó hai người vết xe đổ, đám người bay đến ngọc đài giai trước đó liền chủ động rơi xuống, miễn cho bị cấm bay trận pháp áp bách rơi xuống xấu hổ. Thềm ngọc này ngang thật dài, có hơn ngàn mét, dung nạp những người này không có chút nào vấn đề. Đám người bước lên đệ nhất giai ngọc đài cũng không có đạo văn, sau đó bước nhanh đi hướng đệ nhị giai ngọc đài. Vừa mới bước vào đệ nhị giai trên đài ngọc, từng đạo kim sắc đạo văn sinh ra, những đạo văn này bên trong ẩn chứa cuồng bạo đao khí. Hừ, chỉ là nhị giai thượng phẩm đạo văn, cũng dám cản ta chi bộ pháp. Chu Hưng hừ lạnh một tiếng, một cước bước ra, một cỗ càng cường hãn hơn đạo văn từ dưới chân hắn sinh ra, bao phủ tất cả người Chu gia, lúc đầu tràn ngập hướng về phía người Chu gia nhị giai thượng phẩm đạo văn trong nháy mắt phá diệt. Người Chu gia lại nhanh bước chạy về phía đệ tam giai ngọc đài, thế lực khác cũng là như thế, đệ nhị giai ngọc đài đối tất cả mọi người không có ảnh hưởng, tùy tiện phá vỡ ngăn cản. Đệ tam giai ngọc đài giai cũng không có đạo văn, đám người trực tiếp chạy qua, cũng không có nghỉ ngơi. Bước lên đệ tứ giai ngọc đài giai thời điểm, đạo văn này uy lực mạnh hơn, là tam giai hạ phẩm đạo văn, bất quá có thể đi vào nơi đây đạo văn sư nhưng không có tu vi thấp qua tam giai thượng phẩm, cũng bị tùy tiện phá vỡ. Đệ ngũ giai trực tiếp vượt qua, rất mau tới đến đệ lục giai, cũng là đánh giết kia hai tên tu sĩ ngọc đài giai. Cái này đệ lục giai ngọc đài trên bậc ẩn chứa là tam giai trung phẩm đạo văn, uy lực rất mạnh, nhưng đánh giết nguyên đan thất trọng phía dưới người tu luyện. Mục Phong đạp vào đệ lục giai, kiếm kia văn sinh ra xen lẫn, ẩn chứa sắc bén kiếm khí, Mục Phong dưới chân đồng dạng một cỗ kiếm văn sinh ra, càng bá đạo hơn kiếm văn trực tiếp phá hủy hắn vị trí này hướng hắn cuốn tới kiếm văn. Mục Phong thân hình khẽ động, bước chân đạp mạnh, vọt thẳng đạp vào đệ thất giai không có đạo văn, Mục Phong thân hình không ngừng lại. Mà cùng hắn đồng thời đến đệ thất giai hết thảy có hơn 60 người, cái này hơn 60 người không một liệt bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều linh vân sư cấp bậc đạo văn sư. Ngọc này bậc thang, cách mỗi nhất giai liền không có đạo văn, chắc là cố ý lưu cho mọi người nghỉ ngơi cùng ngộ đạo văn sử dụng. Xông vào đệ bát giai bên trong đồng dạng là tam giai trung phẩm đạo văn, bất quá là một loại hình thức khác đạo văn. Lần lượt từng thân ảnh tại trăm giai trên đài ngọc bước nhanh mà tiến, rốt cục, tiến vào cấp 16 thời điểm, đám người bước chân một nháy mắt chậm lại. Cấp 16 bên trong đạo văn, rõ ràng là tam giai thượng phẩm đạo văn. Cái này cấp bậc đạo văn, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể phá vỡ. Từng cái xích hồng sắc đạo văn sinh ra tại trên bậc thềm ngọc nhiệt độ trong nháy mắt đề cao, từng đoàn ngọn lửa màu đỏ vây tụ mà tới. Tam giai thượng phẩm hỏa văn, vậy liền lấy gợn nước phá đi. Khương Phong cười lạnh, bước ra một bước, từng cái màu lam đạo văn sinh ra, màu lam đạo văn biến thành một cỗ sóng nước, gào thét quét sạch hướng về phía hỏa văn còn không có triệt để thành hình liền bị sóng nước xung kích phá vỡ. Đi, Khương Phong trực tiếp mang theo người nhà họ Khương xông lên cấp 17. Mục Phong bàn tay vạch một cái, một đạo kim sắc kiếm văn xen lẫn, cuồng bạo kiếm văn tại phía trước hỏa văn bên trong bổ ra một con đường, Mục Phong phóng tới cấp 17. Phương Ngộ trận văn lượn lờ, hóa thành hỏa giao, cuồng bạo xông hủy phía trước nói văn, đồng dạng xông lên cấp 17. Chúng văn sư tựa hồ ở trong tối từ phân cao thấp, lần lượt từng thân ảnh tranh nhau chen lấn phóng tới cao hơn bậc thềm ngọc. Rốt cục, đến thứ 30 giai thời điểm, một đạo tiếng hét thảm vang lên, có người chung quanh cuồng bạo đạo văn thành hình, biến thành kinh khủng băng tiễn đem hắn đinh giết. Thứ 30 giai ngọc đài, vẫn là tam giai thượng phẩm đạo văn, bất quá nhất giai ngọc đài bên trong, ẩn chứa ba loại tam giai thượng phẩm đạo văn, người chỉ phá vỡ trong đó một đạo, cái khác hai đạo thành hình cũng sẽ hóa thành công kích đưa người đánh giết. Khương Phong, Đông Phương Thần Huy, Chu Hưng bọn người thân thể không chút do dự bước vào thứ 30 giai, những thiên tài này kinh người đạo văn thiên phú hiện ra, vậy mà tại Tam Vân vì trở thành hình trước đó trực tiếp phá vỡ Tam Vân, bước vào thứ 3 thập nhất giai. Mà cái khác tu vi kém một chút đạo văn sư thì dừng bước tại 29 giai, trước tiên ở 29 giai thăm dò rõ ràng ba loại đạo văn, tại 29 giai bài trừ đạo văn về sau mới dám bước vào trong đó. Mà Mục Phong tốc độ thế nhưng là không chậm cái khác linh vân sư. Từng bậc trên đài ngọc đạo văn bị phá trừ, vượt lên bậc thang càng nhiều, đạo văn tổ cùng càng nhiều, độ khó càng lớn. Đến thứ 50 giai thời điểm, ngũ giai đạo văn thình lình biến thành linh văn cấp bậc đạo văn. Đám người phá văn tốc độ cũng trong nháy mắt ngừng lại, bắt đầu ở cấp 49 chuẩn bị tạo dựng tốt chính mình linh văn mới bước vào trong đó, trực tiếp lấy linh văn phá hư chưa thành hình đạo văn. Mục Phong thân thể cũng đứng tại 49 cấp, ngồi xếp bằng mà xuống, vậy mà không có đan dệt mình trận văn, mà là tại cấp 49 đem nguyên lực tràn vào thứ 50 giai bên trong lĩnh ngộ. Phá, cũng không lâu lắm, Đông Phương Thần Huy thân hình động trước, bước vào thứ 50 giai, trong tay hắn, một đạo linh giai đạo văn ngưng hóa thành một đạo hỏa nha linh văn oanh ra, hỏa nha thét dài, vọt thẳng phá phía trước chưa hình thành linh văn, thân hình trong nháy mắt xông về thứ năm thập nhất giai. Khương Phong, Chu Hưng, bao quát Phương Ngộ Dược Xuyên đều chuẩn bị xong mình linh văn, vọt thẳng phá thứ 50 giai, đi tới thứ năm thập nhất giai. Cái khác linh văn đạo sư cũng là như thế, chuẩn bị xong linh văn liền xông lên thứ 50 giai, lần lượt từng thân ảnh hất ra Mục Phong, dẫn đầu xông lên 50 giai. Mà cái khác lạc hậu người, cũng dần dần đi tới 50 giai, bất quá khi bọn hắn đi vào 50 giai sau liền dừng bước, không có linh văn sư tu vi, căn bản đừng nghĩ xông vào thứ 50 giai. Các ngươi nhìn, Mục Phong chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao cũng dừng lại, có người kinh ngạc nhìn phía ngồi xếp bằng Mục Phong, khả năng hắn đạo văn tu vi cũng không có đến linh giai đi, Mục Phong mặc dù là thanh niên thi đấu tứ đạo khôi thủ, bất quá nơi này đạo văn sư, có đã là tu văn nhiều năm, không phải thi đấu những cái kia thanh niên có thể so sánh. Đáng tiếc, xem ra chúng ta cũng muốn dừng bước nơi này, cùng kia Thu Vũ Tông sư bảo tàng vô duyên. Đám người nghị luận cảm thán, nhìn qua phía trên bậc thềm ngọc thân ảnh nhóm từng đạo phá văn mà lên. Trong đôi mắt đều là sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, có thể lên 50 trên bậc, đều là linh vân sư cấp bậc nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 589, từng bước lĩnh ngộ, từng người linh văn sư đều vượt qua Mục Phong, leo lên 50 trên bậc, vẫn còn tiếp tục phá văn tiến lên. 52 giai đồng dạng là một đạo tứ giai hạ phẩm linh văn, mà ngọc này bậc thang, qua 50 giai. Mỗi qua thập giai liền sẽ điệp ra một đạo linh văn, độ khó tại một chút xíu kéo lên, mà đám người phá văn tốc độ cũng càng ngày càng khó. Mục huynh chuyện gì xảy ra, làm sao còn tại lĩnh ngộ? Phương Ngộ nhìn một cái phía dưới Mục Phong, đã qua 2 canh giờ, hắn đã đến 57 giai, mà Mục Phong còn dừng lại tại cấp 49. Gia hỏa này, không phải là muốn đem kia một đạo linh văn lĩnh ngộ nắm giữ a? Dược Xuyên kinh ngạc nói, nếu là dạng này, Mục Phong tốc độ đi tới lại sẽ chậm vô cùng. Mà lúc này, Chu Hưng đã tạo dựng ra linh văn phù quang biến thành một thanh chiến mâu, mang theo cuồng bạo công sát chi lực xông vào thứ 58 giai, phá hư linh văn, thân hình vọt thẳng nhập thứ 58 giai, từng bước một phá văn mà tiến. Đông Phương Thần Huy cũng phun trào ra một đoàn kim sắc phù quang sen lẫn hình thành hỏa diễm, tựa như một tôn hỏa thần, xông vào thứ 58 giai. Gặp những người khác đã bắt đầu phá văn, Phương Ngộ cùng Dược Xuyên cũng không đang đợi, thi triển đạo văn, phá văn mà tiến. Mau nhìn, Chu Hưng cùng Đông Phương Thần Huy đã đến 59 giai, hai người này phá văn tốc độ kinh người nhất. Muốn tới thứ 60 giai, không biết 60 giai bên trong linh văn cường hãn bao nhiêu. Đám người nghị luận, mọi người đã không để mắt đến còn dừng lại tại cấp 49 Mục Phong. Mục Phong linh hồn cảm giác lực lẳng lặng lĩnh ngộ lấy thứ 50 giai bên trong linh văn, thứ 50 giai bên trong linh văn, rõ ràng là một loại lôi thuộc tính lôi đình đạo văn. Mục Phong ánh mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một vòng ý cười, trong lòng bàn tay từng đạo phù văn bị nguyên lực xen lẫn mà ra, trong lòng bàn tay, dần dần tạo thành một đạo uy lực kinh khủng phù quang lôi đình. Hắn rốt cục đem đạo này lôi văn lĩnh ngộ học được. Mục Phong nhìn một cái phía trên đám thiên tài bọn họ, chỉ gặp nhanh nhất đã đến thứ 63 giai, mà Phương Ngộ Dược Xuyên cũng đến thứ 6 thập nhất giai. Mục Phong đứng dậy, toàn thân lượn lờ lôi đình đạo văn, thân thể ở chung quanh người trong ánh mắt kinh ngạc tiến vào thứ 50 giai. Mà 50 giai bên trong linh văn như là không có đã nhận ra Mục Phong khí tức. Vậy mà trực tiếp không có hiển hóa công kích hắn. Mau nhìn, Mục Phong cũng đạp vào thứ 50 giai. Gia hỏa này, cũng là linh văn sư sao, kia vừa rồi hắn một mực bất động là đang làm gì? Không phải là tại lĩnh ngộ linh văn, 50 giai đạo văn không có công kích hắn, gia hỏa này, thật đúng là lĩnh ngộ ra linh văn. Trong thời gian ngắn ngủi như thế liền lĩnh ngộ ra cái này 50 giai linh văn, thật kinh người ngộ tính. Đám người kinh hô, nhìn qua Mục Phong như là đi bộ nhàn nhã đi tại 50 giai. Mà đạo văn không có hướng hắn phát động công kích. Mục Phong, cố lên a, người không kém bất kỳ ai. Cát Minh Tuyết tại cấp 49 âm thầm chúc phúc, nàng đạo văn tu vi, chỉ có thể dừng bước ở đây. Đi tới thứ 5 thập nhất giai, ngũ thập nhất giai cũng không có đạo văn, có thể cung cấp người nghỉ ngơi. Đi vào thứ 5 thập nhất giai, Mục Phong tại mọi người im lặng trong ánh mắt lại ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục lĩnh ngộ lấy 52 giai bên trong linh văn. Gia hỏa này, thật đúng là không buông tha một chỗ đạo văn a. Có người không lời nói, hắn như dạng này từng bước một lĩnh ngộ đi lên, chỉ sợ tất cả mọi người phá xong đạo văn hắn cũng không có tiến lên nhiều ít a. Ta ngược lại thật ra có chút bội phục hắn, có thể không bị Thu Vũ Bảo Tàng được tâm, mà là học tập linh văn, tăng lên mình, coi như không chiếm được Thu Vũ Bảo Tàng, Mục Phong cũng chuyến đi này không tệ. Đám người các nghị, cái nhìn khác biệt, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, một ngày trôi qua. Thứ 79 trên bậc, Chu Hưng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mặt ngọc thạch bậc thang, thứ 80 giai, mỗi một giai đều có 4 loại đạo văn, bài trừ cực kỳ khó khăn cùng chậm chạp. Mà những người khác, chậm một bước linh văn sư cũng đều đến thứ 75 giai, Phương Ngộ, Dược Xuyên, còn có Khương Phong, Đông Phương Thần Huy đám người cũng không chậm hắn. Mà có một thân ảnh, còn tại 59 trên bậc lẳng lặng lĩnh ngộ lấy 60 giai đạo văn, hắn là tất cả linh văn sư bên trong, chậm nhất một người. Hừ, vậy liền xem rốt cục là ai càng nhanh một bậc. Khương Phong hừ lạnh một tiếng, bước vào thứ 80 giai ngọc đài, lập tức 4 loại đạo văn trong hư không hiển hóa, hướng Khương Phong tập sát mà tới. Khương Phong trong tay một đạo linh văn chi lực tuôn ra, trực tiếp đánh vào một loại linh văn bên trong, phá hư trong đó một cỗ đạo văn. Bất quá cái khác đạo văn tiếp tục hiển hóa, trong đó một cỗ đạo văn biến thành một thanh kim sắc trường kiếm, phát ra vô tận sắc bén chi khí, gào thét chém về phía Khương Phong. Khương Phong thân hình chớp động tránh né mà đến, một cái khác trong lòng bàn tay linh văn xen lẫn, hóa thành quyền mang oanh ra, đánh phía đạo thứ hai đạo văn, tương đạo văn đánh nát. Những người khác cũng bước vào thứ 80 giai, riêng phần mình oanh phá sát hướng mình đạo văn. Một ngày, hai ngày, đảo mắt, mọi người đã tại trăm văn ngọc đài trên bậc ở lại 3 ngày, nhanh nhất một nhóm người đã phá văn đến thứ 99 bậc, chỉ còn cấp bậc cuối cùng. Thứ 100 giai, không biết ẩn chứa nhiều ít loại đạo văn, liền ngay cả Chu Hưng mấy người cũng không có dám tùy ý bước vào cuối cùng này nhất giai. Dựa theo điệp ra đến xem, cái này thứ 100 giai, rất có thể ẩn chứa 6 loại đạo văn, các vị đang ngồi ở đây, nhưng không có người dám nói mình có thể đồng thời đối bính phá giải 6 loại đạo văn. Phía sau linh văn sư cũng dần dần chạy tới thứ 99 bậc, hơn 60 vị linh văn sư, giờ phút này không người dám tiến về phía trước một bước. Đều đến lúc này, sớm tối đều muốn bước vào bước cuối cùng này, cơ duyên đang ở trước mắt, các ngươi không dám lên, ta lên trước. Một linh văn sư cười lạnh nói, trước chuẩn bị kỹ càng một loại linh văn, thân thể xông vào cấp bậc cuối cùng. Ầm ầm, vừa mới xông vào cấp bậc cuối cùng, mà kia bậc thềm ngọc chung quanh hư không, 6 loại đạo văn đồng thời hiển hóa, cái này linh văn sư gầm thét, một đạo linh văn công kích đánh vào trong đó một loại đạo văn bên trong, phá hư loại này đạo văn, cái khác đạo văn tiếp tục hiển hóa, sau đó trong tay hắn nguyên lực tiếp tục xen lẫn thành văn, phá hư cái khác đạo văn. Bất quá vừa phá giải đạo thứ 3 lúc, còn lại 3 loại đạo văn đã toàn bộ thành hình, lập tức 3 loại uy lực kinh khủng công kích về phía hắn oanh sát mà đến. Trong đó một đạo đem hắn đánh cho thổ huyết mà bay, bị trọng thương, cái này linh văn sư sắc mặt đại biến, thân ảnh nhanh lùi lại, trực tiếp lui lại ra cái này thứ 100 giai ngọc đài, về tới thứ 99 bậc. Hừ, ngươi cho rằng cửa này tốt như vậy qua, nghĩ tới cái này giai, chỉ có trước lĩnh ngộ thấu trong đó 2 loại đạo văn, đem độ khó giảm xuống. Khương Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, người kia tức giận đến cắn răng, bất quá cũng không có phản bác, hắn biết Khương Phong nói rất có đạo lý. Khương Phong nói xong cũng không để ý tới người khác, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ lấy trăm giai ngọc đài bên trong đạo văn. Những người khác thấy thế cũng là như thế, nhao nhao dừng lại bắt đầu lĩnh ngộ. Thứ 100 giai ngọc đài đạo văn khó khăn như thế sao, tất cả mọi người dừng bước bắt đầu lĩnh ngộ. Phía dưới bậc thang bên trong văn sư nhóm kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn qua tất cả dừng bước lĩnh ngộ đạo văn sư. Thứ 70 giai trên đài ngọc, có một thân ảnh nguyên lực đan dệt ra 3 loại đạo văn, thân ảnh nhẹ nhõm qua thứ 70 giai ngọc đài. Hắn ánh mắt nhìn phía đạo thứ 100 bậc thềm ngọc, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Là đuổi kịp bọn hắn thời điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 590, Thanh Hổ Phù Khôi. Hơn 60 vị linh văn sư xếp bằng ở thứ 99 bậc, tất cả mọi người tại lĩnh ngộ thứ 100 giai bên trong đạo văn, chỉ có lĩnh ngộ trong đó 2 đạo, đem 100 giai bên trong đạo văn độ khó giảm xuống, mới tốt phá thứ 100 giai bên trong đạo văn. Mà lúc này, tại thứ 71 đạo trên bậc thềm ngọc Ngục Phong, bên ngoài thân nguyên lực đan dệt ra đạo chủng đạo văn, một thanh kim sắc kiếm ảnh, một đạo phù quang lôi đình vần quanh, một đoàn thiêu đốt kinh người nhiệt độ phù diễm. Bành, Ngục Phong thân hình khẽ động, thân thể vọt thẳng vào cấp 72, 72 cấp 3 loại đạo văn còn tại hiển hóa, Ngục Phong một tiếng gầm nhẹ, mình 3 loại đạo văn công kích toàn bộ oanh kích mà ra, kim kiếm chém ra, lôi đình oanh minh, hỏa diễm quét sạch. Cấp 72 đạo văn trực tiếp bị đánh nát. Cấp 72, phá. Đi tới thứ 73 giai, Ngục Phong có chút dừng bước, tiếp tục tạo dựng ra 3 loại đạo văn, sau đó bước vào thứ 74 giai bên trong, 3 loại đạo văn đồng thời oanh ra, thứ 74 giai đạo văn còn không có thành hình, trong nháy mắt vỡ vụn. Thứ 74 giai, phá. Ngục Phong thân ảnh, bắt đầu ở thứ 70 giai cấp bậc trên bậc thềm ngọc điên cuồng phá văn sử dụng linh văn, đúng là hắn trước đó lĩnh ngộ. Mau nhìn, Ngục Phong bắt đầu phá văn, thật kinh người phá văn tốc độ. Gia hỏa này, vậy mà có thể đồng thời khống chế 3 loại đạo văn. cấp 49 đám người bên trên kinh hô, nhìn qua điên cuồng Phá Văn Mục Phong, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cát Minh Tuyết nhìn một cái Mục Phong thân ảnh, lộ ra một vòng ý cười, nàng liền biết, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ tranh phong. Sau đó Cát Minh Tuyết tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ thứ 50 giai bên trong linh văn. Thứ 76 giai, thứ 78 giai, thứ 70 giai cấp bậc bậc thềm ngọc đạo văn bị Mục Phong tùy tiện toàn bộ vỡ vụn. Mục Phong thân hình đứng tại thứ 79 giai, sau đó càng nhiều nguyên lực tuôn ra, lần này, hắn vậy mà tạo dựng ra 4 loại đạo văn. Nhiều một thanh màu lam đạo ảnh đạo văn, Mục Phong mang theo 4 loại đạo văn xông vào thứ 80 giai, tùy tiện phá đi. 82 giai, 84 giai, 86 giai, 88 giai, Mục Phong lấy tốc độ khủng khiếp phá lấy đạo văn, trực tiếp cường thế oanh phá, mà phía dưới đám người, đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Rất nhanh, chưa tới một canh giờ, Mục Phong thân ảnh đã phá thứ 90 giai đạo văn. Mà lần này, hắn vậy mà đồng thời ngưng tụ ra 5 loại đạo văn. Phía dưới Mục Phong điên cuồng phá văn, tiếng ầm ầm quanh quẩn, thứ 99 bậc bên trên lĩnh ngộ linh văn sư nhóm mở mắt ra, nhìn phía dưới, chỉ gặp phía dưới 92 trên bậc một thân ảnh, mang theo 5 loại đạo văn, chính lấy kinh người phá văn tốc độ đuổi theo. Vậy là Mục Phong, không có khả năng, gia hỏa này trước đó còn không phải tại thứ 60 nhiều giai sao, làm sao lập tức liền đến nơi này. Thật kinh người tốc độ, gia hỏa này, vậy mà có thể đồng thời khống chế 5 loại đạo văn. Chúng linh văn sư kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía dưới phá văn mà đến thân ảnh. Phương huynh, ta cứ nói đi, gia hỏa này, luôn luôn đến làm cái này ngoài dự liệu sự tình ra. Dược Xuyên đối Phương Ngộ cười nói, Phương Ngộ tràn đầy thể nội cười khổ gật đầu. Thứ 90 giai ngọc đài, Mục Phong tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dùng nửa canh giờ liền vào tới thứ 99 bậc. Chạy tới lại như thế nào, lần này, người cuối cùng chậm một bước. Chu Hưng đối Mục Phong cười lạnh nói, ầm ầm, mà đây là, Chu Hưng bên người lôi văn vần quanh, hắn đã lĩnh ngộ ra trăm giai trên đài ngọc hai loại đạo văn, thân hình vọt thẳng vào trăm giai ngọc đài bên trong, bắt đầu phá văn. Bành, mà lúc này, Đông Phương Thần Huy kim quang chớp động, phù quang lượn lờ, cũng lĩnh ngộ trong đó hai loại đạo văn, xông vào thứ 100 giai bên trong, Khương Phong sau đó mà vào. Khương Phong, Đông Phương Thần Huy, lần này, xem chúng ta ai trước phá văn. Chu Hưng lớn tiếng nói, yên tâm, thứ nhất, không phải ta Đông Phương Thần Huy không ai có thể hơn. Đông Phương Thần Huy cười ngạo nghễ, ba loại đạo văn đánh vào phá hư. Thứ 100 giai bên trong, đạo văn xen lẫn thẳng hướng nhập giai người, ba người bắt đầu bài trừ không có lĩnh ngộ đạo văn. Các ngươi, không khỏi cũng quá tự tin chút. Mà lúc này, một thanh âm đạm mạc truyền đến, chỉ gặp Mục Phong bên người vậy mà ngưng tụ ra 6 loại đạo văn, oanh sát vào trăm giai. Oanh, oanh, oanh, từng đợt lôi đình vang động, đánh tới đạo văn, bị Mục Phong lục văn cường thế đánh nát, thiếu niên thân ảnh từ thứ trăm giai bên trong phóng lên tận trời, thân ảnh đã vượt ra tất cả mọi người, bước lên Thu Vũ đạo cung cửa điện trước đó. Cái gì, cái này? Khương Phong ba người ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Mục Phong, không dám tin, Mục Phong vậy mà không cần lĩnh ngộ, trực tiếp tùy tiện phá trăm văn bậc thềm ngọc bên trong cuối cùng một đạo. Khương Phong, Chu Hưng, Đông Phương Thần Huy ba người sắc mặt một trận khó coi, sau đó vội vàng tiếp tục phá văn. Mục Phong, là Mục Phong cái thứ nhất leo lên Thu Vũ đạo cung. Phía dưới đạo văn sư nhóm một tràng thốt lên, chấn kinh nhìn qua đứng ở trước cửa điện Phương thân ảnh. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà mới xuất hiện phát lực, siêu việt tất cả mọi người, không hổ là sáng tạo lịch sử thanh thi đấu tứ đạo khôi thủ. Đám người hoảng sợ nói. Sau đó, Đông Phương Thần Huy, Khương Phong, Chu Hưng ba người cũng bay bước lên trước cửa điện đài, từng cái sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù ai lên trước đến không có nghĩa là ai có thể đến Thu Vũ bảo tàng, bất quá, loại này tỉ thí, đại biểu bọn hắn bại bởi Mục Phong, bại bởi một cái tiểu mình rất nhiều người. Phương Ngộ, Dược Xuyên cùng một chút sớm lĩnh ngộ người cũng đều xông vào trăm giai, không bao lâu, cũng bước lên trước cửa điện đài. Đám người nhìn lại, chỉ gặp kia to lớn thanh đồng cửa điện phù quang chớp động, đóng chặt lại, phát ra một loại cổ lão chi khí. Mục Phong nhíu mày nhìn qua cửa điện này bên trên khắc có rất lợi hại đạo văn, hắn đi lên về sau, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, dưới chân bọn hắn, từng đạo phù quang hiển hiện, xông vào cửa điện kia bên trong. Ầm ầm, những này phù quang xông vào cửa điện về sau, cửa điện vậy mà một tiếng oanh minh, mình mở ra. To lớn màu xanh cửa điện ầm vang mở ra, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cửa điện kia bên trong, một đầu hình thể to lớn màu xanh mãnh hổ hướng đám người đi tới. Này hổ bên ngoài thân có kim loại sáng bóng, cao 2 mét, dài 6 mét, phù quang lượn lờ, phát ra khí tức cường đại, rõ ràng là một đầu phù khôi. Cái này thanh hổ phù khôi tán phát khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người thậm chí đều nhanh không thở nổi, chấn kinh nhìn qua cái này thanh hổ phù khôi. cái này thanh hổ phù khôi đôi mắt bên trong, còn có một cỗ linh động chi sắc, không phải bình thường phù khôi chết lặng ngốc trệ. Đám người lộ ra đề phòng thần sắc, kiêng kỵ kinh hoàng nhìn qua thanh hổ phù khôi. Giống, thanh hổ gào thét một tiếng, một cỗ điếc màng nhĩ người tiếng gầm gừ quanh quẩn, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần rung động, khí huyết quay cuồng, có tu vi yếu linh văn sư phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhát gan chút người, bị cỗ này vương đạo hổ uy dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Thanh hổ nhìn qua đám người, trong con người vậy mà lộ ra một tia trêu tức. Lũ tiểu gia hỏa, hoan nghênh các người đi vào Thu Vũ đạo cung. Thanh hổ phù khôi nhìn qua đám người, trường đến miệng miệng nói tiếng người, dọa đến tất cả mọi người lại là một tràng thốt lên, chấn kinh nhìn qua thanh hổ phù khôi. Cái này thanh hổ phù khôi, vậy mà lại nói chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 591, sinh tử khám phá. Phù khôi, là phù văn sư lợi dụng phù văn thông qua luyện khí chi pháp luyện chế, cũng chia phẩm giai, cường đại phù khôi chiến lực thông thiên, bất quá phù khôi bản thân là không có sinh mệnh lực, cũng không có linh trí mới đúng. Mà trước mắt cái này một bộ phù khôi, tán phát khí thức mạnh, để cho người ta kinh dị. Tuyệt đối là tứ giai phía trên, thậm chí mạnh hơn phù khôi. Mà để bọn hắn khiếp sợ là, cái này phù khôi lại còn biết nói chuyện. Ngươi rốt cuộc là vật gì? Có một linh văn sư cả kinh nói. Thanh hổ phù khôi nhìn qua đám người, thản nhiên nói, bản tòa thanh hổ, cũng là cái này Thu Vũ đạo cung quản gia, các ngươi có thể lên trăm giai văn đài, bản tọa mới ra ngoài cùng các ngươi gặp nhau. Đám người nghe vậy trong lòng chấn kinh, cái này thanh hổ phù khôi, thật là có linh trí. Các ngươi đã đến nơi này, chắc hẳn cũng là vì Thu Vũ tông sư truyền thừa mà đến, muốn có được truyền thừa, nhất định phải trải qua khảo hạch mới được. Thanh hổ phù khôi từ tốn nói, xin hỏi thanh hổ tiền bối, không biết cần trải qua cái gì khảo hạch. Chu gia Chu Hưng ôm quyền hỏi, dùng tiền bối xưng hô kính chi. Trước mắt cái này thanh hổ cường đại, tuyệt đối có miểu sát bọn hắn thực lực, mặc kệ đối phương là cái gì sinh mệnh tồn tại, vẫn là cung kính, huống chi, hắn còn tự xưng là cái này Thu Vũ đạo cung quản gia. Về phần khảo hạch nội dung, một hồi các ngươi tự nhiên sẽ biết được, bất quá nơi này ta phải nhắc nhở các ngươi một tiếng, tham gia khảo hạch, vẫn lạc tỷ lệ cực lớn, sợ chết, hiện tại có thể rời khỏi. Thanh hổ phù khôi nhìn qua đám người đạm mạc nói. Đám người nghe vậy không có người nào lộ ra khiếp nhược chi sắc, thật vất vả bọn hắn mới đi đến được nơi này, rốt cục gặp được truyền thuyết Trung Thu Vũ Tông sư tu hành đạo cung, bọn hắn làm sao lại dễ dàng buông tha. Không có người từ bỏ sao? Thanh hổ nhẹ gật đầu, xoay người nói, đi theo ta. Một đám người nghe vậy vội vàng đuổi theo, một đoàn đạo văn sư, đi theo một đầu thanh hổ phù khôi tiến vào cửa điện kia bên trong, bước vào Thu Vũ đạo cung. Mục huynh, người nói cái này thanh hổ đến cùng là cái gì sinh mệnh thể? Làm sao cảm giác cùng nhân loại không sai biệt lắm. Phương Ngộ truyền âm nói, Mục Phong, Dược Xuyên, Phương Ngộ ba người sóng vai mà đi. Mục Phong nhướng mày, chỉ có thể hỏi Hy Nguyệt, hắn cũng không biết. Cỗ này thanh hổ phù khôi bên trong phong ấn một đạo hổ yêu chi hồn, là kia yêu hồn khống chế cỗ này thanh hổ phù khôi. Hy Nguyệt từ tốn nói, phong ấn yêu hồn, Mục Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn phía thanh hổ ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc. Loại này luyện khôi phương pháp thiên giới bên trong rất phổ biến. Có người thậm chí đem linh hồn của con người rút ra, phong ấn tại phù khôi bên trong, cho phù khôi giao phó sinh mệnh. Hy Nguyệt bình thản nói, không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Mà Mục Phong thì cảm giác có chút tàn nhẫn. Mục Phong đem việc này truyền âm cho Phương Ngộ cùng Dược Xuyên nghe, hai người này nghe ngóng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đám người tiến vào Thu Vũ đạo cung, bị thanh hổ dẫn tới một đầu to lớn thanh ngọc thông đạo trước đó, lối đi này bên trong dày đặc đạo văn, không biết là địa phương nào. Đám người dừng bước thông đạo trước đó. Kia thanh hổ phù khôi quay người, nhìn qua chúng có người nói, đây là đạo thứ nhất khảo hạch, sinh tử đạo tâm lộ. Sinh tử đạo tâm lộ, đám người nghe vậy kinh ngạc, lộ ra nghi hoặc, muốn có được Thu Vũ tông sư truyền thừa, vì đạo tâm kiên định, dám khám phá sinh tử cường giả không thể làm, đường này không nhìn các ngươi đạo văn thiên phú, không nhìn các ngươi tu vi võ đạo, chỉ nhìn các ngươi đạo tâm không kiên định người, không có tư cách nhúng chàm Thu Vũ truyền thừa. Thanh hổ nói, đám người lúc này mới thoải mái. Bất quá vẫn là không biết cái này sinh tử đạo tâm lộ đến cùng là thế nào cái khảo hạch phương pháp. Tiến vào cổ lộ, hành lang cuối cùng, liền có thể thông qua khảo hạch, đường dài 100 mét, bất quá cái này 100 mét, các ngươi tốt sinh trải nghiệm a. Thanh hổ tà dị cười một tiếng, chúng linh văn sư nhóm nhìn qua cổ lộ, không người dám trước một bước bước vào trong đó. Ta đạo muốn nhìn, cái này sinh tử đạo tâm lộ, là thế nào cái khảo hạch pháp. Đông Phương Thần Huy lãnh ngạo đạo, thân ảnh vọt thẳng nhập sinh tử đạo tâm lộ bên trong. Đến đều tới, hiện tại lui lại chẳng phải là bị người làm trò hề cho thiên hạ. Khương Phong đang khi nói chuyện cũng bước vào sinh tử đạo tâm lộ. Mục Phong ánh mắt bình tĩnh, không xem qua mắt chỗ sâu tất cả đều là kiên cường, cũng theo đó bước vào trong đó. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao bước lên đây chỉ có dài trăm thước sinh tử đạo tâm lộ. Oanh, một bước vào sinh tử đạo tâm lộ, một cỗ kinh người lực áp bách giáng lâm mà đến, ép tới tất cả mọi người thân hình dừng lại, như là có vạn cân áp lực giáng lâm tại trên thân. Đồng thời, một cỗ kinh khủng sát khí, từ cái này sinh tử đạo tâm lộ bên trong cuốn tới, lay tâm linh người. Có người bị sát khí này dọa đến sắc mặt rõ ràng. Chỉ là sát khí, làm sao có thể cản ta chi bộ pháp? Có người gầm nhẹ, thân thể hướng về phía trước đạp đi. Thế nhưng là hắn vừa đi về phía trước không bao lâu, đạo văn chấp động, một cỗ cuồng bạo oanh kích lực oanh sát đến, xung kích tại mọi người trên thân. Phốc phốc, một đi tại phía trước linh văn sư một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể bị đánh đến không ngừng lui lại. A a a, lần lượt từng thân ảnh bị xung kích lui lại, bị cuồng bạo lực công kích đánh lui. Cuồng bạo lực trùng kích oanh đến, Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cũng bị xung kích lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng, cỗ lực lượng này mạnh, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào hắn tu vi mà đến, vừa vặn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, Mục Phong bước chân y nguyên hướng về phía trước, đón xung kích mà lên. Những người khác cũng là như thế, từng cái cắn răng tiến lên, tu luyện võ đạo người, ai không phải tâm trí cứng cỏi hạng người, dễ dàng như thế liền từ bỏ bọn hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Đám người đỉnh lấy xung kích tiếp tục hướng phía trước, một người đi tới, đột nhiên, phía trước từng đạo kim sắc kiếm mang hướng hắn đánh thẳng tới, những này kiếm mang tốc độ rất khó, kinh người kiếm khí phát ra, nếu là hắn lại tiếp tục tiến lên, chính là bị kiếm mang bổ trúng hạ tràng. Cái này nhân tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra một tia hoảng sợ, bước chân có chút lui về sau hai điểm. Bạch, bạch, đột nhiên, những cái kia kiếm mang một nháy mắt ra tốc bạo sát mà đến, đem người này đâm xuyên thành huyết cái sàng, máu tươi cuồng phún mà ra. Bịch một tiếng đến trên mặt đất, chết tại chỗ. A, cái khác không ít người gặp một màn này, trong lòng sinh ra ý sợ hãi, bước chân dừng lại. Thế nhưng là bọn hắn dừng bước trong nháy mắt, từng đạo kiếm mang bạo sát mà đến, phàm là hoảng sợ không tiến dừng bước người, toàn bộ bị kiếm mang đánh giết chết. Trong nháy mắt liền chết hơn 10 tên linh văn sư, mà những người khác gặp một màn này tê cả da đầu, bất quá không có dừng bước, tiếp tục đi đến phía trước, kiếm mang kia cũng càng ngày càng tới gần. Tựa hồ là đang chế tạo tử vong trước sợ hãi. Hừ, ngay cả điểm ấy nguy hiểm cũng không dám đối mặt, làm sao có tư cách thu hoạch được truyền thừa. Thanh Hồ ở phía sau khinh thường nói, hết thảy đều là hư ảo, kiếm mang, cũng không thể ngăn ta. Đông Phương Thần Huy một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt kiên định, vậy mà bước nhanh chạy về phía kiếm mang. Kiếm mang kia bắn về phía Đông Phương Thần Huy một nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt tán loạn. Mục Phong trong hai con người bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh chỗ sâu. Có khám phá sinh tử dũng khí, một bước đạp mạnh mà ra, chạy về phía kiếm mang tự động vỡ vụn. Tử vong, cũng không thể ngăn cản ta khát vọng mạnh lên bộ pháp. Khương Phong gầm nhẹ, thân thể đồng dạng phấn xông về kiếm mang, thì sợ gì sinh tử. Chân chính cầu đạo người, dám cùng trời tranh mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 592, băng hỏa lưỡng trọng. A, à, lại có một người, tâm cảnh buông lỏng. Kiếm mang hóa hư làm thật, trực tiếp sắp nổi đánh giết phân thây thành khối vụn, huyết tinh vô cùng. Cái này sinh tử đạo tâm lộ, tựa hồ có thể cảm ứng người tâm cảnh biến hóa, chỉ cần đối con đường phía trước xuất hiện sợ hãi, khiếp nhược chi tâm không dám lên trước, con đường này bên trên đạo văn tựa hồ liền sẽ có sở cảm ứng, trực tiếp đánh giết bị loại, tàn khốc vô cùng. Bất quá ngắn ngủi 100 mét, đối mọi người tới nói, lại là như là 10 vạn dặm đồng dạng dày vò, nhập sinh tử lộ không lâu, đã chết hơn 10 người. Mà lộ trình mới tiến lên 30 mét không đến, mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn đỉnh lấy áp lực lớn lao cùng sợ hãi. Oanh, lại đi tới vài mét, sinh tử lộ bên trên, đạo văn lại là một trận chớp động, oanh một tiếng, màu đỏ đạo văn xen lẫn, chung quanh tình cảnh, thình lình biến thành một cái biển lửa. Màu đỏ cam hỏa diễm thiêu đốt, lửa cháy hừng hực thiêu đốt tại tất cả mọi người bên cạnh, đám người biến sắc, vội vàng cương nguyên hộ thể, mà ngọn lửa này nhiệt độ đang nhanh chóng kéo lên, kia một cỗ cực nóng chi khí đập vào mặt. Lộ ra vô cùng chân thật. Mà ngọn lửa này nhiệt độ đang nhanh chóng kéo lên bên trong, đám người trên đầu đều toát ra mồ hôi nóng. Ngọn lửa này chân thật như vậy, một điểm không giống hư giả. Mục Phong chịu đựng hỏa diễm nhiệt độ cao, đỉnh lấy xung kích chi lực, mặc nhiên từng bước một tiến lên, trên mặt thiếu niên kiên định, không thể lay động. Phương Ngộ, bình thường hi hi ha ha Dược Xuyên, giờ phút này cũng là ánh mắt kiên nghị, tại trong biển lửa tiến lên. Những người khác cũng thế, không có người dừng lại bộ pháp, thế nhưng là ngọn lửa này nhiệt độ, mỗi theo bọn hắn tiến lên đạp một bước, nhiệt độ chính là một lần rất có kéo lên. 1.000 độ, 2.000 độ, 3.000 độ, 4.000 độ, Suốt cục, đến 5.000 độ, đám người cương nguyên hộ thể đã ngăn cản không nổi, trên người áo bào, lông tóc, đã bắt đầu khô vàng, quằn xoắn, thậm chí là hoa một tiếng thiêu đốt. Mỗi trước đạp một bước, tiểu nhân đều tại nhẫn thụ lấy liệt diễm phần thân thống khổ. Ta không chịu nổi, a, một Khương Gia Linh Văn Sư dừng bước xuống tới, một tiếng hét thảm, muốn lui lại, thế nhưng là lượn lờ hắn hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt đạt tới một cái kinh khủng tình trạng. Chỉ gặp người này rú thảm, làn da nứt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra trong nháy mắt bị bốc hơi, con mắt bạo liệt, cả người kêu rên thiêu đốt thành một hỏa nhân, bất quá vùng vẫy mấy hơi, liền nằm trên mặt đất bất động, biến thành than cốc toàn thân bốc lên cổ cổ khói đen, sau đó biến thành cho tàn. Khương Kiếm, Khương gia mấy vị linh văn sư sợ hãi giống, sắc mặt khó coi. Tiếp tục hướng phía trước đi, không phải, đều sẽ chết ở chỗ này. Khương Phong gầm nhẹ nói, những người khác nghe vậy chịu đựng đốt cháy kịch liệt đau nhức, không dám dừng lại bước. Mục Phong tuyết trắng tóc dài đã bị đốt cháy khét, lông mày cũng bị đốt hắc, cả người như là một hòa thượng đầu trọc, mà chính hắn, giống như bị đãi ngộ đặc biệt, chung quanh hỏa diễm nhiệt độ cao người khác rất nhiều. Chỉ sợ cái này cùng hắn thân thể cường hắn cũng có rất lớn quan hệ, bởi vì có thể đốt giết nguyên tu hỏa diễm nhiệt độ đốt không giết được hắn. Nóng hổi mồ hôi chảy ra trong nháy mắt bốc hơi, trên da truyền đến kinh người nhói nhói, dày vò lấy Mục Phong mỗi một cây thần kinh, mà mỗi tiến lên trước một bước, nhiệt độ đều sẽ kéo lên một chút, thống khổ cũng sẽ càng mạnh một chút. Phàm đại thành công người, nhất định là đại nghị lực người, ta ngay cả lôi đình luyện thể thống khổ đều có thể tiếp nhận, chỉ là hỏa diễm làm gì được ta, đã muốn đau, liền để ta đau đến triệt để. Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, cương nguyên lực cuồng bạo dũng ra, đỉnh lấy áp lực thật lớn, thân thể bước chân tăng tốc mấy phần hướng về phía trước bước vào, nhiệt độ liên tục tăng lên. Giống, liền ngay cả Mục Phong, cũng nhịn không được phát ra từng đợt trầm thấp gào lên đau đớn, thống khổ, quét sạch hắn mỗi một cây thần kinh, làn da thậm chí đã nứt ra, máu tươi chảy ra, sẽ phải đến hắn có thể cực hạn chịu đựng biên giới. A, mà lúc này, lại có từng đạo tiếng hét thảm vang lên, một băng tâm cốc nam tính linh văn sư kêu thảm ở giữa chịu đựng không nổi lui lại, bị liệt diễm đốt cháy mà chết. Sau đó lại có một đông phương gia tộc bên trong linh văn sư, đồng dạng bị đốt xiết mà lên, các thế lực lớn bên trong, đều có người không chịu nổi, sinh lòng khiếp nhược lui lại dừng bước, bị ngọn lửa phần giết. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, ta không chịu nổi. Có nhân nhẫn đau giận mắng hô to, sau đó bị ngọn lửa nuốt hết thiêu đốt. Mà lúc này, bọn hắn mới ít đi tới hơn 50 mét, còn có một nửa lộ trình, còn thừa lại ngắn ngủi 50 mét, giờ phút này trong mắt bọn hắn, lại như là trời ngủ đông, nếu là bình thường, khoảng cách này bọn hắn cố ý ở giữa liền có thể xẹt qua, mà bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được tuyệt vọng. Vừa vào sinh tử đạo tâm lộ, không phải sinh, liền là chết, võ giả cầu đạo, nghịch thiên tranh phong, không có một khỏa trăm trải qua ma luyện tâm, như thế nào thành trèo đạo thành nghiệp. Thanh hổ phù khôi từ tốn nói, tại mọi người bên cạnh đi tới, hỏa diễm đối với hắn mà nói, như là không có tác dụng. A, đi tại phía trước Mục Phong, Đông Phương Thần Huy, Khương Phong, Chu Hưng, Phương Ngộ, Dược Xuyên, còn có cái khác mấy cái thế lực thiên tài linh văn sư nhóm, bên ngoài thân cơ hồ đều nhanh đốt thành cho bụi, mà có thể đi người nơi này, nhân số đã chỉ có khoảng hơn 30 người, cái khác toàn bộ ngã xuống. Mục Phong thần trí đã nhanh đau đến mơ hồ, bất quá bước chân y nguyên gian nan di chuyển, làn da đã thiêu đốt cháy đen, tiểu nhân sức thừa nhận, gần như sắp đến cực hạn, đã nhanh tự đốt. Thế nhưng là lúc này đột nhiên, hỏa diễm nhiệt độ dây lát hàng, chung quanh hỏa diễm, trong nháy mắt biến mất, kia để cho người ta hít thở không thông nhiệt độ cao trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi, Mục Phong từ càn khôn giới chỉ bên trong vội vàng lấy ra một bình đan dược, cả bình đổ vào trong bụng, luyện hóa dược lực khôi phục. Những người khác cũng là như thế, vội vàng lấy ra đan dược chữa thương, từng cái đã bị đốt thành than đen người, nhìn qua chật vật mà buồn cười, còn có chút kinh khủng. Mục Phong nhìn một cái chung quanh, phát hiện nhân số đã chỉ còn lại có một nửa, mà phía sau trên đường, còn có từng đoàn hình người than cho, trong lòng than nhỏ, muốn đến cơ duyên, chỗ nào dễ dàng như vậy. Đám người tiếp tục đi tới, mà lúc này, sinh tử lộ bên trên lại tràn ngập lên từng tia màu trắng hàn khí, một nhiệt độ một nháy mắt chậm lại, mặt đất vẫn là nổi lên băng xương. Đám người vừa kinh lịch nhiệt độ cao, hiện tại lại trong nháy mắt rét lạnh xuống tới, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Ao ao, hàn phong gào thét, tất cả mọi người đỉnh lấy hàn phong tiếp tục đi tới, nhiệt độ càng ngày càng thấp, hàn phong như dao hoạch tại tất cả mọi người gương mặt cùng tiểu nhân bên trên, băng lãnh thấu xương, trên mặt dần dần đều hiện lên ra băng xương. Thật là lạnh a, mập mạp ta nhanh lạnh chết rồi, ắt xì hơi. Dược Xuyên hai tay ôm chặt mình thân thể mập mạp, lạnh đến run, đã có người lấy ra áo bông trùm lên, bất quá không chút nào có thể ngăn cản rét lạnh chi ý. Một hồi lửa, một hồi băng, thật sự là muốn chơi chết chúng ta a. Có người thấp giọng mắng, Mục Phong mấy người cũng là lạnh đến hàm răng run lên, mỗi tiến về phía trước một bước, rét lạnh chi ý càng thêm rõ ràng, nỗi sợ hãi này rét lạnh nhiệt độ thấp, như là muốn đông cứng linh hồn của con người, nguyên lực cũng không thể ngăn cản. Răng rắc, đột nhiên, Mục Phong bước chân dừng lại, một cỗ màu trắng cực hàn chi khí phun lên lượn lờ Mục Phong thân thể, Mục Phong cả người trên thân kết xuất hàn băng, người thình lình biến thành một bộ băng điêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 593, kiên định bản tâm, màu trắng cực hàn chi khí lượn lờ mà lên, Mục Phong thân thể tại hàn khí bao phủ ở giữa bao trùm hàn băng, cả người từ chân chí thượng, bị hàn băng bao trùm, biến thành một tôn băng điêu, chỉ có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, còn tại nháy nháy lóe ra quang mang. Không biết là hắn, những người còn lại cũng là như thế, tất cả mọi người, tại cách con đường sau cùng 10 mét chỗ, bị một cỗ cực hàn chi khí lượn lờ, biến thành băng điêu. Chừng 30 cỗ thần thái khác nhau hình người băng điêu đông cứng sinh tử đạo tâm lộ cuối cùng, sinh động như thật. Băng điêu bên trong, Mục Phong trong lòng vi kinh, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại, bất quá, một cỗ đông lạnh triệt nội tâm cực hàn chi ý giày vò lấy thần kinh của hắn, loại thống khổ này, như cùng ở tại dùng đao phá. Máu của hắn tốc độ chảy, cũng chậm lại, kia cực hàn chi khí, tựa hồ muốn máu của hắn, cũng đông thành khối băng. Trên thực tế, cũng chính là như thế, hắn chân huyết dịch, ngay tại ngưng kết, một chút xíu đông thành băng huyết. Mà loại này đông kết, ngay tại từ hắn chân, một chút xíu lan tràn mà lên. Nếu như cái này đóng băng, đông kết hắn trái tim, vậy hắn sẽ tại trong thời gian rất ngắn chết đi. Những người khác cũng là như thế, huyết dịch một chút xíu đông kết, loại này tử vong một chút xíu tới gần cảm giác sợ hãi, để không ít người đã hoảng hốt, ý tuyệt vọng sinh ra, thần trí đã bắt đầu cóng đến hoảng hốt. Từ bỏ đi, lại chống cự xuống dưới, một con đường chết, hiện tại từ bỏ, hàn băng đông kết sẽ đình chỉ, còn có một đầu sinh lộ, vì truyền thừa, hy sinh chính mình, thật không đáng. Mà lúc này, một đạo mang theo một tia ma tính thanh âm, đột nhiên tại tất cả mọi người trong óc quanh quẩn. Mục Phong cũng nghe thấy cỗ này ma âm, ngươi là ai? Mục Phong trong lòng gầm thét kinh hỏi, ta là sinh tử đạo tâm lộ tâm ma, cũng là trưởng khống giả, từ bỏ truyền thừa, ngươi còn có sống sót cơ hội. Cái này ma âm tiếp tục nói, buồn cười, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Mục Phong tâm thần cười lạnh, ngươi không tin ta không quan hệ, bất quá dựa theo loại tốc độ này, không hạ một lát, ngươi sẽ triệt để hóa thành một bộ băng điêu, vì truyền thừa mất mạng, đáng giá không? Cái này ma âm tiếp tục nói, ta tới đây, cũng không tất cả đều là vì cái gì truyền thừa, không có truyền thừa, ta Mục Phong đồng dạng có thể trở thành cường giả. Mục Phong lạnh lùng nói, vậy ngươi vì cái gì? Thật sự là dối trá, ngươi cửu tử nhất sinh lại tới đây, còn không phải là vì truyền thừa. Cái này ma âm cười lạnh, không tin. Mục Phong tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn thẳng phía trước, ẩn chứa lớn kiên định, đạm mạc hồi âm, ta tới đây, chỉ là vì truy tìm đường của ta, mà ở trong đó, chẳng qua là ta trên đường phong cảnh, ta tới đây, là vì mạnh lên, truyền thừa ta muốn, bất quá, ta càng muốn chứng minh. Chứng minh, ma âm hơi kinh ngạc, chứng minh Nguyệt Nhi đối ta thủ hộ sẽ không uổng phí, chứng minh có một ngày, ta sẽ lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ, chứng minh có một ngày, ta sẽ đem mẫu thân tìm kiếm được, truyền thừa, người đem truyền thừa xem quá cao, ta truy tìm, là ta cường giả chi đạo, lăn đi trong đầu của ta. Mục Phong ánh mắt sâu xa, ôn nhu, thời gian dần trôi qua lạnh lẽo xuống tới, gầm thét ma âm. Kiên trì, người sẽ chết, ma âm lạnh như băng nói, thành đạo mà chết, có chết dứt khoát, vì tình mà diệt, tử chi không tiếc. Mục Phong nhắm đôi mắt lại, không tại hồi âm ma âm một câu. Sinh tử đạo tâm lộ cuối cùng, Thanh Hổ đứng tại phía trước, nhìn qua tất cả mọi người, kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút. Đồng dạng ma âm, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tim não hải. Ta rời khỏi, có nhân nhẫn chịu không được, đáp lại ma âm nói. Vừa mới đáp lại, cái này nhân thân bên trên hàn băng trong nháy mắt tan rã, bị làm tan. Đồng thời, một cỗ cường đại lực trùng kích, đem người này xông bay ra sinh tử đạo tâm lộ, trở lại nguyên điểm, có thể sống được. Ta không chịu nổi, ta cũng rời khỏi. Càng ngày càng nhiều người hoảng sợ nói, bị làm tan đánh bay sinh tử đạo tâm lộ. Từ bỏ, thật có thể sống sót. Đã có lòng sinh sợ hãi người gặp một màn này đại hỉ, sau đó cũng lập tức trong đầu hô to từ bỏ. Không ngừng có người chịu không được, từ bỏ về sau bị xung kích ra cổ lộ, nhìn qua sinh tử đạo tâm lộ kiên trì những người khác, khẽ thở dài một cái. Bọn hắn biết, mình đã mất đi tư cách, bất quá cũng may, bọn hắn có thể bảo mệnh. Cực hàn chi khí đông kết Mục Phong đùi huyết dịch, tiếp tục lan tràn hướng về phía thân trên mỗi một đầu huyết mạch, thời gian dần trôi qua, muốn tới gần Mục Phong khiêu động lôi tâm. Nguyệt Nhi, thật xin lỗi. Mục Phong đột nhiên xin lỗi nói. Có lỗi với cái gì? Nguyệt Nhi bình tĩnh hồi âm. ta thật rất muốn, trông thấy người đoàn tụ nhục thân ngày ấy, nhưng là bây giờ, ta có lẽ nhìn không thấy ngày đó. Mục Phong cười khổ, ngốc tử, Thi Nguyệt nhàn nhạt về một tiếng, sau đó đột nhiên ôn nhu xuống tới. Nếu như ngươi thật sẽ vẫn lạc ở chỗ này, ta cùng ngươi cùng một chỗ, không có ngươi, đoàn tụ nhục thân, có ý nghĩa gì? Thi Nguyệt thanh âm chưa từng có như vậy ôn nhu qua. Mục Phong bị đông cứng khóe miệng, câu lên một vòng đường cong. Cảm tạ có ngươi, cực hàn chi khí xông lên tâm mạch, trực tiếp đông cứng Mục Phong lôi tâm, không đang nhảy nhót. Mục Phong ý thức, cũng dần dần hôn mê xuống dưới. Phải chết sao, sinh mệnh đến nơi này, muốn vẽ lên dấu chấm tròn sao? Nguyên lai, tử vong, cũng không phải là đáng sợ như vậy, chỉ là, để cho người ta có quá nhiều tiếc nuối. Thế nhưng là, lúc này, kia đổ vào tâm mạch trái tim cực hàn chi khí, lại tại một nháy mắt rời khỏi, Mục Phong bên ngoài thân hàn băng, nhanh chóng tan rã. Thùng thùng, thùng thùng, Mục Phong trái tim nhanh chóng nhảy lên, ảm đạm xuống ánh mắt, bạo phát ra sáng chói sắc thái, Mục Phong một thân gầm nhẹ, thân thể bịch một tiếng bắn ra, vọt thẳng ra cổ lộ. Ha ha, bàn ra lại còn sống. Dược Xuyên cười to, đồng dạng tan rã hàn băng, xông ra sinh tử đạo tâm lộ. Bạch, bạch, bạch, Khương Phong, Phương Ngộ, Đông Phương Thần Huy, Chu Hưng, còn có mười mấy người, kiên trì tới người cuối cùng phá băng mà ra, thân thể xông lên cổ lộ cuối cùng. Rốt cục kiên trì tới cuối cùng, Phương Ngộ còn lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đều cho là mình phải chết. Sinh tử đạo tâm lộ, còn có người quay đầu kiêng kỵ nhìn một cái kia trăm mét khoảng cách con đường, lòng còn sợ hãi, càng nhiều hơn chính là cảm thán. Chỉ là trăm mét, nhưng lại làm cho bọn họ nhiều lần sinh tử. Chỉ sợ cái này trăm mét con đường, bọn hắn đời này cũng sẽ quên không được. Không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy kiên trì tới cuối cùng. Chu Hưng nhìn phía chung quanh 11 người, ánh mắt có chút âm trầm, tăng thêm hắn, hết thảy 12 người. Mà cái này 12 người, đến từ thế lực khắp nơi đều có, Đông Phương gia, Chu gia, Nhâm gia, Thiên Linh Tông, Băng Tâm Cốc, Mục Vân Tông, Văn Sư Điện, Khương gia chờ. Ha ha ha ha, không tệ, chúc mừng các ngươi. Mà lúc này, Thanh Hổ Phù Khôi cười nhìn mọi người nói. Có thể đi đến nơi này, nói rõ các ngươi đều là đạo tâm kiên định hạng người. Mặc kệ các ngươi có thể hay không đạt được Thu Vũ Tông sư truyền thừa, bất quá kinh lịch lần khảo hạch này, tương lai đạo văn cùng võ đạo, các ngươi đều nhất định có thể đi được so từ bỏ người càng xa, có thể kiên định bản tâm của mình không lay được, không tệ. Thanh Hổ Phù Khôi lần thứ nhất tán thưởng nói, bất quá sau đó ngữ khí ngưng tụ, nặng nề xuống tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 594, Tinh Không Đạo Tràng. Cửa thứ nhất sinh tử đạo tâm lộ, khảo nghiệm các ngươi hỏi chi tâm, thủ đạo chi tâm, kế tiếp khảo hạch, chính là khảo hạch các ngươi đạo văn thiên phú, ngộ tính. Thanh Hổ Phù Khôi đối cái này 12 người nói, 12 người sắc mặt nghiêm túc, lặng lặng nghe, các ngươi trước đi theo ta. Thanh Hổ nói, quay người mang theo cái này 12 người, tiếp tục hướng Thu Vũ đạo cung bên trong đi đến. Không lỗi thời, đi tới một đạo to lớn bạch ngọc trên quảng trường này chi lớn, có thể dung vạn người, Thanh Hổ thể nội đã tuôn ra một cỗ phù văn chi lực, tuôn hướng quảng trường. Cái này kim sắc phù quang tràn vào quảng trường về sau, trên quảng trường dâng lên từng đạo phù văn cột sáng bay lên bầu trời, lập tức, một đạo hào quang kết giới kiện hàng toàn bộ quảng trường khổng lồ. Mà quảng trường bị bao phủ, trong quảng trường không gian bên trong, cũng phong vân biến ảo, vậy mà diễn hóa thành một mảnh tinh không, có thể thấy được quần tinh sáng chói. Mà Mục Phong bọn người, như là đứng ở vũ trụ trong vũ trụ, dưới chân một mảnh hư vô, chỉ gặp sao trời cũng như tại chân mình dưới, đẹp luân mỹ huyễn. Mà những cái kia sao trời, chớp động lên từng đầu đạo văn, ẩn chứa quỷ thần khó lường năng lượng cùng uy thế. Đây là địa phương nào, thật mạnh đạo văn khí tức. Băng Tâm Cốc một linh văn sư nam tử kinh ngạc nói. Mục Phong nhíu mày, cảm giác phiến tinh không này, trong lòng cũng là rung động, nơi này ẩn chứa vô tận đạo văn. Tiền bối, đây là địa phương nào? Có người hỏi Thanh Hổ. Thanh Hổ nhìn qua đám người, thản nhiên nói, nơi này là tinh không đạo văn ngộ đạo trận, ẩn chứa Thu Vũ Tông sư lưu lại đông đảo đạo văn, ở chỗ này, các ngươi sẽ tiến hành một lần chém giết cùng đọ sức, một trận đạo văn bên trên chém giết cùng đọ sức, ở chỗ này, các ngươi trước kia lĩnh ngộ học được đạo văn đều sử dụng không ra, cũng vô pháp vận dụng nguyên mạch sử dụng nguyên kỹ chém giết, liền ngay cả thần binh lợi khí bên trong khí văn uy lực, cũng vô pháp phát huy ra. Mà ở chỗ này, các ngươi duy nhất có thể sử dụng, chính là phiến tinh không này đạo văn giữa sân ẩn chứa đạo văn. Lĩnh ngộ nơi này đạo văn, lợi dụng đạo văn đánh bại cái khác người cạnh tranh, cuối cùng, chỉ để lại một người, đem thu hoạch được Thu Vũ Tông sư truyền thừa. Thanh Hổ Phù Khôi nói ra quy tắc tỉ thí, tất cả mọi người nghe vậy đều là một trận kinh ngạc, kiêng kỵ nhìn phía chung quanh người. Nói như vậy, các vị ở tại đây đều sẽ thành cạnh tranh đối thủ. Mục Phong, Phương Ngộ, Mập Mạp đám ba người cũng riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau, vậy không phải nói, ba người bọn hắn cũng sẽ thành đối thủ, chém giết lẫn nhau. Khảo hạch thời gian không hạn, bị đánh bại, hoặc là đánh giết chính là bị đào thải bị loại, cường giả lưu lại, mà khảo hạch hiện tại cũng chính thức bắt đầu. Thanh Hổ Phù Khôi nói, đồng thời, tinh không bên trong, 12 cỗ đạo văn phù quang đột nhiên hiện lên, xuất tại 12 người trên thân. Mục Phong chỉ cảm thấy, mình nguyên mạch trong nháy mắt bị phong ấn hơn phân nửa, chỉ có trong hai tay nguyên mạch lưu thông, nguyên lực có thể tuôn ra. Cứ như vậy, nguyên mạch không thành chu thiên, hắn cũng vô pháp sử dụng nguyên kỹ tiến hành công kích. Mục Phong thử một chút, nguyên lực ngưng tia tạo dựng văn kiếm, kết quả bách kiếm quy lưu kiếm văn căn bản tạo dựng không ra. Tại phiến tinh không này, mình trước kia học được đạo văn ở chỗ này, căn bản không làm được. Chỉ gặp những người khác cũng là tại như thế tạo dựng nếm thử, kết quả đều là thất bại chấm dứt. Mụ nội nó, trước kia học đạo văn ở chỗ này thật đúng là không làm được. Mập Mạp Dược Xuyên chửi nhỏ một tiếng, nói, xem ra chỉ có thể lĩnh ngộ nơi này đạo văn, Mập Mạp, riêng phần mình nỗ lực a, một hồi ngươi chớ để cho người khác đào thải. Phương Ngộ nói, sau đó lại nhìn Mục Phong một chút, nhẹ gật đầu, phi thân hướng về phía tinh không bên trong cái nào đó phương vị, tìm kiếm đạo văn, tiến hành lĩnh ngộ đi. Chu Hưng con ngươi nhìn một cái những người khác, đặc biệt nhìn Mục Phong một chút, toát ra một tia băng lãnh sát cơ, sau đó cũng bay về phía một chỗ tinh không, tìm kiếm đạo văn lĩnh ngộ. Ha ha, có ý tứ, dạng này chém giết tỉ thí, ta thích. Đông Phương Thần Huy lãnh ngạo cười một tiếng, cũng bay về phía nơi khác. Tất cả mọi người lẫn nhau kiêng kỵ, bay về phía khác biệt địa phương, tìm kiếm đạo văn lĩnh ngộ. Mục Phong cũng là như thế, lựa chọn một cái không ai phương vị, thân thể phá không bay đi. Mà phiến tinh không này, tựa hồ xa so với kia quảng trường diện tích lớn rất nhiều, tương tất khắc họa trong không gian trận pháp, mở rộng nơi này không gian. Tinh không bên trong, có vô số hình thể khác nhau, phát ra các loại quang mang cùng năng lượng sao nhỏ thể, những này sao nhỏ thể đều là đạo văn diễn hóa, ẩn chứa khác biệt năng lượng, cấp bậc đạo văn. Mục Phong cảm giác lực toàn lực cảm giác chung quanh tinh thể, đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, dừng bước tại một khỏa lượn lờ lôi đình quang mang tinh thể phía trước. Mục Phong ánh mắt sáng lên, lôi đình thuộc tính đạo văn. Loại này thuộc tính đạo văn, hắn lôi cương nguyên lực có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực. Mục Phong dừng bước tại cái này tinh không trước, ngồi xếp bằng, nguyên lực tràn vào viên này đạo văn trong tinh thần, an tĩnh lĩnh ngộ ngôi sao này bên trong đạo văn. Những người khác cũng là như thế, có người tìm được phù hợp đạo văn của mình tinh thể, bắt đầu lĩnh ngộ tu luyện. Ngay từ đầu, tinh không đạo văn trận bên trong vô cùng an tĩnh, không có người chém giết, cũng không có người tranh đấu, tất cả mọi người chỉ là tại yên tĩnh lĩnh ngộ. Mà trước đó bị đào thải linh văn sư nhóm, cũng bị đánh ra Thu Vũ Đạo Cung. Mà Thu Vũ Đạo Cung bên ngoài trên bậc thềm ngọc, còn có mấy trăm đạo thân ảnh dừng ở bậc thềm ngọc, nhìn qua Thu Vũ Đạo Cung, có người hâm mộ, có người chờ mong. Đều đã quá khứ 5 ngày, thật không biết nhập điện linh văn sư nhóm đều thế nào. Đúng vậy a, cũng không biết bọn hắn có hay không đạt được truyền thừa, hay là ai được truyền thừa. Mọi người nghị luận, dừng bước ở chỗ này, đều là tứ giai phía dưới đạo văn sư, cùng một chút hộ vệ, không thông đạo văn võ đạo cao thủ. Mà trong nhóm người này, có mấy người trong đám người trong mắt lãnh quang chớp động, khí tức nội liếm, lẳng lặng nhìn qua phía trên Thu Vũ Đạo Cung. Mà lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ Thu Vũ Đạo Cung bay ra, đi xuống bậc thang, hạ bậc thềm ngọc thời điểm, không có đạo văn ngăn cản. Xuống tới, có người xuống tới. A, làm sao chỉ có bọn hắn những người này, những người khác đâu? Giang Bình đại ca, các ngươi tại sao trở lại, những người khác đâu? Gặp có người ra, đám người rối loạn tưng bừng, cái này hơn 10 người xuống thang, từng cái sắc mặt đều có chút thất lạc cùng âm trầm. Giang Bình đại ca, những người khác đâu? Làm sao lại mấy người các ngươi? Cái này hơn 10 người xuống tới, có người hỏi, những người khác, cơ hồ đều vẫn lạc tại bên trong, còn có chút người cuối cùng thành dạng gì chúng ta cũng không biết, mà chúng ta đều bị đào thải ra Thua Vũ Đạo Cung. Một linh văn sư mặt âm trầm nói, cái gì, hơn 60 người, liền còn sống ra mấy người các ngươi? Đám người nghe vậy rung động, không thể tin được, kia Mục Phong Phương Ngộ bọn hắn đâu? Cát Minh Tuyết liền vội vàng tiến lên hỏi, người này ngắm nhìn Cát Minh Tuyết, nói Mục Phong Phương Ngộ bọn hắn bị đông cứng thành băng điêu, ta chạy cũng không biết bọn hắn đến cùng thế nào, rất có thể, đã vẫn lạc tại bên trong a. Cái gì, Cát Minh Tuyết nghe vậy sắc mặt tái đi, trong lòng một trận nhói nhói, đôi mắt đều hồng nhuận xuống tới, nước mắt trong nháy mắt trượt xuống. Thật không nghĩ tới, Thu Vũ Đạo Cung nguy hiểm như thế, linh văn sư đều dễ dàng như vậy vẫn lạc. Những người khác khiếp sợ không thôi, trong lòng phát lạnh, bọn hắn không có có thể thông qua trăm giai văn đài, có lẽ vẫn là chuyện tốt. Chí ít, bọn hắn còn sống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 595, Văn Nhập Chiến Thương. Kỳ thật chúng ta cũng không biết bọn hắn kết quả cuối cùng đến cùng là thế nào, chỉ là kia khảo hạch quá biến thái, quá khó khăn. Lại có một người nói, nhiều như vậy đạo văn thiên tài, chắc hẳn sẽ không đều vẫn lạc a. Đúng vậy a, Đông Phương Thần Huy, Chu Hưng, Khương Phong những này cỡ nào nhân vật thiên tài, làm sao lại như thế liền tùy tiện vẫn lạc. Cũng có người không tin những thiên tài này Linh Văn Sư sẽ như thế tùy tiện vẫn lạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, như thời gian qua nhanh, đảo mắt, một ngày thời gian trôi qua. Tinh Không Đạo Văn giữa sân, 12 tên văn sư các thiên tài còn tại an tĩnh lĩnh ngộ lấy riêng phần mình đạo văn. Đông Phương Thần Huy ngồi trong tinh không, đột nhiên mở mắt, khóe miệng ngậm lên một vòng nụ cười gằn. Hắn đưa ra bàn tay, viêm dương nguyên lực tuôn ra, phân hóa thành tia, một cỗ phát ra cực nóng khí tức đạo văn trong tay hắn xen lẫn thành hình. Rốt cục lĩnh ngộ cái này thức đạo văn, Đông Phương Thần Huy tự nói nói, hắn sau đó nhìn phía nơi xa tinh không, một cách hắn gần nhất một thanh niên nam tử. Là nên đào thải một chút rác rưởi. Đông Phương Thần Huy đứng lên, hướng tên thanh niên kia phá không mà đi, biến thành một đạo kim sắc quang ảnh, đạo văn xen lẫn. Kia lĩnh ngộ thanh niên đột nhiên mở mắt, hai mặt sắc biến đổi, thân ảnh nhanh lùi lại, kinh sợ nhìn qua hướng hắn vào tới thân ảnh. Đông Phương Thần Huy, ngươi muốn làm gì? Thanh niên này gầm thét hỏi. Làm gì? Tự nhiên là đào thải ngươi. Đông Phương Thần Huy cười lạnh một tiếng, đồng thời một quyền oanh sát mà ra, từng cái kim diễm đạo văn xen lẫn, hóa thành một đạo kim sắc hỏa diễm quyền kình oanh sát mà ra, cực nóng hỏa diễm quét sạch hướng về phía thanh niên kia. Thanh niên này sắc mặt đại biến, phun trào ra cương nguyên lực, ngưng hóa thành một đạo cương nguyên hộ thể tại phía trước ngăn cản, hắn còn không có lĩnh ngộ học được hắn cảm ngộ kia thức đạo văn. Bành, cái này một kim diễm quyền kình oanh sát đến, trực tiếp thế như trẻ che đánh nát cương nguyên hộ thể, đánh vào thanh niên trên thân. Phốc phốc, thanh niên ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn quay người chạy trốn, bất quá Đông Phương Thần Huy quyền thứ hai đạo văn xen lẫn mà ra, cuồng bạo oanh sát mà tới. A, à, thanh niên này bị đạo văn quyền kình oanh trúng, một tiếng rú thảm, thể nội ngũ tạng bị đánh nát, miệng lớn hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra mà ra. Đông Phương Thần Huy quyền thứ ba lại thuấn sát mà tới, trực tiếp đem không có chút nào năng lực chống cự thanh niên oanh sát thành mảnh vỡ. 12 tên cạnh tranh người, vẫn lạc một người. Đông Phương Thần Huy đánh chết người này, tranh đoạt đối phương càn khôn giới chỉ, ánh mắt vì theo nhìn phía những người khác. Nơi xa tinh không bên trong, có một người từ ngồi xếp bằng lĩnh ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại, trong đôi mắt ẩn chứa tự tin thần thái. Hắn nhìn phía Đông Phương Thần Huy, hai người ánh mắt cách không giao tiếp, không khí ngưng tụ. Chu Hưng, người cũng lĩnh ngộ. Đông Phương Thần Huy lạnh lùng nói. Người cũng lĩnh ngộ, ta làm sao có thể chậm qua ngươi. Chu Hưng cười nhạt một tiếng. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến so một lần, xem ai giết nhiều người. Đông Phương Thần Huy lãnh khốc cười nói. Đang có ý này, Chu Hưng cười lạnh. Hai người thân hình khẽ động, phân hóa hai đạo lưu quang, oanh sát hướng về phía những người khác. Mà Chu Hưng xông về cách hắn gần nhất người kia là Văn Sư Điện một Linh Văn Sư. Cái này Linh Văn Sư biến sắc, thân ảnh bạo động, mà Chu Hưng quát lạnh, trên bàn tay nguyên lực xen lẫn thành văn, một bổ mà ra, đạo văn biến thành một đạo màu lam đao mang chém giết mà tới, uy lực cường hãn. Chu Hưng, ngươi dám xuống tay với ta? Cái này Linh Văn Sư gầm thét, có gì không dám, ở chỗ này ngoại trừ mình đều là địch nhân. Chu Hưng nhe răng cười, song trưởng đồng thời hội tụ đạo văn, hóa thành đạo đạo màu lam đao mang gào thét chém giết hướng về phía cái này Linh Văn Sư. Người này gầm lên giận dữ, đồng dạng nguyên lực phun trào, ngưng hóa thành văn, đạo văn vậy mà biến thành một đạo kim sắc kết giới bao phủ hướng về phía hắn. Phốc, phốc, phốc, đao mang kia chém giết tại người này phòng ngự kết giới bên trên không có bổ ra cái này phòng ngự. Chu Hưng có chút kinh ngạc, gia hỏa này lĩnh ngộ đạo văn, lại là một thức phòng ngự loại đạo văn. Hừ, ngươi giết ta không được. Cái này Linh Văn Sư cười lạnh, hắn lĩnh ngộ đạo văn này, thế nhưng là tam giai trung phẩm phòng ngự đạo văn. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng, ta lĩnh ngộ đạo văn uy lực chỉ có ngần ấy sao? Vậy ngươi liền 10 phần sai. Chu Hưng cười to, hai tay hợp lực, chỉ gặp càng nhiều đạo văn hiện lên mà ra, ngưng biến thành một đạo trưởng hơn 10 mét kinh thiên đao mang. Chém, Chu Hưng giống to, cái này thức đao mang gào thét chảm sát mà ra. Cuồng bạo bổ về phía cái này Linh Văn Sư, uy lực so trước đó cuồng bạo không chỉ một bậc. Tam giai thượng phẩm đạo văn, cảm thụ cái này cuồng bạo khí thế, tên này Linh Văn Sư biến sắc. Cái này Chu Hưng vậy mà tại trong một ngày liền lĩnh ngộ quán triệt một thức tam giai thượng phẩm văn. Oanh, phòng ngự kết giới quang mang ảm đạm, sau đó bịch một tiếng vỡ vụn mà ra, đao mang chém giết hướng về phía cái này Văn Sư Điện Linh Văn Sư trên thân. Không, phốc phốc, tên này Linh Văn Sư một tiếng rú thảm, bị một đao chém giết hai nửa, vẫn lạc tinh không. Hừ, Chu Hưng cười lạnh, hắn thu người này càn khôn giới chỉ. Mà những người khác, cũng có người ngộ đạo văn, phát động công kích. Mục Phong ngồi xếp bằng tinh không, trên đầu gối của hắn, nằm ngang một thanh dài hơn 2 mét màu xanh chiến thương, nhắm mắt mà ngồi, chiến thương phía trên, có đạo đạo quang mang phun trào. Nơi xa, một lĩnh ngộ thanh niên nhìn phía Mục Phong, lộ ra một vòng cười lạnh. Văn sư điện thiên tài Mục Phong, xóa bỏ thiên tài, nhất định sẽ so những người khác càng có khoái cảm. Hắn là một Mục Vân Tông linh văn sư, gặp những người khác bắt đầu giết người, hắn tựa hồ cũng phải có hành động. Mà mục tiêu của hắn, tựa hồ là như ngừng lại Mục Phong trên thân. Cái này linh văn sư hướng Mục Phong bay tới, bên ngoài thân có đạo đạo phù quang phun trào, chỉ gặp hắn một tiếng quát nhẹ, đạo văn xen lẫn thành một thức hồng sắc quang ấn. Cái này chỉ riêng ấn gào thét, hướng Mục Phong chụp giết mà tới, cuồn cuộn khí thế đè người. Bạch, lúc đầu tu luyện Mục Phong mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía cái này đánh tới thanh niên. Không biết sống chết, Mục Phong đứng dậy, nắm chặt thanh lôi chiến thương, nhìn phía đánh tới thanh niên. Ở chỗ này vũ khí thế nhưng là sắt vụn, Mục Phong, đến hoàng tuyển chớ trách ta a. Thanh niên này nhe răng cười, một ấn cuồng bạo chụp giết mà xuống. Mục Phong lạnh lùng một thương vung ra, nguyên lực phun trào, một cỗ lôi đình đạo văn xông vào trong thương. Ầm ầm, một tiếng oanh minh lôi âm thanh, cái này lôi đình đạo văn lực lượng ngưng biến thành một đạo đáng sợ lôi đình thương kình đánh giết hướng về phía chỉ riêng ấn, trong đó còn ẩn chứa lực lượng kinh người lực xuyên thấu. Phốc phốc, một thương này trực tiếp đâm nát chỉ riêng ấn, bá đạo vô cùng. Cái gì? Thanh niên này hoảng hốt, bất quá sau đó kia lôi đình thương mang thuấn sát hướng về phía mình, trực tiếp cường thế đánh xuyên thanh niên này đầu lâu. Thanh niên thi thể trực tiếp vẫn lạc tinh không, rơi đập hướng về phía dưới. Thật là đáng sợ một thương, gia hỏa này, vậy mà đã đem lĩnh ngộ đạo văn, đã dung nhập hắn thương thế bên trong, đem vứt bỏ vũ khí một lần nữa lợi dụng tới. Nơi xa, một nhâm gia linh văn sư nhìn qua Mục Phong cái kia đáng sợ một thương, không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Hư không bên trong bạo phát chém giết, cái này một đợt chém giết, trực tiếp có 4 người bị đào thải, còn thừa lại 8 người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 596, mình sáng tạo trận, tinh không bên trong 8 người, tương hỗ nhìn nhau, mỗi một nhân thể biểu đều lượn lờ lấy cường đại đạo văn quang mang, không có tùy tiện đối những người khác ra tay. Mục Phong mặc dù không có hiển hóa đạo văn của mình, bất quá vừa rồi cái kia một thương bộc phát uy lực, đã chứng minh thực lực của hắn, lĩnh ngộ đạo văn, sẽ không thua bất kỳ người nào. Các vị, mọi người lĩnh ngộ đạo văn uy lực chỉ sợ đều tương xứng, làm gì nhanh như vậy liền muốn phân một cái thắng bại, không bằng, lấy 3 ngày làm hạn định, đến lúc đó lại đến một trận tỉ thí, xem ai lĩnh ngộ đạo văn càng mạnh. Khương gia đạo văn sư thiên tài, Khương Phong nói, ta cũng đồng ý phương pháp này, hiện tại phân cái sinh tử, không thể đại biểu cái gì. Không bằng nhìn sau 3 ngày, ai lĩnh ngộ đạo văn càng mạnh. Phương Mộ đồng ý nói, dạng này xác thực càng thú vị, ta đồng ý. Đông Phương Thần Huy cười nói, những người khác cũng không có cái gì ý kiến, nếu không thống nhất đạt thành loại này chung nhận thức, hiện tại tất cả mọi người lĩnh ngộ ra đạo văn, có sát phạt thủ đoạn, chỉ sợ không có người có thể tính tâm lĩnh ngộ ra đạo văn của mình, thời thời khắc khắc lo lắng đến người khác đánh lén cùng đánh giết. Dạng này cũng tốt, ai mới là chúng ta Mục Châu thành nguyên đan cảnh giới đạo văn thiên kiêu. Đến lúc đó xem xét liền biết. Chu Hưng cũng lãnh ngạo cười một tiếng. Đám người đạt thành chung nhận thức, sau đó lại phân bắn mà ra, riêng phần mình đi tại mảnh này tinh không đạo tràng, tìm kiếm cường đại hơn đạo văn tinh thể. Mục huynh, cẩn thận một chút, Phương Ngộ nói với Mục Phong. Mục Phong nhẹ gật đầu. 8 người tách ra, mà Mục Phong cũng bay về phía một chỗ tinh không, tiếp tục tìm kiếm đạo văn tinh thể. 3 ngày thời gian, muốn tại trong 8 người giết ra sừng đầu, chỉ sợ đến lĩnh ngộ thấu triệt một thức linh giai cấp bậc đạo văn mới được. Mục Phong đối Hy Nguyệt truyền âm nói, không nhất định, người như nghĩ như vậy, người khác chỉ sợ cũng là ý nghĩ như vậy, muốn tại trong 8 người giết ra sừng đầu, nhất định phải còn muốn thủ đoạn càng mạnh hơn, 3 ngày thời gian, thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ nhiều loại tam giai thượng phẩm đạo văn, đều lĩnh ngộ tam giai thượng phẩm lôi văn a. Hy Nguyệt nói, lĩnh ngộ tam giai thượng phẩm lôi văn, ý gì? Mục Phong không biết rõ Hy Nguyệt ý tứ. Lợi dụng nhiều loại lôi văn, sáng tạo trận. Hy Nguyệt nói, sáng tạo trận, Mục Phong trong lòng giật mình, hỏi ý của ngươi là, để chính ta sáng lập một thức trận pháp. Không sai, Hy Nguyệt gật đầu, đơn cá thể đạo văn, không cách nào thay thế suốt đạo văn chân chính uy lực, chỉ có sáng tạo thành trận pháp, phù văn, hay là đấu chiến cổ văn, mới có thể phát huy suốt đạo văn uy lực chân chính. 3 ngày thời gian, chính ta sáng tạo một thức trận pháp, có phải hay không quá khó khăn một chút? Mục Phong cười khổ nói, hừ, không phải còn có bản tiểu thư giúp ngươi sao, sợ cái gì? Hy Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, Đối nàng Tu Vi mà nói, chỉ cần có đạo văn, sáng tạo một cái đơn giản trận pháp không khó. Đây không phải là ăn gian sao, vẫn là ta tự mình tới đi, đây là chính ta khiêu chiến. Mục Phong bất đắc dĩ nói, để Hy Nguyệt cùng bọn hắn so, đây không phải là khi dễ tiểu bằng hữu sao. Mục Phong cũng không muốn chuyện gì đều ỷ lại Nguyệt Nhi, dù sao con đường của hắn, chung quy là chính hắn tại đi. Vẫn cảm thấy nghe Nguyệt Nhi, Mục Phong tiếp tục tìm kiếm tam giai thượng phẩm lôi đình đạo văn, sáng tạo mình trận pháp. Mà một thức trận pháp, một thức đấu chiến đạo văn, đều không chỉ là một loại đạo văn hình thành, mà là nhiều loại cùng thuộc tính đạo văn, hay là thuộc tính khác nhau đạo văn tổ hợp hình thành, lấy trận pháp, phù, hoặc là khí phương thức, đem nhiều loại đạo văn uy lực điệp ra bộc phát. Cái này giống một thanh thần binh lợi khí, hắn bên trong ẩn chứa nhiều loại đạo văn, mới tạo thành một cái khổng lồ khí văn hệ thống, binh khí mới có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Tất cả mọi người tại cái này to lớn tinh không bên trong, tìm kiếm mình hài lòng đạo văn tinh thể. Đông Phương Thần Huy phi hành, tại đông đảo đạo văn tinh thể bên trong tuần sát. Đột nhiên, một quả phát ra cực nóng vàng dược tinh thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, cái này tinh thể bên trong đạo văn, ẩn chứa kinh người uy năng. Chính là ngươi, Đông Phương Thần Huy đại hỉ, vội vàng bay qua, chiếm lấy đạo văn này tinh thể, sau đó bắt đầu thăm dò lĩnh ngộ. Chu Hưng cũng gặp phải một quả phát ra khí tức cường đại màu lam tinh thể, đông đảo hoa văn xen lẫn trong đó, lựa chọn một quả tinh thể lĩnh ngộ. Cái khác đạo văn sư, cơ hồ đều là chọn lựa mình có thể lĩnh ngộ cường đại nhất đạo văn, đợi thật lâu đợi 3 ngày sau trận chiến cuối cùng. Chủ nhân A, không biết nhóm này người trẻ tuổi bên trong, có người hay không có thể kế thừa ngài truyền thừa đâu. Thanh hổ phù khôi nhìn qua lĩnh ngộ thân ảnh nhóm âm thầm nói, trong con ngươi, vậy mà nổi lên một vòng đau thương. Vô số năm trước, nó là một cái thanh hổ chi yêu, bạn hắn tả hữu sông sáo thiên hạ, chứng kiến hắn từng bước một trở thành cái này vương triều bên trong đạo văn đỉnh phong. Thế nhưng là trận chiến kia, kinh thiên động địa, nó tiểu nhân gần như sắp hủy diệt trong chiến đấu, hắn cũng bị trọng thương, hắn đưa nó linh hồn bảo tồn tại cái này băng lãnh phù khôi thanh hổ cơ giới thú bên trong, lấy nghịch thiên phù văn chi lực, bảo đảm linh hồn, để bất diệt. Mà hắn lại là đi, lưu lại cái này lớn như vậy thu vũ đạo cung, lưu lại hắn một mình trông coi, vì hắn tìm kiếm một cái phù hợp truyền nhân. Ai, không thành tiên thần cuối cùng là không, hôm nay thương khung ai là đỉnh. Tìm đạo con đường khắp vừa dài, ngày xưa oai hùng hóa khổ tâm. Thanh hổ ung dung thở dài một tiếng, ngữ bên trong nói không hết buồn tịch. A, tiểu tử kia muốn làm gì? Thanh hổ thở dài ở giữa, ánh mắt đột nhiên nhìn phía tinh không bên trong một thân ảnh. Người này, thình lình đều là Mục Phong, có ý tứ, những người khác tại lĩnh ngộ linh văn, tiểu tử này, còn lĩnh ngộ tam giai thượng phẩm đạo văn, hắn muốn làm gì? Đối với mình không có lòng tin sao? Thanh hổ thầm nghĩ, thế nhưng là sau đó hắn lại cảm thấy không nên. Dù sao Mục Phong trước đó tại trăm văn bậc thềm ngọc trên đài hiện ra kinh người đạo văn thiên phú, lĩnh ngộ linh văn tuyệt đối không có vấn đề. Thú vị, tiểu tử, ta đến muốn nhìn ngươi một chút đang có ý đồ gì. Thanh hổ nằm dạp trên mặt đất, lười biếng nhìn qua phiến tinh không này. Mà Mục Phong lĩnh ngộ một loại tam giai thượng phẩm đạo văn về sau, lập tức tìm kiếm tiếp theo loại, một ngày ngắn ngủi, hắn liền lĩnh ngộ 6 loại tam giai thượng phẩm đạo văn. 6 loại tam giai thượng phẩm đạo văn, đã đầy đủ tổ hợp một cái trận pháp đi. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn nguyên lực tuôn ra, từng đạo đạo văn tuôn ra, rất nhanh, 6 loại khác biệt lôi đình đạo văn ầm ầm xuất hiện. Mục Phong tâm thần khống chế những đạo văn này ghép lại, tổ hợp, muốn hình thành một cái trận pháp. Oanh, thế nhưng là cái 6 loại lôi đình đạo văn vừa mới tiếp xúc lập tức nổ tung lên, một cỗ cường đại lực trùng kích chấn động đến Mục Phong lui lại. Mà Mục Phong sau đó lại lập tức đan dệt ra lục văn, tiếp tục nếm thử tổ hợp ghép lại thành trận, bất quá không ngừng bị đánh bay. Mục Phong động tĩnh cũng gây nên tinh không bên trong những người khác ném đi kinh ngạc ánh mắt, không biết Mục Phong muốn làm gì. Bất quá cảm nhận được Mục Phong lĩnh ngộ đạo văn về sau, lại lộ ra vẻ khinh thường. Tam giai thượng phẩm đạo văn, Mục Phong, người ngay cả lĩnh ngộ linh văn dũng khí đều không có sao. Chu Hưng khinh thường cười lạnh, hắn đã nhanh lĩnh ngộ thấu một thức linh văn. Tam giai thượng phẩm văn, người lĩnh ngộ lại nhiều, cũng không hề dùng. Đông Phương Thần Huy cũng trực tiếp khinh thường nói, Mục Phong không để ý tới những người này ánh mắt. Tiếp tục nghiên cứu suy nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 597, cuối cùng đào thải. Đào mắt, lại là một ngày trôi qua, ngộ đạo văn trong 8 người, ngộ tính mạnh, đã tại lĩnh ngộ thấu triệt một loại linh văn, tại lĩnh ngộ loại thứ 2 linh văn, ngộ tính kém một chút, loại thứ nhất linh văn cũng sắp quen thuộc nắm giữ. Mà Mục Phong, còn tại khổ nghiên mình trận pháp, đem 6 loại đạo văn dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại trận văn. Hiện tại, cũng không có trước đó như vậy bài xích phát sinh nổ tung. 6 loại lôi văn, thuộc tính 6 phần, phong chi lôi văn, hỏa chi lôi văn, thủy chi lôi văn, mộc loại hình văn, thổ chi lôi văn, kim chi lôi văn, cái này 6 loại thuộc tính lôi văn bên trong, vừa vặn tồn tại mấy tổ tương sinh tương khắc lôi văn, từ sinh khắc tổ biến, dung hòa cùng một chỗ nhưng bộc phát cường đại uy lực, người bây giờ muốn hoàn mỹ dung hợp thành một loại văn, vẫn là đến từ văn dung hợp sắp xếp phía trên xuống tay trước đem tương sinh chi văn dung hòa, lợi dụng tương khắc lý lẽ bộc phát ra năng lượng cường đại. Khi Nguyệt đề nghị nói, Nguyệt Nhi ý của ngươi là nói, lợi dụng tương sinh thành trận mà sinh, tương khắc thành giết mà thả. Mục Phong hỏi, không sai, chính là cái này ý tứ, về phần sau cùng linh hoạt chuyển biến, cùng các loại biến hóa, cần chính ngươi nắm giữ cùng khống chế. Khi Nguyệt gật đầu, ở một bên đề nghị nói, Mục Phong nghe vậy, 6 loại lôi văn lần nữa sinh ra mà ra, mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, mà thủy sinh mộc. Trước đem mộc thuộc tính lôi văn dung hợp hỏa trúc lôi văn, hỏa trúc lôi văn trực tiếp thôn vệ mộc trúc lôi văn, phát ra khí tức càng phát ra cuồng bạo, sau đó lại dung hòa thổ chi lôi văn dung hợp xen lẫn, sau đó lại là kim chi lôi văn, thủy chi lôi văn. 6 thuộc tính lôi văn dung hợp xen lẫn, biến thành một cỗ cường hãn phức tạp trận văn, tại Mục Phong khống chế phía dưới, này văn biến thành một cái hình rồng bộ dáng lục sắc lôi đình, sinh động như thật. Trận linh thành, Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, trận văn hội tụ tại quyền, một quyền oanh sát mà ra, ầm ầm lôi đình gào thét, lôi văn hóa thành rồng mà ra. Bất quá cái này lôi long oanh ra, lại là một điểm uy lực không có, oanh ra mấy chục mét khoảng cách sau liền tự mình tiêu tán. Cái này, Mục Phong thấy thế sắc mặt một khổ, dạng này như thế nào giết địch? Đồ đần, lôi văn oanh ra thời điểm, phải dùng khí cơ trong khống chế lôi văn tương khắc đồng thời bộc phát, điệp ra 6 loại lôi văn bộc phát uy lực. Khi Nguyệt cắn răng nói, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta lại nhiều luyện tập một chút, Mục Phong cười khổ nói, sau đó lại tiếp tục ngưng tụ 6 loại lôi văn. Dung hợp thành một cỗ trận văn, lợi dụng trận văn ngưng hóa thành rồng, từ quyền mà phát. Bất quá quá trình này nói là nhanh, thế nhưng là thật xen lẫn sử dụng lại là chậm nguyên kỹ rất nhiều. Đây cũng là trận pháp công kích một lớn tệ nạn, nguyên kỹ học được về sau, trực tiếp dùng nguyên lực từ nguyên mạch bên trong đánh giết mà ra, tốc độ rất nhanh. Mà trận văn từ tạo dựng, hình thành, cần một cái quá trình thời gian này, võ giả công kích đã có thể đánh gãy trận văn sư 7 trận, trực tiếp đem trận văn sư đánh giết. Mà đấu chiến văn liền cùng loại nguyên kỹ, không có như thế rườm rà, kích phát tốc độ rất nhanh, có thể linh hoạt dùng tại chiến đấu bên trong. Đảo mắt, ngày thứ 3 thời gian đến, còn tại ngộ đạo văn tất cả mọi người không hẹn mà cùng đều đình chỉ lĩnh ngộ, ánh mắt nghĩ lẫn nhau kiêng kỵ. Các vị, thời gian thế nhưng là đến, làm sao cái so pháp liệt ra cái quy tắc a? Khương Phong hai tay vây quanh, nhìn qua mấy người đạm mạc nói. Còn cần cái gì quy tắc, ai mạnh, ai lưu đến cuối cùng, kẻ yếu, bị đánh giết đào thải. Đông Phương Thần Huy lãnh ngạo đạo, tự tin vô cùng. Chúng ta vừa vặn 8 người, không bằng 2-2 quyết đấu, bên thắng lưu lại tiếp tục chiến đấu, kẻ bại đào thải. Chu Hưng đề nghị nói, cái này biện pháp có thể, cũng miễn cho tiểu nhân thừa cơ mà vào. Dược Xuyên cười lạnh nói, đã như vậy, các vị, riêng phần mình chọn lựa đối thủ đem. Phương Ngộ ánh mắt lăng lệ nói, đám người thương lượng mà định ra, đều tương hỗ nhìn, Chu Hưng ánh mắt khóa chặt tại Mục Phong trên thân, bởi vì lúc trước sự tình. Hắn đã sớm đối Mục Phong động sát ý. Mục Phong, đến chiến. Chu Hưng thân thể hướng về phía trước đạp mạnh, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói. Mục Phong không nói, thân thể hướng về phía trước đạp mạnh, con mắt màu đỏ ngòm bình tĩnh nhìn qua Chu Hưng. Khương Phong, sớm nghe nói ngươi là Khương gia nguyên đan văn sư thiên tài, ta đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Đông Phương Thần Huy ánh mắt cực nóng nhìn phía Khương Phong. Tuyển ta một trận chiến, ngươi nhất định sẽ hối hận. Khương Phong lạnh lùng nói. Phương huynh, nếu là quy tắc, vậy liền không có biện pháp, hai huynh đệ chúng ta vừa vặn luận bàn một chút. Dược Xuyên cười nói, ta cũng rất muốn cùng Dược huynh luận bàn đạo văn rất lâu. Phương Ngộ cười nói, hai người đều không có sát ý, không giống những người khác mùi thuốc súng cùng sát khí nồng đậm. 8 người riêng phần mình chọn lựa đối thủ của mình, đã sớm nghe nói người tứ đạo khôi thủ tên tuổi, lần trước bởi vì một số việc, để ngươi trốn qua một kiếp, bất quá lần này, ta cam đoan, sẽ để cho ngươi chết được rất khó coi. Chu Hưng nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, bên ngoài thân nguyên lực tản ra, xen lẫn biến thành đạo văn. Những sát thủ kia, đều là ngươi Chu gia người a. Mục Phong đạm mạc cầm súng, từ tốn nói. Chu Hưng con ngươi hơi co lại, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, bất quá, hiện tại chính là ngươi cái này tứ đạo khôi thủ tử kỳ. Oanh, Chu Hưng nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang xông về phía Mục Phong, bên ngoài thân đạo văn chấp động, Chu Hưng gầm thét, đạo văn xen lẫn trong lòng bàn tay. Biến thành một đạo màu lam phù quang lượn lờ văn trưởng hướng Mục Phong chụp giết mà ra. Một kích này uy lực cường hãn, chỉ sợ đã không kém huyền giai thượng phẩm nguyên kỹ công kích, kinh người sát phạt chi lực khóa chặt Mục Phong, muốn đem Mục Phong đập giết thành bột mịn. Đây là ta lĩnh ngộ một đạo linh văn, hảo hảo cảm thụ uy lực a. Chu Hưng cười lạnh giết tới, Mục Phong trong mắt huyết sắc tinh quang không thay đổi, một tiếng gầm nhẹ, một thương bôn lôi đâm ra, một đạo lôi văn tràn vào trong thương, hội tụ Mục Phong bản thân cuồng bạo lực lượng ngưng biến thành một đạo phù quang thương kình giết ra. Ầm ầm, phù văn thương kình đánh vào kia văn trên lòng bàn tay, ầm ầm không ngừng, phù quang đại phóng, bất quá kia văn trưởng dù sao cũng là linh văn hình thành, uy lực càng mạnh một bậc, trực tiếp đánh nát thương kình, cuồn cuộn uy thế nghiền ép hướng về phía Mục Phong. Đây chính là ngươi lĩnh ngộ văn sao? Thật sự là yếu đến đáng thương. Chu Hưng sát khí quét sạch, lại một trường ngưng hóa linh văn oanh sát mà tới. Tự cho là đúng, Mục Phong thân ảnh nhanh lùi lại né tránh, ngũ trưởng một chảo, năm cỗ cuồng bạo cương nguyên lực tuôn ra, xen lẫn sáu loại đạo văn biến thành lục sắc lôi đình, đồng thời oanh sát hướng về phía Chu Hưng. Cái này lục văn uy lực mặc dù không bằng Chu Hưng một trưởng này mạnh, bất quá tránh đi Chu Hưng công kích, phân hóa thẳng hướng Chu Hưng. Chu Hưng hơi biến sắc mặt, một cái khác trưởng ngưng hóa linh văn oanh ra, đem lục sắc lôi đình đập nát. Bạch, mà đây là, đã tu la hóa Mục Phong thân pháp như điện, hai cánh chấn động bay tới, đồng thời một quyền cuồng bạo oanh ra, kinh người khí kình oanh sát hướng về phía Chu Hưng. Một quyền này khí kình uy lực mạnh, thình lình đạt đến tám tượng chi lực. A, à, Chu Hưng rú thảm, cương nguyên hộ thể trực tiếp bị đánh nát, thân thể thổ huyết mà bay, mà Mục Phong thân ảnh lại giết mà tới, một cước hung hăng rơi xuống, đạp thật mạnh tại Chu Hưng trên thân, một cước đạp xuống hư không dẫm trên mặt đất. Chu Hưng nhổ ngụm máu tươi, đôi mắt khiếp sợ nhìn qua Mục Phong. Người bị cấm nguyên mạch, làm sao lực công kích còn như thế mạnh? Chu Hưng gầm thét hỏi, không dám tin. Không có ý tứ, đạo văn, chỉ là hứng thú của ta, mà ta, vẫn là một thể tu giả, giam cầm ta nguyên mạch nguyên lực, giam cầm không được ta nhục thể lực lượng. Mục Phong lạnh lùng nói, Chu Hưng nghe vậy vừa sợ vừa giận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 598, Võng Lượng Thằng Hề. Ta không phục, tiền bối, Mục Phong căn bản không phải dùng đạo văn đánh bại ta. Chu Hưng hướng xa xa Thanh Hổ Phù Khôi hét lớn, đạo văn, cũng là võ đạo một bộ phận, sinh tử tranh sát, chỉ cần có thể đánh giết đối phương liền có thể, đạo văn, vẫn là Mục Phong dùng bản thân hắn võ đạo thực lực, đạt tới mục đích liền có thể. Thanh Hổ Phù Khôi từ tốn nói, Chu Hưng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, mà Mục Phong lạnh lùng nói, đã ngươi đối ta động sát tâm, cũng chớ trách ta Mục Phong vô tình. Mục Phong nói xong, một thương nộ sát tại Chu Hưng đầu lâu, Chu Hưng trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, phốc phốc một thương, hung hăng đâm vào Chu Hưng trái tim, thấu ngực mà qua. Chu Hưng đôi mắt gắt gao trừng mắt Mục Phong, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc, cuối cùng vẫn quay đầu đi, triệt để đã mất đi sinh cơ. Mà Tinh Không đạo tràng bên trong, những người khác chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khương Phong cùng Đông Phương Thần Huy kịch chiến ở cùng nhau, hai người bên ngoài thân phù quang lượn lờ, không ngừng oanh kích. Hai người lĩnh ngộ đều là linh văn, mà cái này ba ngày thời gian, Đông Phương Thần Huy thình lình lĩnh ngộ ra ba loại linh văn, ngộ tính kinh người, Khương Phong lĩnh ngộ hai loại, chiến đấu có chút rơi vào hạ phong. Hỏa linh văn, viêm quả, Đông Phương Thần Huy gầm nhẹ, viêm dương nguyên lực từ hai tay điên cuồng tuôn ra, kim hồng sắc đạo văn xen lẫn, biến thành một cái vỗ cánh bay lượn to lớn kim sắc hỏa nha. Hỏa nha hét dài một tiếng, mang theo cuồn cuộn sóng lửa oanh sát hướng về phía Khương Phong, thiêu tấn hư không uy lực, để tinh không vì đó vặn vẹo. Khương Phong vẻ mặt nghiêm túc, trên bàn tay linh văn xen lẫn, hóa thành một thước to lớn màu lam văn trưởng oanh sát mà ra, phù quang lượn lờ, chụp đuổi giết đằng ở giữa có lớn lao uy lực. Oanh, tiếng oanh minh vang, kim sắc hỏa nha huyết dài, trực tiếp đánh nát màu lam văn trưởng, một cỗ cuồng bạo kình khí đánh về phía Khương Phong, chấn động đến Khương Phong thổ huyết mà bay, hiển nhiên, Khương Phong linh văn yếu đi Đông Phương Thần Huy một bậc. Chết đi, Đông Phương Thần Huy nhe răng cười, thân hình bạo sát mà ra, một quyền linh văn lượn lờ oanh sát ra. Quyền mang nở rộ phù quang, lượn lờ to lớn sát phạt chi lực. Ta nhận thua, Khương Phong gầm thét, thân hình nhanh lùi lại, một mực thối lui ra tinh không đạo văn trận phạm vi, thoát ly tinh không đạo văn trận. Thoát ly đạo trường người đào thải, Thanh Hổ Phù Khôi từ tốn nói. Khương Phong vừa sợ vừa giận, nhìn phía Đông Phương Thần Huy, Đông Phương Thần Huy lĩnh ngộ kia một thức linh văn uy lực, quá phù hợp chính hắn cương nguyên lực bộc phát. Cái gì Khương gia thiên tài, không chịu nổi một kích. Đông Phương Thần Huy cười ngạo nghễ. Khương Phong nghe vậy tức giận đến một ngụm máu tươi lại phun ra mà ra, phẫn nộ nói không ra lời. Được làm vua thua làm giặc, Đông Phương Thần Huy hiện tại đối với hắn mà nói, có cuồng ngạo vốn liếng. Đông Phương Thần Huy ánh mắt, nhìn phía đã giải quyết chiến đấu Mục Phong, lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cũng nhận biết Mục Phong, bất quá, hắn cũng không chút đem cái này cái gọi là bốn đạo văn sư thiên tài để ở trong mắt. TRUIENCUATUIVN bất quá không nghĩ tới, tiểu tử này võ đạo thực lực, vậy mà có thể đánh giết Chu Hưng. Cái này khiến Đông Phương Thần Huy hơi kinh ngạc, Mục Phong ánh mắt cũng giao tiếp Đông Phương Thần Huy một chút, bất quá ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, cổ sóng không sợ hãi, tựa hồ cũng không có đem Đông Phương Thần Huy thực lực để ở trong mắt. Đông Phương Thần Huy nhướng mày, trong lòng không vui, ám đạo một hồi như đụng tới Mục Phong, trực tiếp lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn đánh giết. Dược Xuyên cùng Phương Ngộ cũng đang dùng đạo văn quyết đấu, hai người linh văn đối bính, ngươi tới ta đi. Hai người này cùng Mục Phong, đều trở thành linh văn sư không lâu, bất quá đạo văn thiên phú kinh người, một cái chuyên tu trận văn, một cái chuyên tu đan đạo cùng dược thuật. Trói buộc văn, Dược Xuyên gầm nhẹ, một kích đối bính qua đi, tay kia bên trong linh văn đã chuẩn bị kỹ càng, kim sắc linh văn luyện chế, hóa thành một đạo kim sắc trường liên rầm rầm mãnh liệt bắn hướng về phía Phương Ngộ. Phương Ngộ hơi biến sắc mặt, thân thể nhanh chóng né tránh, bất quá kia trường liên càng thêm linh hoạt, quấn chặt lấy Phương Ngộ đùi, sau đó trực tiếp lan tràn mà lên, đem Phương Ngộ gắt gao vây khốn. Phương huynh, người bại. Dược Xuyên bàn tay lượn lờ công sát linh văn dừng ở Phương Ngộ phía trước. Phương Ngộ cười khổ, nói, ngươi cái tên này, vậy mà lĩnh ngộ một thức trói buộc linh văn. Đại đa số người mà nói, muốn lĩnh ngộ, chỉ sợ đều là chọn lựa có cường đại lực công kích linh văn lĩnh ngộ, mà trói buộc linh văn, bản thân không có đủ lực sát thương gì, nhiều loại trói buộc linh văn có thể tổ hợp khốn trận. Hắc hắc, xuất kỳ bất ý, mới có thể công lúc bất ngờ. Dược Xuyên híp mắt nhỏ cười hắc hắc, sau đó thả Phương Ngộ, chính Phương Ngộ thối lui ra khỏi tinh không đạo tràng, bị đào thải bị loại. Mà đổi thành một chỗ hư không, kia băng tâm cốc linh văn sư linh văn gào thét ở giữa hàn phong trận trận, ngưng hóa từng đạo bén nhọn băng thương bắn giết hướng về phía đối thủ. Người kia dùng một thức kim sắc linh văn ngưng hóa trưởng ấn, không ngừng đập nát băng tâm cốc linh văn sư công kích. Mà cái này băng tâm cốc linh văn một văn kích phát hướng về phía đỉnh đầu của người kia trên không, hóa thành một đạo màu trắng băng kiếm thuấn sát mà xuống, trực tiếp đem đối thủ mình đánh giết. Tám người, giờ phút này trong nháy mắt lại bị đào thải chỉ còn bốn người. Mục Phong, băng tâm cốc linh văn sư, Đông Phương Thần Huy, Dược Xuyên. Bốn người đều kết thúc chiến đấu về sau, ánh mắt tương hỗ dò xét, Đông Phương Thần Huy lãnh ngạo nói, ai đi tìm cái chết. Chậc chậc, đều nói người của Đông Phương ra từng cái ngạo khí trùng thiên, hôm nay bản gia ta thật đúng là muốn kiến thức, là các ngươi tính tình ngạo, vẫn là thủ đoạn ngạo. Dược Xuyên mỉa mai nói, hắn cố ý muốn phòng ngừa cùng Mục Phong một trận chiến. Một hồi, ta sẽ đem ngươi mập mạp chết bầm này một thân thịt mỡ cho ngươi luyện hóa thành dầu. Đông Phương Thần Huy lạnh lùng nói, bàn gia ghét nhất không phải bằng hữu người gọi ra mập mạp. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, thân hình bạo động, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Đông Phương Thần Huy, trên bàn tay linh văn xen lẫn, ngưng hóa một thức kim sắc quyền mang oanh sát mà ra. Đông Phương Thần Huy thân thể khẽ động, chuẩn bị linh văn, đồng dạng cùng Dược Xuyên chém giết cùng một chỗ. Kia băng tâm cốc linh văn sư nhìn phía Mục Phong, người này là cái thanh niên mặc áo trắng, bộ dáng cũng tương đối anh tuấn, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, ẩn chứa từng tia lạnh ý. Hiện tại liền thừa hai chúng ta, áo trắng văn sư lạnh lùng nói. Sau đó thì sao, Mục Phong ngữ khí bình thản, ta nhớ được, người tựa hồ cùng Uyển Nhi sư muội có một ít quan hệ, ta khuyên ngươi, về sau cách xa nàng một chút, nàng cũng không phải là ngươi nhưng nhúng chàm. Thanh niên lãnh đạm đạo, hắn mặc dù cũng ái mộ ngày đó chi kiều nữ, bất quá, hắn cũng biết mình cũng không có tư cách nhiễm nữ thần, tại văn sư thi đấu bên trên, hắn trông thấy Mục Phong cùng Uyển Nhi từng có tiếp xúc thân mật, vẫn nhớ việc này. Nói xong sao, Mục Phong lãnh ngạo nói. Thanh niên áo trắng gặp Mục Phong ánh mắt bên trong bình tĩnh, giận trung tâm đốt, thôi được, giết ngươi, đương nhiên sẽ không có người dây dưa Uyển Nhi sư muội. Thanh niên áo trắng đang khi nói chuyện hết giận dữ mà ra, từng cái màu trắng đạo văn xen lẫn, ngưng hóa từng đạo băng thương hướng Mục Phong bạo sát mà đến, mỗi một đạo băng thương phù quang chớp động, ẩn chứa kinh người sát phạt lực lượng. Phóng lượng thằng hề, không tự học thân, quan tâm hắn người nhàn sự. Mục Phong bước chân đạp mạnh, cuồng bạo lực lượng tại thể nội lao nhanh, một quyền oanh sát mà ra. Tinh không ầm ầm bạo hưởng, bao trùm huyết phải nắm đấm vạn lực lao nhanh, cuồng bạo khí kình trực tiếp hướng băng thương đánh nát. Mục Phong tay kia cầm súng lại thình lình giết ra, lôi văn lôi đình ngưng tụ hóa kình, thương mang ẩn chứa lôi đình, lực chi chân ý bạo sát mà ra. Một thương này, nhanh như xé phong kinh lôi, thanh niên áo trắng trước mắt lôi quang lóe lên, đầu lâu bị thương kình đâm xuyên một đạo huyết động, một thương tuyệt sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 599, sáu xăm rồng sát, trong con người của bạch y thanh niên hoảng sợ không tan, ý thức, linh hồn, còn dừng lại ở trong linh đài. Làm sao sẽ, đã làm sao sẽ dễ dàng như thế liền thất bại, ta phải chết sao? Quá là nhanh, Mục Phong một phát này quá là nhanh, một phát này ở bên trong, bùng nổ chẳng qua là tam giai thượng phẩm lôi văn công kích, thế nhưng là Mục Phong ra thương bạo phát tốc độ quá kinh người, hắn trực tiếp không kịp phản ứng chút nào. Linh hồn của Bạch Y thanh niên, bị thu nạp mà ra, bị Tu La Thần Ngọc hấp thu, biến thành hy nguyệt chất dinh dưỡng. Gia hỏa này, lúc trước một quyền kia chẳng qua là nhục thể công kích, thật là mạnh lực công kích. Một ít tốc độ của súng, thật sự là kinh người. Tinh không đạo tràng bên ngoài, Khương Phong nhìn qua hờ hứng thu súng Mục Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn qua thân ảnh của Mục Phong ngưng trọng lên, ám nghĩ nếu như là mình đối chiến Mục Phong, có thể kịp phản ứng Mục Phong một thương tuyệt sát sao? Khương Phong không biết, đáy lòng cũng dâng lên một luồng khí lạnh, nhìn phía cái này ở thanh niên văn sư thi đấu trên bốn đạo đoạt khôi thiếu niên, trong đôi mắt cũng nhiều vẻ kiêng kỵ cùng kính sợ. Gia hỏa này, ra tay vẫn là trước sau như một lãnh khốc a, may mắn không phải là địch nhân của hắn. Phương Ngộ nhìn qua Mục Phong, âm thầm cười khổ, mà bên kia, Dược Xuyên trói buộc Linh Văn xoắn giết quấn quanh hướng về phía Đông Phương Thần Huy. Đông Phương Thần Huy một trưởng Linh Văn, ngưng hóa thành nhất thức đại nhật quang ảnh đuổi giết ra, to bằng cái thất Linh Văn quang ảnh tiêu diệt mà xuống, một thức này Linh Văn, hắn bắt trước hắn trong Đông Phương gia tộc nhất thức tuyệt học mặt trời trưởng kinh mà phát. Bành, bành, bành, này trói buộc Linh Văn bị Linh Văn quang ảnh đuổi giết nghiền nát, cuồn cuộn khí lãng nóng bỏng quét sạch. Dược Xuyên hơi biến sắc mặt, bất quá ngưng một trong tay Linh Văn oanh ra, quyền mang nở rộ phù quang, nổ vang ở giữa không khí nổ vang, đem Đông Phương Thần Huy một thức này Linh Văn nổ nát bạo tạc nổ tung. Oanh, Đông Phương Thần Huy thân hình khẽ động, hóa thành một bôi mặt trời kim quang bắn ra, trước người hắn, điều điều màu vàng đạo văn quấn quanh, hóa thành một đoàn thiêu đốt khủng bố nhiệt độ kim diễm đánh về phía Dược Xuyên. Này bôi kim diễm vừa ra, không gian chung quanh độ ấm lập tức bay lên vô số lần, ẩn chứa ngọn lửa kinh khủng uy năng, không gian vặn vẹo, tựa hồ muốn tinh không này đốt thủng. Dược Xuyên sắc mặt đại biến, phải chuẩn bị Linh Văn đã không kịp, cuồn cuộn kim diễm bộc phát, hóa thành một cỗ đào thiên biển lửa quét sạch cái lồng phủ về phía Dược Xuyên. A, à, bỏng chết mập ra, Dược Xuyên cương nguyên lực toàn lực ngăn cản, bất quá bị kim sắc hỏa diễm đốt cùng, phát ra từng đợt tiếng hét thảm. Này thức hỏa văn dung hợp thái dương chân hỏa của Đông Phương gia ta, ta nói rồi, muốn đem ngươi này cả người thịt mỡ luyện hóa. Đông Phương Thần Huy cười lạnh nói, oanh, bất quá, này thức một cổ cuồng bạo quyền kình đuổi giết đến, không gian truyền tới dọa bách chi lực. Đông Phương Thần Huy hơi biến sắc mặt, thân hình bạo phát mà trốn, tránh né một thức này quyền kình, phẫn nộ nhìn phía hướng hắn ra quyền Mục Phong. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén. Đông Phương Thần Huy gầm thét, mà Mục Phong nhưng là cũng không để ý tới hắn, một quyền đánh phía Dược Xuyên, quyền kình hướng Dược Xuyên oanh ra biển lửa, đánh bay đánh tới hướng phương xa, thoát ly tinh không đạo tràng. Ồ, nong nóng bị phỏng, Dược Xuyên toàn thân còn quấn quanh kim sắc hỏa diễm, cháy sạch, nấu được luồn lên nhảy xuống, thanh âm mất hồn. Thanh hổ phù khôi một chảo chụp về phía Dược Xuyên, lập tức thành văn, một cỗ cực hàn chi khí quét sạch Dược Xuyên, đem trên thân Dược Xuyên hỏa diễm dập tắt. Dược Xuyên toàn bộ người đã bị đốt thành hắc bàn tử, tức giận mắng Đông Phương Thần Huy, Phương Đông cháu con rùa, mà mẹ nó đại gia mày bờ mông, ôi, bỏng chết mập ra. Dược Xuyên không ngừng xoa xoa trên người bị đốt cháy da chết, sẽ chết da rụng xuống, lộ ra tân sinh làn da, khôi phục lực kinh người. Thanh hổ kinh ngạc nhìn Dược Xuyên liếc mắt. Vừa rồi Đông Phương Thần Huy lĩnh ngộ ngọn lửa kia Linh Văn uy lực thế nhưng là không kém, bàn tử này không bị thương tích gì không nói, khôi phục lực còn kinh người như vậy. Trong tinh không, Đông Phương Thần Huy lạnh nhạt nhìn Mục Phong, phẫn nộ Mục Phong cắt ngang hắn đốt giết Dược Xuyên. Người đây là tại tìm chết, hiện tại liền thừa hai người chúng ta rồi, luôn luôn một người sẽ chết, bất quá, sẽ không phải là ta. Mục Phong đạm mạc nói, bốn đạo thiên tài quầng sáng để cho ngươi bành trướng coi trời bằng vùng ấy ư, nhìn nói cho ngươi biết, bốn năm lúc trước. Ta cũng là thanh niên văn sư thi đấu phủ đạo thủ lĩnh. Đông Phương Thần Huy lạnh lùng nói. Bốn qua tuổi, ngươi chỉ có điểm ấy tiến bộ. Mục Phong khinh thường nói. Ha ha, rất ngông cuồng, hôm nay ta tới dạy dỗ ngươi như thế nào cùng một cái tiền bối nói chuyện. Đông Phương Thần Huy giận quá mà cười, bước ra một bước, điều điều hỏa văn xen lẫn, trong cơ thể của hắn, cũng tuôn ra một cổ nóng bỏng kim sắc hỏa diễm dung nhập hỏa văn trong. Oanh, hỏa văn hóa diễm, mang theo thái dương chân hỏa. Hóa thành một trận màu vàng biển lửa cuốn hết về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể hai cánh chấn động, thoát ly hỏa diễm đốt cháy phạm vi, đồng thời, nhất thương ngưng tụ lôi văn đánh chết mà ra. Ít nhất, ngươi không xứng đáng giá ta tôn kính. Mục Phong đang khi nói chuyện nhất thương động đánh tới biển lửa hậu phương Đông Phương Thần Huy, thương kính sấm sét phù quang chấp động, phá diễm mà tới. Đông Phương Thần Huy vung tay lên, biển lửa gào thét, ngưng tụ ra một mặt bức hỏa tường ngăn cản tại phía trước, thương kính xuyên thủng ba bức tường lửa tự động tán loạn. Chính là tam giai đạo văn công kích, người cũng dám lấy ra bêu xấu. Cái này chính là bốn đạo thủ lĩnh. Đông Phương Thần Huy cười to mỉa mai, khống chế hỏa văn đồng thời, trong tay hắn kim văn xen lẫn, ngưng hóa thành trường, đại nhật quang ảnh nổ nát tinh không, hóa thành cối xay một kích cỡ, hướng Mục Phong tiêu diệt mà đến, một cỗ cường đại đạo văn khí cơ tập trung Mục Phong. Mục Phong sắc mặt ngưng lại, một thước này lực công kích hết sức cuồng bạo, gầm nhẹ lúc giữa đấm ra một quyền, quyền đạo kình khí chấn đánh tới đại nhật quang ảnh này, lực đạo quán triệt tinh không, không khí chấn lên sóng khí cuồn cuộn. Bành, bất quá một thước này linh văn hay vẫn là làm vỡ nát quyền kình, đập đánh tới trên thân Mục Phong. Mục Phong phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh lùi lại, bị một thước này linh văn chấn thương. Mà hắn tay kia trong súng, từng cỗ một nguyên lực dũng mãnh vào trong súng, xây dựng 6 loại lôi văn. Ha ha ha ha, này chính là ngươi cuồng ngạo thực lực. Không đủ, không đủ a. Đông Phương Thần Huy cười to, bàn tay linh văn chấp động, lại một lần nữa thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong hai cánh chấn động, hóa thành tàn ảnh trốn tránh công kích của Đông Phương Thần Huy, trong tinh không bị Đông Phương Thần Huy đuổi giết. Xem ra, lần này khảo hạch người thắng, chính là Đông Phương Thần Huy rồi, như Đông Phương gia được thu vũ bảo tàng, phát triển, chỉ sợ văn đạo thế lực có thể cùng văn sư điện địa vị ngang nhau a. Khương Phong híp mắt nói ra. Phương Ngộ cùng Dược Xuyên cũng là sắc mặt nghiêm túc, Đông Phương Thần Huy văn đạo thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường hãn, xây dựng linh văn tốc độ cũng rất nhanh. Tiểu tử, ngươi chỉ dám trốn sao? Đông Phương Thần Huy tức giận nói, lại một thức linh văn hóa quyền oanh ra, Mục Phong hiểm mà trốn chi. Đột nhiên, Mục Phong thân hình dừng lại, lạnh lùng nhìn qua Đông Phương Thần Huy, không đang tránh né. Lúc này mới giống võ giả, bất quá, ta sẽ không cho ngươi mạng sống cơ hội. Đông Phương Thần Huy cười lạnh, chân đạp kim hỏa gào thét. Quyền ra linh văn oanh kích, tay kia linh văn hóa đại nhật quang ảnh, ba loại linh văn công kích cuồng bạo cùng một chỗ đuổi giết hướng Mục Phong. Lôi trận, sáu xăm rồng sát, Mục Phong gầm thét, nhất thương chọc vào ở trên hư không, dùng thương làm cơ sở, sáu cỗ sấm sét đạo văn từ trong súng nổ vang mà ra, ngưng hóa thành trận, một đầu dài hơn 10 mét lục sắc lôi long gào thét mà ra, lăn tiếng sấm liên tục uy trấn áp tinh không. Ầm ầm, lôi long bộc phát sóng năng lượng khủng bố, phù quang quấn quanh, trực tiếp đánh bể kim diễm, quyền mang đại nhật quang ảnh bạo tạc nổ tung mà đến, từng đạo cuồng bạo lôi đình chi lực oanh tạc bao phủ Đông Phương Thần Huy. Đông Phương Thần Huy mặt hiện lên một cỗ hoảng sợ, thân thể bị cỗ cổ cuồng bạo sấm sét đánh trúng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.